Trạch Nhật Phi Thăng chương 738 tới chương 788. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên tiên khí trấn áp thiên địa đại đạo trong vùng đất đạo khải, ta thấy bốn chữ phong ấn của ngươi. Mấy năm nay chắc ngươi cũng nghiên cứu kỹ lưỡng bốn chữ này. Chắc ngươi suy tính bốn chữ này là để phá giải phong ấn cho hắn. Bốn chữ mà y nói chính là linh ngữ hữu ngữ. Tiểu Thiên Tôn dùng bốn chữ này phong ấn tiên khí 1.300 năm, định khôi phục thiên địa đại đạo trong vùng đất đạo khải. Nhưng hắn không tìm hiểu thấu đáo ảo diệu của bốn chữ này cho nên tiên khí vẫn trấn áp thiên địa đại đạo. Mãi tới khi Hứa Ứng hoàn thiện bốn chữ này, tiên khí mới bị trấn áp, cũng do đó vùng đất đạo khải khôi phục. Chắc mục đích ngươi phá giải phong ấn cũng là để tìm cách giải phong ấn ký ức cho kẻ đó, để hắn chết thật minh bạch. Hứa Ứng dò xét. Thời không này Hồ Trác Quân cảm thấy y như con hồ ly đực vừa tu luyện có thành tựu đang lúc lắc cái đuôi mê hoặc kẻ địch. Tiểu Thiên Tôn nhìn y một hồi, đột nhiên phất ống tay áo, đi thẳng về phía trước nói, ngươi đi theo ta. Hứa Ứng thầm thở phào nhẹ nhõm, bám theo bước chân hắn, trong lòng thầm nhủ, quả nhiên đúng như ta đoán, Tiểu Thiên Tôn nghiên cứu kỹ lưỡng về bốn chữ này. Tâm thần y kích động, Tiểu Thiên Tôn muốn giết y thì phải khôi phục ký ức cho y, mà khôi phục ký ức cho y thì phải giúp y giải trừ phong ấn. Hiển nhiên Tiểu Thiên Tôn cho rằng đợi Hứa Ứng được khôi phục ký ức rồi mới giết chết y thì mới sảng khoái. Nếu Hứa Ứng mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết gì về chuyện đã làm trong quá khứ, thế thì giết y có khác gì giết gà. Sau khi giết y xong mỗi lần nhớ lại là thấy hối hận, hận không thể môi y sống dậy giết thêm mấy lần. Một ngày hắn chưa giải trừ phong ấn giúp ta, thì cũng là một ngày hắn không giết ta. Nếu cả đời hắn không phá được phong ấn thì cả đời cũng không giết ta. Hứa Ứng yên lòng, có một vị cường giả cấp bậc tiên vương phá giải phong ấn giúp mình, đương nhiên là chuyện tốt. Với trí tuệ của hắn, chắc cũng không thể phá giải hoàn toàn. Phong ấn của Hứa Ứng không phải 4 phù văn mà là 24 phù văn. Huống chi nếu Tiểu Thiên Tôn phá giải phong ấn hoàn toàn, ký ức kiếp đầu của Hứa Ứng khôi phục, chỉ Tiểu Thiên Tôn cũng chẳng thắng nổi thực lực của y lúc đó. Vì vậy có tính thế nào thì Hứa Ứng cũng không lỗ. Hồ Trác Quân đi theo phía sau hai người, trong lòng buồn bực. Cặp thầy trò này đúng là kỳ quái, nói chuyện với nhau như đang giải đố, khiến cô có cảm giác rất bất an. Cô luôn thấy trong lời nói của hai người có chuyện gì đó. Một lúc lâu sau, cuối cùng bọn họ cũng tới Ly Hận Viên, đột nhiên có người bật thốt lên, Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô. Thần Hầu Sở Thiên Đô xuất hiện rồi. Hứa Ứng bất giác vuốt lên gương mặt mình, kinh ngạc nói, sao mọi người nhận ra ta nhanh vậy? Rất nhiều luyện khí sĩ ma tộc chen chúc nhau đi tới, bước qua bên cạnh bọn họ. Có người nghe Hứa Ứng nói vậy nhìn theo tiếng nói, cười lạnh nói, nơi này có tên hàng giả kìa. Giả mà giống thật. Hồ Trác Quân giận dữ, mắt chó của ngươi mù rồi, à vị này mới là Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô. Người áo trắng bên cạnh hắn chính là Tiểu Thiên Tôn. Ngay cả Tiểu Thiên Tôn mà các ngươi cũng dám giả mạo. Các ngươi bị lão thọ tinh thắt cổ, chán sống rồi à? Đám người dồn dập cười lạnh, mấy hôm nay trong thành sống sót người giả bộ làm Thần Hầu Sở Thiên Đô không phải 100 cũng tới 80, chẳng có gì lạ. Nhưng lần này Sở Thiên Đô đã xuất hiện là Tử Y Thần Hầu chân chính. Vì hắn có thể thi triển thần thông Bát Hoang Luyện Nhật Lô mà 4 vạn năm nay không ai lĩnh ngộ được. Tử Y Thần Hầu tinh thông Bát Hoang Luyện Nhật Lô, nghênh chiến tam đại cao thủ chư thiên vạn giới trong vùng đất đạo khải, một chiêu là thắng. Mấy hôm nay không ít người giả mạo Tử Y Thần Hầu, nhưng không biết thi triển Bát Hoang Luyện Nhật Lô thì đều là giả. Ba tên khốn kiếp này, giả mạo Tử Y Thần Hầu thì thôi, còn dám giả mạo Tiểu Thiên Tôn. Ta phải giáo huấn bọn chúng. Cái tên áo trắng kia, người đi ra đây. Đi mau đi mau. Đừng gây chuyện. Thần Hầu Sở Thiên Đô nhận lời khiêu chiến cao thủ Nạp Lan Đô của Quỷ Khư, chúng ta mau tới đó thôi. Tên áo trắng kia, coi như các ngươi may mắn, ông đây tha cho ngươi một con đường sống. Hồ Trác Quân và Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, chỉ thấy đám luyện khí sĩ chen chúc nhau lao đi, bỏ lại y và Tiểu Thiên Tôn tại chỗ. Tiểu Thiên Tôn khóe miệng giật giật, không nói năng gì. Hồ Trác Quân tức giận nói, ai mà to gan như vậy, dám giả mạo thần hầu. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, ta thành thế thân rồi. Thần hầu này có thể thi triển Bát Hoang Luyện Nhật Lô, chẳng lẽ là Sở Thiên Đô? Y truyền thụ Bát Hoang Luyện Nhật Lô cho Sở Thiên Đô sau đó mới rời khỏi Ly Hận Viên, có lẽ trong thời gian vừa rồi Sở Thiên Đô đã lĩnh ngộ môn thần thông này. Sở Thiên Đô tâm khí cao ngạo, dù sao hắn cũng là cao thủ bể nghệ tổ đình, đánh bại vô số người cùng thế hệ, hắn sẽ không để Hứa Ứng thay mình nhận lời khiêu chiến. Lần này hắn nhất định phải đích thân nghênh chiến cao đồ Quỷ Khư. Đột nhiên bầu trời trở nên sáng sủa không gì sánh được, Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, biển lửa vô lượng treo ngược, chính là thần thông của y, Bát Hoang Luyện Nhật Lô. Sở Thiên Đô thiên phú cực cao, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm hiểu được thần thông của ta. Hứa Ứng thầm khen một tiếng, không hổ là cao thủ đệ nhất trong thế hệ trẻ của tổ đình. có điều hắn còn chưa tìm hiểu được ảo diệu chân chính trong thần thông của ta, chỉ học lõm được hình thái. Nhưng cũng đáng gầm lắm rồi. Hứa Ứng khẽ gật đầu, khen ngợi không thôi. Hồ Trác Quân thấy cảnh này trợn mắt há hốc mồm, nhìn Bác Hoang luyện Nhật Lô trên bầu trời, lại nhìn Hứa Ứng bên cạnh, không nghĩ ra nổi. Thiếu nữ lấy hết dũng khí đi tới trước mặt Hứa Ứng, tháo mặt nạ trên mặt Hứa Ứng ra. Không sai ai, gương mặt dưới tấm mặt nạ là gương mặt quen thuộc. Cô run rẩy giơ hai cánh tay nắm lấy hai bên mặt Hứa Ứng, kéo nhẹ cái, lại véo một cái. Cũng không sai, là da thịt chứ không phải mặt nạ da người. Đầu óc thiếu nữ rối như tơ vò, buông gương mặt Hứa Ứng ra, giúp Hứa Ứng đeo mặt nạ lại. Thế thì Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô trên trời là ai? Ai mới là Tử Y Thần Hầu thật sự? Đầu óc cô đột nhiên thông suốt, là Lệnh Thất Thanh, ta hiểu rồi, Tử Y Thần Hầu là hai người. Hứa Ứng nói, Tiểu Thiên Tôn, Tử Y Thần Hầu quyết chiến Nạp Lan Đô là do ngươi thúc đẩy. Tổ Đình Tứ Thánh và Viên Công Thông nói không sai, người muốn nhân cơ hội này xem thử chênh lệch giữa ngươi và Tiên Vương. Tiểu Thiên Tôn, muốn ngươi xuống tay với Quỷ Khư thật. Tiểu Thiên Tôn áo trắng phất phới nói, Quỷ Khư, Bồng Lai là kẻ địch của Tổ Đình ta. Bồng Lai Tiên Chủ Mạnh Vô Hoài đã quy thuận dưới trướng ta, không còn Bồng Lai kiềm chế, thế thì chỉ còn Tổ Đình và Quỷ Khư. So với việc đợi Quỷ Khư tới chiếm đoạt Tổ Đình, chẳng thà chủ động xuất kích. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, ngày đó y và Bồng Lai Tiên Chủ tính toán lẫn nhau, cuối cùng Hứa Ứng cao hơn một bậc, đánh trọng thương Bồng Lai Tiên Chủ. Không ngờ Bồng Lai Tiên Chủ lại trốn vào Tổ Đình, đầu quân cho Tiểu Thiên Tôn. Đợi ta chiếm được Bồng Lai, thế thì Quỷ Khư và Chư Thiên Vạn Giới không phải đối thủ của ta. Tiểu Thiên Tôn nói, Tổ Đình có thể thông dong thu phục những khu vực đã mất, khôi phục thiên địa đại đạo của Chư Thiên Vạn Giới trở lại như lúc ban đầu. Hứa Ứng cười nói, trước đây Mạnh Vô Hoài chính là tiên vương trên tiên giới, hắn và tiên vương Quỷ Khư chỉ có bất đồng về phân phối lợi ích. Ngươi liên thủ với hắn, ta sợ ngươi bị hắn bán đứng mà cũng không biết. Chẳng thà ngươi giao hắn cho ta, ta giúp ngươi diệt trừ hắn. Nạp Lan Đô đã bay lên không trung, sau lưng hiện lên giao trì vạn dặm, giằng co với Sở Thiên Đô. Hai thiếu niên này, một bên là cao đồ của đệ cửu tiên vương trong Quỷ Khư, sinh sống trong Quỷ Khư từ nhỏ, tiên vương đích thân truyền thụ, bản lĩnh siêu quần bạc lụy. Một bên là đệ tử đắc ý của Tiểu Thiên Tôn ở Tổ Đình, cao thủ đệ nhất trong thế hệ trẻ ở Ma Vực, đánh bại không biết bao nhiêu cường giả chư thiên vạn giới, tự lĩnh ngộ Bát Hoang luyện Nhật Lô, khiến cả thiên hạ trầm trồ kinh ngạc. Hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng quyết chiến tại nơi này. Xung quanh Ly Hận Viên, từng vị thần ma ai nấy xuất thủ, thần lực mênh mông bao phủ toàn bộ Ly Hận Viên, tránh cho dư âm thần thông của hai đại cao thủ trẻ tuổi xung kích tới trong thành. Đột nhiên, Sở Thiên Đô ra tay trước, trực tiếp dùng Bát Hoang luyện Nhật Lô chụp xuống Nạp Lan Đô, thần quang lưu chuyển trong lò, hỏa lực ngập trời, cuốn Nạp Lan Đô lên. Nạp Lan Đô không khống chế được mình rơi vào trong lò, cho dù thân pháp của hắn cao minh kinh người, nhưng cũng không thể trốn thoát. Bát Hoang luyện Nhật Lô này là lò luyện đan của Đâu Súc Cung rơi xuống thế giới, tạo thành biển lửa vô lượng. Vài vạn năm qua chỉ có một mình Hứa Ứng quan sát biển lửa vô lượng, biến lò luyện đan của Đâu Súc Cung thành đạo tượng, lĩnh ngộ được thần thông. Bát Hoang luyện Nhật Lô của Sở Thiên Đô là chân truyền từ Hứa Ứng, nhưng cũng coi là người thứ hai học được loại thần thông này. Lần này hắn ra tay, trực tiếp hút Nạp Lan Đô vào trong lò, đang định phát động biến hóa ly khảm, luyện hóa đối thủ của mình thành tro bụi. Có điều ngay khoảnh khắc Nạp Lan Đô rơi vào lò, giao trì vạn dặm lóe lên tiên quang, bành trướng ầm ầm, pháp lực của Nạp Lan Đô dâng lên kịch liệt. Ầm. Pháp lực của hắn dâng lên cuồn cuộn, hai tay đánh ra, không ngờ lại chống được Bát Hoang luyện Nhật Lô. Pháp lực của hắn vượt xa thần ma, ngay cả đám quái vật tu luyện vài vạn năm cũng tự nhận không địch lại. Pháp lực của Nạp Lan Đô ép tới. Sau lưng Sở Thiên Đô vang lên vài tiếng ong ong, từng tòa động thiên xoay tròn xuất hiện, treo trên bầu trời sau lưng hắn. Sở Thiên Đô được pháp lực từ Lục Đại Động Thiên gia trì, ngăn cản tiên đạo giao trì ép tới, không chỉ ngăn cản giao trì mà còn phát động Lục Đại Động Thiên tới cực hạn, thậm chí đè ngược lại Nạp Lan Đô. Hứa Ứng liếc mắt nhìn Tiểu Thiên Tôn một cái, Động Thiên Na Tổ là bí mật bất truyền của họ Hứa trên Côn Lôn, người có thể tu hành là ta truyền cho ngươi à? Hồ Trác Quân nháy mắt mấy cái, giờ ngón tay út che lỗ tai mình nhưng vẫn vẫn tai lắng nghe. Bối phận loạn rồi, lục bí của Tiểu Thiên Tôn là đồ đệ Sở Thiên Đô truyền thụ. Trên trời lại có một Sở Thiên Đô. Tiểu Thiên Tôn nói, không sai, là ngươi truyền. Nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Hồ Trác Quân cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, miệng lẩm nhẩm mối quan hệ giữa bọn họ, Tiểu Thiên Tôn là sư phụ của Sở Thiên Đô. Sở Thiên Đô truyền thụ lục bí cho Tiểu Thiên Tôn muốn truyền thụ lục bí cho Sở Thiên Đô. Không được, thế giới này thật quá phức tạp. Hứa Ứng cười nói, ta học. Nhưng ngươi không sợ ta học xong ngươi sẽ gặp nguy hiểm à? Tiểu Thiên Tôn thần thái tự nhiên nói, giết một con mồi có năng lực phản kháng mới có khoái cảm báo thù chứ. Đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên một phía khác trên bầu trời. Hứa Ứng trong lòng máy động, cũng nhìn theo tầm mắt hắn, chỉ thấy trên trời có dải mây kéo dài từ đông sang tây, không biết bao nhiêu vạn dặm. Hứa Ứng thản nhiên nói, người đang quan sát chiêu pháp thần thông của đệ cửu tiên vương, làm sao đệ cửu tiên vương lại không quan sát chiêu pháp thần thông của ngươi? Tiểu Thiên Tôn không lên tiếng. Hồ Trác Quân cũng nhìn theo hướng đó nhưng không thấy gì lạ. Cô đang kinh ngạc, lại suýt nữa bật thốt lên sợ hãi, chỉ thấy sau tầng mây nơi chân trời là một vực sâu, trong vực sâu có con mắt khổng lồ. Con mắt này nấp dưới chân trời, không ai chú ý, đang nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa Sở Thiên Đô và Nạp Lan Đô. Không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra nơi đó có một con mắt. Không đúng, cho dù có nhìn kỹ cũng không thấy được nơi đó có con mắt. Trong lòng cô cực kỳ căng thẳng, hôm nay gặp quá nhiều chuyện kỳ quái, đã vượt qua giới hạn mà đầu óc cô tiếp nhận được. Cô cảm thấy mình sắp sụp đổ. Hứa Ứng nhìn trận chiến trên không trung, nói, nhưng các ngươi lại không nhìn ra điều gì, vì thần thông của Sở Thiên Đô là do ta truyền thụ. Trên bầu trời, Sở Thiên Đô đột nhiên thu Bát Hoang Luyện Nhật Lô vào trong chưởng, từ thần thông hóa thành ấn pháp, đây chính là Bát Hoang Luyện Nhật ấn mà Hứa Ứng đã thi triển để đánh bại hắn. Bây giờ hắn cũng học tập ra dáng, dùng để đối phó với Nạp Lan Đô. Nạp Lan Đô không đỡ nổi đòn này, bị Bát Hoang Luyện Nhật ấn đánh bay ngược lại, nguyên khí trong người rối loạn. Sở Thiên Đô bước tới một bước, hai tay ôm hờ trước mặt, chỉ thấy một tòa Linh Lung Bảo Tháp từ trên trời giáng xuống, trấn áp lên người Nạp Lan Đô, đánh hắn rơi từ trên không xuống. Nạp Lan Đô ra sức đánh xuyên Linh Lung Bảo Tháp, vừa xông ra thì thấy bàn tay Sở Thiên Đô đánh tới trán mình, đột nhiên dừng lại. Tại hạ thua rồi. Nạp Lan Đô sắc mặt chán chường. Sở Thiên Đô giải trừ thần thông. Tiểu Thiên Tôn nhíu mày, điều này không giống như dự đoán của hắn. Hứa Ứng nói, suy nghĩ của ngươi là Sở Thiên Đô quyết đấu với Nạp Lan Đô, Sở Thiên Đô sử dụng đạo pháp thần thông của ngươi, Nạp Lan Đô dùng đạo pháp thần thông của đệ cửu tiên vương. Thắng bại trong trận quyết đấu giữa bọn họ có thể giúp ngươi thấy được chênh lệch giữa bản thân và đệ cửu tiên vương. Tiểu Thiên Tôn càng nhíu mày chặt hơn. Hứa Ứng duỗi người một cái, cười nói, nhưng ngươi không ngờ là Sở Thiên Đô lại sử dụng thần thông của ta. Tiểu Thiên Tôn, ngươi chỉ thấy chênh lệch giữa ta và đệ cửu tiên vương chứ không phải chênh lệch giữa hắn và ngươi. Phá giải phong ấn trí nhớ của ta, ngươi sẽ không hối hận. Ngươi thấy sao? Hồ Trác Quân nháy mắt mấy cái, nhìn về phía hai người, đầu óc đã từ bỏ suy nghĩ. Tiểu Thiên Tôn quay người lại nói, đi theo ta giúp ngươi mở phong ấn. Hứa Ứng mỉm cười, cất bước đi theo hắn. Hồ Trác Quân đang định đuổi theo hai người. Tiếc là tốc độ của Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn càng lúc càng nhanh, chẳng bao lâu sau đã mất tung tích hai người. Cô thất vọng mất mát, lúc này lại thấy tông chủ Viên Công Thông tập tễnh đi về phía này. Viên Công Thông bị Tiểu Thiên Tôn đánh cho trọng thương, thân thể run rẩy, tức tới mức dựng râu trừng mắt, cả giận nói, bây giờ mới tới dìu ta. Nãy làm cái gì? Ông đây bị Tiểu Thiên Tôn đánh cho nằm sấp ngoài đâu xuất cung, trợ mắt nhìn ngươi chạy theo thần hầu. Ông đây gào thét gọi ngươi khàn cả giọng cũng không thấy ngươi quay đầu lại. Hồ Trác Quân hơi chột dạ nói, thần hầu kéo người ta chạy, người ta phản kháng lại thần hầu chắc. Sư phụ, sao ngài lại sống lại? Con không rủa ngài chết đâu. Con không định kế thừa Linh Lung Thiên Tông đâu mà, ngài nghĩ nhiều quá rồi. Ý của đồ để là ngài bị thương nặng, nhưng vậy làm sao sống sót đi xuyên qua khu vực tiên đạo dị thương? Viên Công Thông tay siết nắm đấm, đang định gõ đầu cô hai cái, Hồ Trác Quân vội vàng nói, sư phụ, ngài biết không, thật ra Tử Y thần hầu là hai huynh đệ song sinh. Cô đang định kể lại phát hiện của mình, đột nhiên một giọng nói vang lên, Tử Y thần hầu không phải hai huynh đệ song sinh, mà là bốn huynh đệ tứ sinh. Bọn họ có bốn người tất cả, ta đã chịu thiệt dưới tay bọn họ. Hồ Trác Quân kinh ngạc nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy Lý Bình Sinh và năm lão già bay về phía này. Viên Công Thông thấy năm lão già này, cưỡng ép trấn áp thương thế, ưỡng thẳng người, mắt lóe tinh quang, che Hồ Trác Quân ở phía sau rồi cười ha hả nói, Ngũ lão Ngũ Tuyệt Tông, các ngươi cũng ra mặt rồi à, các ngươi âm thầm lẻn vào tổ đình, chắc không phải chỉ để quan sát trận chiến này đấy chứ. Năm lão già bên cạnh Lý Bình Sinh chính là Ngũ lão Ngũ Tuyệt Tông ở đại thế giới Long Hưng, ai nấy tu vi thực lực cực kỳ cường đại. Nếu là lúc bình thường, Viên Công Thông không sợ bọn họ, cho dù không đánh lại cũng có thể bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn đang bị Tiểu Thiên Tôn đánh trọng thương, lại gặp Ngũ lão Ngũ Tuyệt Tông ở đây, trong lòng chỉ cảm thấy lo lắng. Lúc trước loại cường giả như Ngũ lão của Ngũ Tuyệt Tông còn chưa xâm nhập tổ đình đã bị phát hiện. Nhưng bây giờ ánh mắt các cao thủ tổ đình bị thu hút bởi trận chiến giữa cao thủ trẻ tuổi của tổ đình và quỷ khư, dồn dập chạy tới Ly Hận Viên, không ngờ lại bị cường giả Chư Thiên lẻn vào vùng trong. Hồ Trác Quân trên trán đổ mồ hôi lạnh, hạ thấp giọng nói, sư phụ, Tiểu Thiên Tôn còn chưa đi xa, để đệ tử đi tìm. Không cần tìm Tiểu Thiên Tôn. Viên Công Thông sắc mặt nghiêm nghị nói, mục đích bọn chúng tới đây lần này vốn không phải ta mà là Tiểu Thiên Tôn. Ngũ lão Ngũ Tuyệt Tông dần dần bước tới, một ông lão tóc trắng cười nói, Viên lão ma của Linh Lung Ma Tông, ngươi còn chưa xứng để Ngữ lão cảm thấy đồng thời phát động. Không sai, mục tiêu lần này của chúng ta chính là Tiểu Thiên Tôn. Một ông lão áo xanh cười nói, diệt trừ Tiểu Thiên Tôn là chuyện khác, nhưng trước khi diệt trừ Tiểu Thiên Tôn cũng có thể tiện tay nhổ nanh cậy vuốt hắn ra. Viên lão ma của Linh Lung Ma Tông, tuy trên danh nghĩa bất hòa với Tiểu Thiên Tôn, nhưng thực tế lại trung thành hơn ai hết. Cũng được, giết chết ngươi trước rồi tới giết Tiểu Thiên Tôn. Viên Công Thông cười ha hả, khí tức bộc phát, nhìn một lượt xung quanh, chỉ năm tên các ngươi mà cũng đòi giết Tiểu Thiên Tôn. Nằm mơ nói mộng. Ngũ lão Ngũ Tuyệt Tông liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mỉm cười. Khóe mắt Viên Công Thông giật giật, nghi hoặc nói, không phải chỉ có 5 người các ngươi lẻn vào tổ đình. Lão già tóc trắng cười ha hả nói, đối phó với Tiểu Thiên Tôn vô địch ở ma vực, chỉ ngũ lão chúng ta thôi thì có vẻ quá coi thường Tiểu Thiên Tôn rồi. Cho nên lần này cường giả mạnh nhất chư thiên vạn giới cùng tới ma vực, chính là để tiễn Tiểu Thiên Tôn lên đường. Viên Công Thông biến sắc. Trước khi tiễn Tiểu Thiên Tôn lên đường, tiễn ngươi một đoạn cái đã. Ngũ lão Ngũ Tuyệt Tông đang định ra tay thì đột nhiên ai nấy trong lòng nghiêm nghị, đồng thời quay người. Chỉ thấy trong khu vực tiên đạo dị thường có 4 bóng người đi về phía này, cao thấp mập gầy, không ai giống nhau. 4 bóng người kia tỏa ra khí tức cường đại tới mức không gian của khu vực tiên đạo dị thường cũng vặn vẹo theo. Chỉ nghe một âm thanh trầm trầm vang dội, muốn giết Viên Công Thông, đã hỏi qua tứ thánh chúng ta chưa? Ma vực tứ thánh. Ngũ lão Ngũ Tuyệt Tông thầm giật mình, vội vàng lui lại, lão già áo trắng cười ha hả nói, bốn lão quỷ, ngũ lão chúng ta nể tình các ngươi một chút, tha cho viên lão ma một mạng. Lý Bình Sinh cũng gấp rút bỏ trốn, cao giọng nói, tứ thánh, ta là vạn bối, các ngươi không được ra tay với vạn bối. Viên Công Thông khẽ thở phào một tiếng, vội vàng nói, tứ thánh, đi mau, nghĩ cách cứu viện Tiểu Thiên Tôn. Cường giả chư thiên vạn giới lẻn vào tổ đình, định ám toán Tiểu Thiên Tôn. Không phải chúng ta không muốn cứu. Trong khu vực tiên đạo dị thường vang lên tiếng cười khổ, tổ đình tứ thánh bước chân tập tễnh đi ra. Vừa rồi khí tức 4 người còn kinh thiên động địa, bây giờ lại suy yếu tới mức khó tả. Viên Công Thông tập trung nhìn sang, chỉ thấy tứ thánh này còn thê thảm hơn mình, ai cũng bị trọng thương, phải dìu lẫn nhau mới miễn cưỡng bước ra khỏi khu vực dị thường. 4 người cười khổ liên tục nói, chúng ta khiêu chiến Tiểu Thiên Tôn, bị hắn đánh trọng thương, bây giờ giữ mình còn chẳng nổi, làm sao đi cứu hắn. Tổ đình tứ thánh liên thủ, thực lực có thể so với tiên vương, khiến Tiểu Thiên Tôn không thể không dốc toàn lực ứng phó. Kết cục của dốc toàn lực ứng phó là không thể lưu thủ được, đến mức tứ thánh bị hắn đánh trọng thương, thương tích mỗi người còn nặng hơn Viên Công Thông. Viên Công Thông trong lòng lạnh buốt, tự an ủi mình, không sao cả, không sao cả. Thực lực Tiểu Thiên Tôn cao cường tới cực điểm, trong tổ đình ta còn những cường giả khác, ngoài Tiểu Thiên Tôn còn có Viêm Chân Quân xếp hạng 2, Trì Nguyệt Chân Quân xếp hạng 3. Tổ đình tứ thánh liếc mắt nhìn nhau nói, cho dù Tiểu Thiên Tôn không địch nổi, bọn họ cũng có thể chạy tới, không cần chúng ta lo lắng. Hồ Trác Quân dốc hết dũng khí nói, sư phụ, tứ thánh, cường giả của các đại thế giới âm thầm lẻn vào vùng trong nội đình nhưng không kinh động bất cứ ai. Điều này không kỳ lạ sao? Liệu có phải trong nội bộ tổ đình chúng ta có người tiếp ứng bọn chúng không? Viên Công Thông và tổ đình tứ thánh ngây người. Hồ Trác Quân tiếp tục nói, đệ tử cảm thấy nếu có người tới giúp Tiểu Thiên Tôn, thì kẻ đầu tiên tới giúp, quá nữa là nội ứng. Viên Công Thông và tổ đình tứ thánh biến sắc, ai nấy giãy dụa định đi tìm Tiểu Thiên Tôn. Hồ Trác Quân vội vàng nói, sư phụ, tứ thánh, các ngươi đã bị thương cực nặng, không cần gắng gượng nữa. Để đệ tử tới tìm Tiểu Thiên Tôn. Viên Công Thông lắc đầu nói, tuy ngộ tính của ngươi rất cao nhưng dù sao tu vi cũng hơi thấp, đợi ngươi chạy tới, chắc chỉ có nước nhặt xác cho Tiểu Thiên Tôn. Đột nhiên hai mắt Viên Công Thông sáng bừng lên, tuy đệ tử ta tu vi hơi thấp, nhưng tu vi của Tử Y Thần Hầu không phải hạng xoàng. Để đệ tử của ta tới tìm Tử Y Thần Hầu, bảo hắn theo đệ tử của ta cùng đi tìm Tiểu Thiên Tôn. Hồ Trác Quân và Tứ Thánh cùng gật đầu nói, chỉ có thể chữa cháy như vậy thôi. Hồ Trác Quân lập tức trở về Ly Hận Viên tìm được Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô, lôi kéo Sở Thiên Đô đi khỏi nói, mau đi theo ta, nghĩ cách cứu viện Tiểu Thiên Tôn. Sở Thiên Đô vội vàng nói, Tiểu Thiên Tôn làm sao? Hồ Trác Quân nghe giọng nói này hơi quen thuộc, không khỏi nghi ngờ, giơ tay tháo mặt nạ của hắn xuống. Sở Thiên Đô giật nảy mình, vội vàng đoạt mặt nạ lại đeo lên. Hồ Trác Quân thấy diện mạo thật của hắn, không khỏi ngây người, kinh ngạc nói, ngươi là? Ngươi không hối cải à? Sở Thiên Đô gật đầu liên tục, nước mắt chảy ngược vào bụng, Trác Quân cô nương đừng nói nữa, ta đang hối hận rồi đây. Hồ Trác Quân vẫn còn ngây ngốc, lẩm bẩm nói, ngươi giả mạo Tử Y Thần Hầu, thi triển Bát Hoang Luyện Nhật Lô chiến thắng cường giả quỷ Khư Nạp Lan Đô. Một tên hàng giả mà tu vi thực lực cũng cường đại như vậy à? Sở Thiên Đô vội vàng nói, Trác Quân cô nương, nghĩ cách cứu viện Tiểu Thiên Tôn quan trọng hơn. Chúng ta mau đi thôi, chuyện khác vừa đi vừa nói. Hồ Trác Quân tỉnh ngộ, vội vàng tán thành. Sở Thiên Đô tế ra một chiếc thuyền hoa, hai người leo lên thuyền, thuyền hoa xé gió bay đi. Hồ Trác Quân vẫn còn ngơ ngác, không khỏi liếc mắt nhìn Sở Thiên Đô một hồi lâu, cuối cùng lại không nhịn được nói, ngươi không phải Sở Thiên Đô, chẳng lẽ ngươi là huynh đệ song sinh của Sở Thiên Đô? Nhưng các ngươi trông đâu có giống nhau, ngươi đẹp hơn hắn, hắn hơi đen. Sở Thiên Đô mừng thầm, tuy Hứa Ứng lợi hại hơn ta, nhưng mặt ta trắng hơn hắn. Hồ Trác Quân nói, chắc chắn ngươi không phải tên là Sở Thiên Đô đúng không? Ngươi tên thật là gì? Sở Thiên Đô cứng họng, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói, Sở Thiên. Sở Thiên Thành. Hồ Trác Quân thở dài, ta biết ngay mà. Ngươi quá ngưỡng mộ Sở Thiên Đô, ngay cả tên cũng đổi thành chỉ sai với hắn một chữ. Sư huynh của ta Vu Yêu Trần thua dưới tay Sở Thiên Đô, hắn trầm luân hai năm mới thoát khỏi đả kích. Hắn ngốc như vậy mà còn thoát được, chắc chắn ngươi cũng có thể. Sở Thiên Đô xin tha, bà cô ơi, ta hối cải thật mà. Thuyền hoa men theo hướng Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn vừa đi. Sở Thiên Đô nói, con đường này dẫn tới Tham Đạo Đài, năm đó sư phụ ta thường xuyên truyền đạo tại đó. Chúng ta tới đó trước đã. Thuyền hoa nhanh như điện chớp bay về phía Tham Đạo Đài. Đột nhiên một giọng nói vang lên phía trước, Tử Y Hầu, thiếp thân đã khiêu chiến, sao lại không đánh mà chạy? Thiếp thân đau lòng lắm đấy. Quỷ Khư Hoa Thác Ảnh. Sở Thiên Đô nhanh chóng đi tới mũi thuyền, chỉ thấy phía trước thuyền hoa đột nhiên có hào quang rực rỡ không gì sánh nổi lóe lên, một tòa thập nhị trọng lâu xuất hiện trong hư không, nguyên thần của Hoa Thác Ảnh lập tức bay ra khỏi hư không, ngăn trên con đường phía trước. Sở Thiên Đô cất cao giọng nói, Hoa Thác Ảnh, ta còn có chuyện quan trọng, chỉ e trận chiến giữa ngươi và ta phải kéo dài vài ngày. Nguyên thần của Hoa Thác Ảnh có thập nhị trọng lâu gia trì, vóc dáng như tiên nhân, mênh mông vô bờ, hoa trọng lâu kia lơ lửng sau lưng cô. Tầng thứ 12 của trọng lâu mở ra, chân thân Hoa Thác Ảnh đẩy cửa bước tới cười nói, cái này thì không được. Hôm nay thời tiết đang đẹp, sao thần hầu lại nỡ cự tuyệt? Hồ Trác Quân trong lòng máy động, hạ giọng nói, cường giả ngũ phương đại thế giới có thể liên thủ với quỷ khư. Sở Thiên Đô nghe vậy trong lòng căng thẳng, đang định cắn răng ứng chiến, đột nhiên phía dưới có một giọng nữ vang lên, cười nói, tìm ra ngươi rồi, Thác Ảnh muội muội. Hoa Thác Ảnh kinh ngạc, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một con huyền vũ thần quy lưng cổng bồng lai tiên sơn cực kỳ khổng lồ đang chạy về phía này. Trên bồng lai tiên sơn có một thiếu nữ mặc đồ cung đình bay bồng bềnh lên không trung, cười tủm tỉm nhìn về phía cô. Sở Tương Tương, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Hoa Thác Ảnh kinh ngạc. Sở Thiên Đô cũng giật nảy mình, sao bồng lai tiên sơn lại xuất hiện ở vùng trong tổ đình? Cường giả ngũ phương đại thế giới lẻn vào tổ đình thì cũng thôi, mục tiêu lớn như bồng lai tiên sơn cũng có thể vô thanh vô tức xuyên qua loạn tinh hải mà không làm kinh động bất cứ ai của vùng trong, khiến Sở Thiên Đô lập tức tin tưởng Hồ Trác Quân. Trong tổ đình đúng là có gián điệp của chư thiên vạn giới. Sở Tương Tương phóng thẳng lên trời, trong lòng cực kỳ hưng phấn, thần bà nói không sai, đi theo đường này là bình an, còn có thể hoàn thành một tâm nguyện của ta. Trên người cô, từng châu ngọc mũ chung reo lên leng keng, đó là từng pháp bảo bé nhỏ không gì sánh được mà Trúc Thiền Thiền chế tạo riêng cho cô. Lần trước cô giao chiến với Hoa Thác Ảnh đã chịu thiệt về mặt pháp bảo, bị thập nhị trọng lâu đánh nát pháp bảo toàn thân. Đương nhiên bây giờ cô muốn đòi lại trận thua trước. Hoa Thác Ảnh vốn không đặt trong lòng nhưng lập tức giật nảy mình. Những pháp bảo nhỏ lẻ của Sở Tương Tương có uy lực lớn hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, ánh sáng châu báu đầy trời, đánh cho bầu trời rung chuyển không ngừng. Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, từ trong bộ đồ cung đình cũng bay ra các loại bảo vật tương tự nghênh tiếp Sở Tương Tương. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, đống pháp bảo của cô dồn dập vỡ nát, không thể ngăn cản chút nào. Hoa Thác Ảnh tế thập nhị trọng lâu trấn áp xuống dưới, cười lạnh nói, Sở Tương Tương, xem ra ngươi chưa ghi nhớ bài học rồi. Thập nhị trọng lâu lập tức bộc phát uy lực, Sở Tương Tương cười khẽ một tiếng, áo choàng sau lưng đón gió hóa lớn, hơn 200 món pháp bảo được phát huy uy lực tới cực hạn, pháp bảo lớn lớn nhỏ nhỏ như ánh sao dày đặc, tỏa ra từng luồng khí tiên hà, không ngờ lại giao chiến ngang tay với thập nhị trọng lâu. Ông. Sau lưng Hoa Thác Ảnh, động thiên na tổ hoàng đình xoay tròn dữ dội, khiến thần thức của cô tăng cường dữ dội. Nguyên thần tiên đạo. Hoa Thác Ảnh tế nguyên thần lên, nguyên thần kia được thập nhị trọng lâu gia trì, lại thêm thần thức na tổ, chẳng khác nào vô thượng chân tiên, lật tay là có thể trấn áp thiên địa, tái tạo hồng hoang. Thần thức của cô sao động, gần như ngôn xuất pháp tùy. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Nguyên thần thiên đạo. Sở Tương Tương bộc phát thần lực, như một thần vương khống chế thiên đạo. Hai cô gái giao phong, đánh tới mức trời đất mù mịt. Sở Thiên Đô trợn mắt, trán đổ mồ hôi lạnh, thực lực hai cô gái này đều không yếu, còn mạnh hơn hắn một chút. Cái danh đệ nhất cao thủ tổ đình của ta có vẻ bất ổn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai cô ấy đều dựa vào pháp bảo, ta không có pháp bảo, coi như ta mạnh hơn một chút. Sở Thiên Đô tự an ủi một phen, chỉ nghe một giọng nói vang lên, thiếu niên, ngươi còn không mau đi đi. Sở Thiên Đô nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy trên bồng lai tiên sơn có một người phụ nữ trung niên đang nhìn về phía này. Sở Thiên Đô vội vàng phát động thuyền hoa chạy về phía Tham Đạo Đài, thầm nghĩ, người phụ nữ kia là ai? Chẳng phải tiên nhân trên bồng lai đều là ngụy tiên tà đạo, sao cô ta lại giúp ta? Tổ Đình, Tham Đạo Đài. Hứa Ứng từng nghe tới cái tên này, Lý Bình Sinh khiêu chiến Sở Thiên Đô chính là ở Tham Đạo Đài. Hứa Ứng theo Tiểu Thiên Tôn tới đây, không khỏi chấn động. Tham Đạo Đài là một ngọc đài lơ lửng trên không, trên vách ngọc đài là đạo văn tự nhiên, bồng bềnh bên ngoài vách núi. Trong không trung, một khí tức thiên địa đại đạo kỳ dị hội tụ từ khắp bốn phương tám hướng, truyền vào trong Tham Đạo Đài. Chính nhờ có khí tức đại đạo này không ngừng trong vào ngọc thạch, cho nên mới tạo thành những hoa văn đại đạo. Hứa Ứng đứng trên ngọc đài, cảm ứng được từng khí tức tu sĩ hoặc nam hoặc nữ, tu vi của bọn họ chấn động cổ kim, đều từng đến đây, lĩnh ngộ thiên địa huyền cơ của nơi này, tìm hiểu đại đạo. Nhưng những tu sĩ này đều cực kỳ cổ xưa, đã ngộ đạo ở đây từ không biết bao nhiêu vạn năm trước, lưu lại dấu ấn của mình. Trong ngàn vạn luồng khí tức này, Hứa Ứng nhạy bén bắt được một luồng khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của chính y, kiếp thứ nhất của y từng ngộ đạo tại đây, cũng lưu lại dấu ấn của mình. Ta truyền thụ cho ngươi nhân thể lục bí có thể sẽ có sơ sót. Nếu chính ngươi tự truyền cho ngươi thì không còn gì sơ sót. Tiểu Thiên Tôn nói, trên Tham Đạo Đài có lưu lại dấu ấn của chính ngươi, ngươi tự lĩnh ngộ là được. Hứa Ứng nghi hoặc, tự mình truyền cho mình. Tiểu Thiên Tôn nói, ngươi thử là biết. Hứa Ứng nửa tin nửa ngờ, ngồi xuống Tham Đạo Đài, cảm ứng dấu ấn mà mình lưu lại năm xưa. Thời gian cách xa 48.000 năm, hai bóng người như trùng điệp một chỗ. Sau lưng Hứa Ứng, từng luồng hào quang động thiên dần dần sáng tỏ. Tiểu Thiên Tôn đứng trên Tham Đạo Đài, nhìn Hứa Ứng ngồi đó, bất giác nhớ lại năm xưa. Khi đó hắn làm quen với Hứa Ứng chính ở nơi này, chứng kiến thiếu niên siêu việt như thần, giao hòa với thiên địa, lĩnh ngộ đại đạo vỡ nát của Tổ Đình. Thiên hà nối liền với hắn, vạn đạo cộng hưởng cùng hắn. Cảnh tượng đó, đời này khó mà quên được. Đột nhiên hắn tỉnh lại từ trong hồi ức, nhìn bốn phía xung quanh. Bất tri bất giác, trên trời dưới đất chằng chịt đầy bóng người, từng thân hình cùng nhân khoảnh khắc ngắn ngủi hắn thất thần xuất hiện xung quanh Tham Đạo Đài. Thế giới Thái Thủy, Ngũ Tuyệt Tông Hoa Chính Vân, ra mắt ma vực Tiểu Thiên Tôn. Một lão đạo áo xanh cầm phát trần cúi người nói. Thế giới Kiến Võ, Ngũ Tuyệt Tông Triệu Khách, ra mắt ma vực Tiểu Thiên Tôn. Thế giới Vĩnh Khang, Ngũ Tuyệt Tông Đinh Chấn, ra mắt ma vực Tiểu Thiên Tôn. Thế giới Triều Nguyên, Ngũ Tuyệt Tông Liễu Phi, ra mắt ma vực Tiểu Thiên Tôn. Từng giọng nói vang lên, đang xen vào nhau. Bọn họ tới từ thế giới khác nhau, nhưng những thế giới này đều có một Ngũ Tuyệt Tông. Còn bọn họ chính là tông chủ của Ngũ Tuyệt Tông. Ngàn vạn bóng người cường đại như tiên nhân đang xen vào nhau, năm người tạo thành một tổ, kết thành Ngũ Tuyệt Đại Trận. Ngũ Tuyệt Đại Trận như vậy lên tới hàng ngàn, trận pháp vận chuyển, luồng khí năm màu bay lên không trung, như thanh kiếm sắc, lại như dải lụa qua lại trong hư không, khiến nơi đây hoàn toàn bao phủ trong tiên quang ngũ sắc. Tiên trận khóa chặt Tham Đạo Đài, mục tiêu của ngàn vạn tiên nhân chính là người áo trắng trên Tham Đạo Đài, Tiểu Thiên Tôn. Tiểu Thiên Tôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng dáng cao thủ chằng chịt trên không trung, ánh mắt toát lên vẻ khó hiểu. Những cao thủ này tới từ chư thiên vạn giới mà lại tu luyện cùng một loại công pháp, Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công. Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công là một loại công pháp tiên đạo, Lý Bình Sinh tu luyện loại công pháp này từng giao thủ với đệ tử Sở Thiên Đô của hắn, tuy bại trận nhưng môn pháp cường đại này vẫn khiến người ta rất ấn tượng. Nhưng nhiều cao thủ như vậy tới từ các thế giới khác nhau mà đều xuất thân từ Ngũ Tuyệt Tông, hơn nữa đều tu luyện Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công, chuyện này cực kỳ quái dị. Tông môn trong chư thiên vạn giới thường là đạo thống mà tiên nhân phi thăng lưu lại. Một vị tiên nhân chỉ có thể phi thăng một lần, đương nhiên chỉ lưu lại một đạo thống. Vậy vì sao trong chư thiên vạn giới đều có Ngũ Tuyệt Tông? Vì sao những Ngũ Tuyệt Tông này đều có truyền Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công? Chuyện này chỉ chứng tỏ đám Ngũ Tuyệt Tông này đều có cùng một vị sư tổ. Ánh mắt Tiểu Thiên Tôn vẫn còn nghi hoặc, người nào mà có thể tập hợp một tông môn trên khắp chư thiên vạn giới, đồng thời trở thành sư tổ của các tông môn này. Muốn lưu lại thế lực trong chư thiên vạn giới cũng không dễ gì. Có môn phái nào đứng vững không đổ mà sau lưng không có chỗ dựa là tiên nhân? Trừ phi móng vuốt của người này có thể vươn tới chư thiên vạn giới, sư muội của người này cực kỳ cường đại khiến các tông môn chư thiên vạn giới không thể không ngầm đồng ý cho tông môn của hắn tồn tại. Người có năng lực như không biết có bao nhiêu thế lực trên tiên giới nhưng chắc chắn có thế lực cực lớn ở thế gian. Tiểu Thiên Tôn trong lòng máy động, ngắm nhìn xung quanh, mỉm cười nói, sư tổ Ngũ Tuyệt Tông là vị tiên vương nào ở Quỷ Khư. Hắn tâm tư nhạy cảm, chứng kiến chiến trận này là biết chỉ có Quỷ Khư thay trời hành đạo mới có lực lượng cường đại như vậy, cũng chỉ có Quỷ Khư mới có thể khiến các tông môn không thể không chấp nhận Ngũ Tuyệt Tông. Vì Quỷ Khư nắm giữ quyền đại thanh tẩy. Tiểu Thiên Tôn, ngươi không cần biết nhiều, ngươi chỉ cần biết hôm nay là ngày ngươi vẫn lạc. Từng cường giả Ngũ Tuyệt Tông cười ha hả, âm thanh chấn động ầm ầm. Khoảnh khắc sau, từng thanh tiên kiếm bay lên, cường đại tới mức hư không sau lưng bọn họ vặn vẹo xoay tròn. Tiên khí di chuyển theo Ngũ Tuyệt đại trận của bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc đã được Ngũ Tuyệt đại trận gia trì, uy lực tăng lên tới đỉnh phong. Ngũ Tuyệt Lăng Thiên kiếm đâm về phía Tiểu Thiên Tôn, tỏa ra tiên quang ngũ sắc. Tiểu Thiên Tôn cong ngón tay búng ra, đánh trúng một thanh tiên kiếm, thanh tiên kiếm kia bị búng cong lại như con tôm luộc. Năm vị cao thủ điều khiển thanh Ngũ Tuyệt Lăng Thiên kiếm này bị lực lượng trong cái búng tay phản ngược lại, chấn động tới mức ai nấy rên lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rỉ máu. Tiểu Thiên Tôn hất ống tay áo, cuốn mấy chục thanh tiên kiếm vào trong tay áo, tụ lý càng khôn, lắc tay một cái, mấy chục thanh tiên kiếm va đập với nhau bên trong. 100-200 vị cao thủ tuyệt đỉnh điều khiển tiên kiếm ai nấy khí tức tán loạn, bước chân bất ổn, ngã trái ngã phải. Nguyên thần của Tiểu Thiên Tôn bay lên, đạo tràng trải rộng, nguyên thần sừng sững trong đạo tràng, như tiên như ma, hàng trăm ngàn thanh tiên kiếm khác đâm vào đạo tràng, dồn dập dừng lại, khó mà tiến tới. Ngũ Tuyệt trận kết hợp. Từng tiếng hét lớn vang lên, ngàn vạn cao thủ Ngũ Tuyệt tông di chuyển, sáp nhập tầng tầng lớp lớp Ngũ Tuyệt trận. Sau khi sáp nhập lại thì 10 người gia trì cho một tòa kiếm trận, số lượng kiếm trận giảm bớt nhưng uy lực tăng vọt. Rầm rầm rầm. Những tiên kiếm vừa đâm vào đạo tràng có cái rơi xuống, có cái uy lực tăng vọt, chấn động ầm ầm, đâm càng lúc càng sâu. Đâm tới mức Tiểu Thiên Tôn kinh ngạc, chỉ thấy sau khi Ngũ Tuyệt trận sáp nhập lần nữa lại có một nửa số tiên kiếm mất khống chế rơi xuống. Uy lực của tiên kiếm khác lại tăng lên gấp bội. Tình thế hành tiên kiếm tăng tốc, đâm thẳng vào nguyên thần của y, sau lưng Tiểu Thiên Tôn, Lục Đại Động Thiên Na Tổ mở ra toàn bộ, như một vị tiên ma đặt chân trên cảnh giới tiên vương, lại cố định tất cả tiên kiếm. Nhưng Ngũ Tuyệt trận lại sáp nhập, nhân số mỗi tòa trận pháp lên tới 40 người, lại tiếp tục sáp nhập, trận pháp lên tới 80 người, lại sáp nhập, trận pháp có tới 160 người. 160 cao thủ phi thăng kỳ tu luyện công pháp cấp tiên vương, tu vi gia trì lên một kiếm, chẳng khác nào một cường giả tu vi tiếp cận tiên vương cầm kiếm chống lại Tiểu Thiên Tôn. Mà có tới 64 vị cường giả như vậy. 64 thanh tiên kiếm phát ra tiên quang ngũ sắc, đánh về phía Tiểu Thiên Tôn từ đủ mọi giấc ốc độ. Cho dù hắn mở toàn bộ Lục Đại Động Thiên Na Tổ, đạo tràng trải rộng cũng không ngăn cản được uy lực của ngũ sắc tiên quang. Đột nhiên Tiểu Thiên Tôn ngoắt tay một cái, một thanh tiên kiếm rơi dưới đất bay tới tay hắn. Hắn cầm tiên kiếm trên tay, một kiếm đâm tới, nghênh tiếp một luồng tiên quang ngũ sắc. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm va chạm vào nhau, 160 đại cao thủ khống chế thanh tiên kiếm này đồng thời hộc máu. 160 vị cao thủ phi thăng kỳ hợp lực mà chỉ có thể ngăn cản một kiếm của Tiểu Thiên Tôn. Tiểu Thiên Tôn vung kiếm liên tục, tham đạo đài không lớn, thân hình của hắn qua lại trên tham đạo đài, kiếm quang tỏa ra liên tục, phối hợp với tấm xung quanh tham đạo đài, tiếng vang ầm ầm cất lên, một loạt đại cao thủ dồn dập hộc máu, trận thế tán loạn. Hợp trận. Một giọng nói già nua vang lên, từng thân hình di động, 64 tòa tiên trận chỉ còn lại có 32 tòa. Ngừng. Tiên kiếm trong tay Tiểu Thiên Tôn bị tiên kiếm đâm tới ngăn cản, nhưng hắn cầm kiếm trên tay vẫn nhàn nhã rảo bước trên tham đạo đài, ngăn chặn thế công của 32 tòa Ngũ Tuyệt trận. Tu vi của hắn như vô cùng vô tận, vĩnh viễn đứng trong trạng thái đỉnh phong, còn tu vi của cường giả vạn giới quyết đấu với hắn luôn luôn hao tổn. Lại hợp trận. Một tiếng hét lớn vang lên, Ngũ Tuyệt trận chỉ còn lại 16 tòa, trong mỗi đại trận có 640 người. Pháp lực của 640 người tập trung vào một, mỗi chiêu như một đòn của tiên vương đỉnh phong, cực kỳ nặng nề. Sắc mặt Tiểu Thiên Tôn trở nên nghiêm nghị, đột nhiên thân hình di chuyển nhanh nhưng chớp, rời khỏi tham đạo đài. Lúc trước hắn vẫn luôn phòng thủ, bây giờ lại chủ động công kích. Nhưng thân hình hắn mới bay lên lại thấy 16 luồng kiếm quang đè xuống, ép hắn trở lại tham đạo đài. Hợp trận. Lại một tiếng hét hớn vang lên, 16 tòa Ngũ Tuyệt trận hợp hai làm một, hóa thành 8 tòa đại trận, mỗi tòa đại trận là 1.280 cao thủ tuyệt đỉnh. Bên trong tiên trận, 1.280 nguyên thần tỏa ra ngũ sắc tiên quang, ngưng tụ thành một, tựa như một vị tiên tôn đội trời đạp đất cầm kiếm chỉ về phía Tiểu Thiên Tôn. 8 thanh tiên kiếm mang theo uy lực phá tan sơn hà từ trên trời giáng xuống, đâm về phía Tiểu Thiên Tôn. Thân thể và nguyên thần của Tiểu Thiên Tôn hợp nhất, lĩnh vực lục tiên bành trướng, dung hợp với đạo tràng nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn không thu nhỏ lại mà cơ thể bành trướng, hóa thành người khổng lồ cao vạn trượng, đón đầu kiếm thứ nhất, bị ép tới mức thân mình không ngừng thu nhỏ. Sau khi thân thể của hắn thu nhỏ tới kích thước bằng người bình thường, các loại đạo văn bao phủ bên ngoài thân hình, thần công tầng thứ nhất bộc phát, cơ thể lại bành trướng, tiếp tục hóa thành người khổng lồ vạn trượng vung kiếm nghênh tiếp luồng kiếm quang thứ hai. Luồng kiếm quang này cũng không thể đè hắn xuống, luồng kiếm quang thứ ba giáng xuống, cuối cùng cũng áp chế hắn. Tiểu Thiên Tôn bị áp lực khủng khiếp đè tới mức không ngừng thu nhỏ, đột nhiên bộc phát thần công tầng hai, càng nhiều đạo văn hiện lên trong cơ thể, đàn xen bên ngoài thân mình, nối liền với đạo văn lúc trước. cơ thể hắn lại bùng lên, cả tu vi lực lượng đều không ngừng tăng trưởng, tám thanh tiên kiếm hợp lực đè hắn xuống. Tai mắt mũi miệng tiểu thiên tôn rỉ máu, thần công tầng 3, tầng 4, dựa vào lực lượng thân thể khủng khiếp ngăn cản tám thanh tiên kiếm kia. Trong tám tòa ngũ tuyệt địa trận, hơn vạn cao thủ bị chấn động tới mức khí huyết sao động, ai nấy khí huyết, vội vàng nghiêm nghị nói, lại hợp trận. Thân hình bọn họ giao thoa, ngũ tuyệt tiên trận chỉ còn lại 4 tòa. Còn thần công của tiểu thiên tôn cũng lên tới tầng thứ 5, tầng thứ 6, đạo văn hiện lên quanh người như nối liền cùng nguyên thần và cơ bắp, cuốn quanh người hắn, nhưng mỗi đòn của hắn đều trở nên cực kỳ khủng khiếp. Hợp trận. 1.240 cao thủ tuyệt đỉnh đồng thời hét lớn, khí tức thê thảm, bọn họ ai cũng bị thương, thân thể chấn động tới mức da dẻ thịt nổ tung, ngũ tạng rạn nứt. Bọn họ chưa thấy ai ngoan cường như vậy, đáng sợ như vậy. Lần này hợp trận xong trận pháp chỉ còn lại có 2 tòa, trong mỗi tòa đại trận đều có hơn 5.000 người. Với cường độ công kích như vậy chỉ e tiên vương cũng phải nuốt hận. Lúc này thần công của tiểu thiên tôn đã lên tới tầng thứ 7, tầng thứ 7 cũng là cực hạn của hắn. Hắn lấy được một môn công pháp không trọn vẹn thời đại cổ xưa, dựa theo lĩnh ngộ của bản thân trong nhiều năm nay, thôi diễn môn công pháp này tới cực hạn. Nhưng dù sao công pháp cũng là tàn thiên, cho dù hắn có trí tuệ tuyệt đỉnh cũng không thể bổ sung hoàn thiện môn công pháp này, vẫn còn sơ hở. Hắn chỉ có thể tu luyện môn thần công này tới tầng thứ 7, phía sau còn 2 tầng nhưng không cách nào luyện thành. Hơn nữa khi vận thần công tầng thứ 7, rất nhiều xiềng xích đạo văn trên người hắn sẽ bị đứt gãy. Những chỗ đứt gãy này chính là nhược điểm của hắn. Khi hắn chưa phát động thần công tầng thứ 7 còn không thấy được nhược điểm, nhưng một khi phát động tầng 7, nhược điểm sẽ hiện ra rõ ràng. Hai tòa ngũ tuyệt tiên trận khởi động, hơn 5.000 nguyên thần tỏa ra tiên quang ngũ sắc, dung hợp là một. Tiên kiếm và tiên quang ngũ sắc hòa với nhau, ngàn nhiên chém xuống. Tiên kiếm kia đã không chịu nổi tiên quang ngũ sắc, lập tức nổ lách cách, hóa thành bột phấn. Tiểu Thiên Tôn phát động thần công tầng 7, ngay khoảnh khắc nghênh tiếp kiếm quang thì thân hình lại lóe lên, né tránh một luồng kiếm quang khác sau đó bay lên khỏi thai đạo đài, dớt vào một tòa ngũ tuyệt tiên trận trong đó. Âm. Tiên trận nổ tung, chân cục tay đứt bay tán loạn, nguyên thần phá diệt, tam hồn thất phách vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tiên trận bị phá, những cao thủ vạn giới may mắn sống sót lao nhau bỏ chạy, Tiểu Thiên Tôn lại làm theo cách cũ đánh vào một tòa tiên trận khác. Nhưng ngay lúc này âm thanh xào xạc vang lên, mang theo sát ý tùm, đám người đang đào tẩu nghe âm thanh đó dồn dập cứng đờ lại, đứng yên bất động. Còn có không ít người cố gắng chịu đựng, trực tiếp đâm thủng màng nhĩ của mình rồi bay vút về phía trước. Bọn họ vừa phi hành, cơ thể vừa rục rịch dị đạo, đâm rách cơ thể và xương cốt da thịt của bọn họ, thậm chí xuyên qua lục phủ ngũ tạng của bọn họ. Âm thanh kia băng giá lạnh lẽo thấu xương, giữa âm thanh, những người cứng đờ tại chỗ đều lộ vẻ hoảng sợ, đột nhiên tiên đạo trong cơ thể mỗi người rối loạn, từng thanh huyết kiếm đâm ra khỏi cơ thể, đâm khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng trăm cao thủ bị tiên đạo rối loạn trong cơ thể mình giết chết. Huyết kiếm càng lúc càng dài, treo từng thi thể cao thủ lên không trung. Tiểu Thiên Tôn, Thương Nguyệt tới chậm. Một thân hình thon thả phi thân tới, hạ xuống chiến trường đầy vết máu, cánh tay thu lại, vội vàng bước tới vài bước ân cần nói, Tiểu Thiên Tôn, thương thế của ngươi ra sao rồi? Tiểu Thiên Tôn giải trừ thần công, thân thể khôi phục như lúc đầu. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Thương Nguyệt chân nhân lướt qua từng xiềng xích đạo văn trên người mình. Thương Nguyệt chân nhân bước nhanh tới, giơ tay ra, đang định đỡ lấy Tiểu Thiên Tôn thì đột nhiên thu tay lại, cười nói, quan hệ giữa ngươi và ta vốn đâu có tốt, ta sẽ không dìu ngươi đâu. Tiểu Thiên Tôn đang định giơ tay ra cũng thu về, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đúng là quan hệ giữa hắn và Thương Nguyệt chân nhân không được tốt. Hắn tưởng lần này Thương Nguyệt tới để ám toán hắn, không ngờ Thương Nguyệt chân nhân hoàn toàn không có ý này. Đột nhiên trên bầu trời chấn động, một vết khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, nối từ đông sang tây. Tiên quang bảy màu xuất hiện trong vết nứt, trút xuống như thác nước, tới không trung của tham đạo đài là hóa thành một bàn tay tiên quang năm màu, đánh xuống. Đã chú ý tới ngươi từ lâu rồi, ngũ tuyệt tiên vương. Thần công đã giải trừ của Tiểu Thiên Tôn đột nhiên vận chuyển kịch liệt, chỉ trong khoảnh khắc đã tăng cường lên tầng thứ 7, cơ thể không ngừng bành trướng, xoay người nghênh tiếp bàn tay ngũ sắc từ trên trời giáng xuống. Ngay lúc hắn nghênh tiếp bàn tay ngũ sắc, Thương Nguyệt chân nhân ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười, phi thân lên, tấn công tới hậu tâm Tiểu Thiên Tôn. Ở đó có một chỗ xiềng xích đạo văn của Tiểu Thiên Tôn thiếu mất một đoạn, chính là sơ hở của hắn. Đột nhiên một cánh tay mọc ra từ dưới nách Tiểu Thiên Tôn, nghênh tiếp bàn tay Thương Nguyệt chân nhân. Thương Nguyệt chân nhân kêu rên, tai mắt mũi miệng chảy máu không ngừng, bị chấn động tới mức lão đảo lui lại phía sau. Tay phải Tiểu Thiên Tôn nghênh tiếp bàn tay ngũ sắc của ngũ tuyệt tiên vương trên bầu trời, quay đầu lại, gương mặt tươi cười nhìn Thương Nguyệt chân nhân nói nhỏ, ta vẫn đề phòng ngươi. Âm. Bàn tay ngũ tuyệt tiên vương vỡ nát, hóa thành tiên khí năm màu tan khắp tứ phía. Thân thể Tiểu Thiên Tôn chỉ hơi rung nhẹ, không ngờ hoàn toàn không thương tổn. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía bộ áo trắng của mình, phía trên đã dính một giọt máu, tựa như một đóa hoa mai. Ta bị thương rồi. Tiểu Thiên Tôn giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, từng đóa hoa máu trên tấm áo trắng rơi xuống. Hắn nắm lấy đóa hoa máu này, đặt lên mũi ngửi, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, hóa ra có máu tươi ở trên người ta. Trên bầu trời, vực sâu quỷ khư nhanh chóng khép lại, biến mất không còn tăm hơi. Thương Nguyệt Chân Nhân lạnh cả tim, vừa ho ra máu vừa nhanh chóng thối lui, miệng kêu to, Tiểu Thiên Tôn, chuyện lần này là lỗi của ta, chúng ta đều là cường giả tổ đình, thường xuyên gặp mặt. Ta bị ma xui quỷ ám, người người lớn đừng chấp trẻ con. Tiểu Thiên Tôn mỉm cười, không truy kích mà trở lại tham đạo đài, lặng lặng đứng sau lưng Hứa Ứng. Một lúc lâu sau, trên bầu trời lại có khe nứt tách ra, vô thanh vô tức. Một con mắt lặng lẽ đảo qua cái khe, khe hở lập tức biến mất. Ở đằng xa, Thương Nguyệt Chân Nhân trấn áp thương thế, lén lút thò đầu ra quan sát Tiểu Thiên Tôn rồi từ từ thối lui. Hóa ra hắn không bị thương. Trong lòng Thương Nguyệt Chân Nhân kinh hãi. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng thoát khỏi trạng thái nhập đạo, từ từ mở mắt. Ngươi tỉnh rồi. Tiểu Thiên Tôn vẫn tươi cười, khóe miệng có máu chảy ra, nụ cười không đổi, nói khẽ, ta sắp không chịu nổi rồi. Ngươi giữ gương mặt bình tĩnh nghe ta nói, đừng kinh hãi, cũng đừng đứng dậy. Hứa Ứng ngồi yên tại chỗ, nhìn bốn phía, chỉ thấy trên dãy núi xung quanh đâu đâu cũng có thi thể, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tiểu Thiên Tôn nói, bên cạnh nơi này có một mảnh vỡ tên là Thiên Khư. Bây giờ ngươi dốc toàn lực cảm ứng Thiên Khư, chúng ta còn có cơ hội sống sót. Lúc này giọng nói của Thương Nguyệt Chân Nhân vang lên, đứng từ xa cười nói, Tiểu Thiên Tôn, các ngươi nói gì vậy? Tiểu Thiên Tôn vẫn đứng sau lưng Hứa Ứng, như không nghe thấy lời nói của Thương Nguyệt Chân Nhân, hạ giọng hỏi, ngươi ngộ ra tổ pháp ẩn chứa trong dấu ấn chưa? Hứa Ứng không nói năng gì, lẳng lặng gật đầu. Vừa rồi Tiểu Thiên Tôn đối đầu với vây quét của Ngũ Tuyệt Tông, y lại đang nhập định, dung hợp với dấu ấn mà mình lưu lại 48.000 năm trước, lĩnh ngộ tổ pháp từ trong dấu ấn. Y nhập định quá sâu, cứ như trở lại những năm tháng của 48.000 năm trước, hoàn toàn không cảm nhận được gì về thế giới bên ngoài. Đây là một trải nghiệm kỳ diệu. Khoảnh khắc y và dấu ấn của bản thân mình 48.000 năm trước dung hợp, dường như tất cả đều trở về. Y và dấu ấn của mình hợp hai làm một, phản phất lại biến thành bản thân 48.000 năm trước. Y cảm ứng được trong cơ thể mình có Thái Nhất Thiên Tiên Công lưu chuyển, Lục Đại Động Thiên Na Tổ chậm rãi vận hành, dung hợp với Thiên Địa Đại Đạo, ngâm nga như đạo. Nơi này được gọi là Tham Đạo Đài, Ngọc Đài lĩnh ngộ Thiên Địa Đại Đạo, tham đạo tại đây, đạo sẽ cộng hưởng cùng ngươi. Nhưng Hứa Ứng dung hợp với dấu ấn, lại chứng kiến Thiên Địa Đại Đạo tàn tạ. Đại đạo của tổ đình bị đánh nát, mài mòn, trấn áp. Khi đó y chỉ cảm ngộ được đại đạo vỡ thành từng mảnh nhỏ, đạo cộng hưởng với y khi đó y khô tọa tại đây, tuy có từng dấu ấn của tiên hiền tiền bối lưu lại, nhưng Thiên Địa Đại Đạo đã không còn là Thiên Địa Đại Đạo lúc trước. Trên tham đạo đài này, y buồn thương trước Thiên Địa Đại Đạo vỡ nát. Sau đó, khi y tỉnh lại khỏi nhập định lại phát hiện lục bí của mình đã mở, sáu loại tổ pháp vận hành tự nhiên, cứ như y đã tu luyện sáu loại tổ pháp từ lâu, chẳng qua lúc trước không vận hành theo tổ pháp mà thôi. Vài vạn năm qua, sáu tên Na Tổ và những người khác đều muốn lấy được tổ pháp Côn Lôn, nhưng từ đầu đến cuối không ai đạt được, không ngờ tổ pháp Côn Lôn lại được giấu trong tham đạo đài ở ma vực. Tiểu Thiên Tôn hạ giọng nói, người tiếp tục cảm ứng thiên khư, dư uy của ta vẫn còn, trong thời gian ngắn Thương Nguyệt Chân Nhân không dám tiếp cận đâu. Nhưng càng để lâu thì lá gan của hắn càng lớn. Hứa Ứng nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, tuy không rõ tình huống nhưng Tiểu Thiên Tôn đã trọng thương, chắc chắn tình thế đang cực kỳ nguy hiểm. Tuy Tiểu Thiên Tôn luôn muốn giết y, báo mối thù bị phản bội năm xưa, nhưng bây giờ hai người là châu chấu trên một sợi dây thừng. Đợi đã, chưa chắc ta và hắn đã là châu chấu trên một sợi dây thừng. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, có lẽ mình và vị Thương Nguyệt Chân Nhân kia mới là châu chấu trên một sợi dây thừng, thế thì mình nên liên thủ với Thương Nguyệt Chân Nhân xử lý Tiểu Thiên Tôn, biết đâu cũng là một lựa chọn sáng suốt. Đột nhiên một giọt chất lỏng âm ấm rơi vào lưng Hứa Ứng, Hứa Ứng giơ tay sờ thử, không khỏi ngây ngẩy. Trong lòng bàn tay y toàn là máu. Tiểu Thiên Tôn mặt mày tươi cười, máu tươi không ngừng chảy ra khỏi miệng, ta không thể chết ở đây thì tổ đình sẽ rơi vào tay quỷ khư. Thương Nguyệt Chân Nhân đã quy thuận quỷ khư. Đừng quay đầu lại. Hứa Ứng không quay đầu lại. Trong mắt Tiểu Thiên Tôn cũng bắt đầu đổ máu, lỗ mũi nóng lên, cũng có máu tươi chảy ra, chẳng qua đang quay lưng về phía Thương Nguyệt Chân Nhân nên còn chưa bị hắn phát hiện ra. Năm xưa khi ngươi hãm hại tổ đình đã vơ vét rất nhiều tiên khí cổ xưa, ngươi trấn áp chúng trong thiên khư. Khoảnh khắc ngươi mở thiên khư ra, đống tiên khí đó sẽ chen chúc nhau bỏ chạy, định trở lại bên cạnh chủ nhân. Trong lỗ tai Tiểu Thiên Tôn cũng có máu chảy ra, miệng lẩm bẩm, ngươi nhân khoảnh khắc những tiên khí kia bay ra, chọn một tiên khí để tiên khí kia mang ngươi đào tẩu. Thực lực của Thương Nguyệt Chân Nhân cực kỳ lợi hại, ngươi chỉ có một cơ hội bỏ chạy. Hứa Ứng thần thức sao động, truyền âm nói, Tiểu Thiên Tôn, ngươi vẫn luôn coi ta là kẻ phản bội của tổ đình, muốn giết ta, sao ta phải giúp ngươi? Tiểu Thiên Tôn không nói gì. Hứa Ứng quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Thiên Tôn đứng đó, hai mắt trống rỗng, tai mắt mũi miệng không ngừng chảy máu. Hứa Ứng nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên một luồng khí xanh bay ra, chia ra một luồng khí ngọc thanh chui vào cơ thể Tiểu Thiên Tôn. Luồng khí ngọc thanh này là một trong tam đại thiên địa nguyên thần của y, Ngọc Thanh Nguyên Thần, giáng lâm trong khu vực Hy Di của Tiểu Thiên Tôn. Chỉ thấy khu vực Hy Di của Tiểu Thiên Tôn đã cực kỳ hỗn loạn, ngũ nhạc tan vỡ, thiên hà chảy ngược, thiên sơn sụp đổ. Ngũ Tuyệt Tiên Trận lưu lại không ít tiên quang ngũ sắc, cũng xâm nhập vào thân thể Tiểu Thiên Tôn, trắng trận phá hoại. Chẳng lẽ Lý Bình Sinh đánh Tiểu Thiên Tôn ra nông nổi này? Hứa Ứng lấy làm kinh hãi, lập tức nhận ra tiên quang ngũ sắc này bắt nguồn từ Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công, Lý Bình Sinh tu luyện chính loại công pháp này, từng khiêu chiến y, kết quả bị y cho một chiêu đánh bại. Chẳng qua Hứa Ứng nhân từ nên chỉ đánh gãy phân nửa xương cốt trên người Lý Bình Sinh chứ không giết hắn. Chắc chắn Lý Bình Sinh không có thực lực như vậy, thế ai đã đánh Tiểu Thiên Tôn bị thương tới mức này? Lúc đó Hứa Ứng quên mình quên cả ngoại giới, hoàn toàn không biết Tiểu Thiên Tôn đã trải qua một trận đại chiến gian nan cỡ nào, một mình đối phó với vạn người, nếu không phải Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Thương Nguyệt Chân Nhân đánh lén, hắn cũng không bị trọng thương như vậy. Nguyên khí trong từng cảnh giới của Tiểu Thiên Tôn hỗn loạn, thủy hỏa xâm lấn, tình hình cực kỳ tồi tệ. Ngọc Thanh Nguyên Thần của Hứa Ứng vừa bay vừa quan sát, lúc tới thần kiều của Tiểu Thiên Tôn, chỉ thấy Tiểu Thiên Tôn cũng là một vị bán tiên, một nửa nguyên thần ở trong thành, một nửa còn chưa vào thành. Nhưng lúc này nguyên thần của hắn đang đờ đẫn, chìm vào hôn mê, xung quanh nguyên thần là một đạo tràng đang trong quá trình sụp đổ, địa phong thủy hỏa phun trào, cả một khoảng thiên địa không ngừng hủy diệt, khung cảnh cực kỳ đáng sợ. Ngoài đạo tràng lại có từng sợi xích đại đạo khổng lồ không gì sánh được đang múa lượn xung quanh, tỏa ra đạo âm du dương. Hứa Ứng nhíu mày, y không cách nào tiếp cận nguyên thần của Tiểu Thiên Tôn. Những sợi xích đại đạo này là do đạo văn ngưng tụ thành, đạo văn lại do đạo tượng tạo thành, cực kỳ phức tạp mà uy lực lại mạnh mẽ không gì sánh được, cứ như thiên địa đại đạo hóa thành thực chất. Trước khi hôn mê, Tiểu Thiên Tôn đã bố trí xiềng xích đại đạo này để bảo vệ nguyên thần của bản thân, tránh kẻo ngoại địch xâm lấn. Nhưng cũng chính những xiềng xích đại đạo này khiến Hứa Ứng không cách nào tới gần nguyên thần của hắn kiểm tra xem rốt cuộc thương thế nặng tới mức nào. Tiểu Thiên Tôn đã ngất, chỉ dựa vào nghị lực cường đại của bản thân để giữ mình đứng vững không đổ, khí thế không giảm, hù dọa Thương Nguyệt Chân Nhân. Hứa Ứng thầm nghĩ, thật ra không cần Thương Nguyệt Chân Nhân ra tay, bất cứ ai tới đây cũng có thể giết chết hắn. Y khôi phục bình tĩnh, trong lòng đã ra quyết định, hạ giọng nói, ngươi ngất đi cũng tốt, nhưng làm sao ta biết mảnh vỡ nào là thiên khư? Y lại nhập định, dung hòa với dấu ấn của mình, tiến vào một trạng thái kỳ diệu, mượn dấu ấn quá khứ để cảm ứng mảnh vỡ thiên địa kia. Thiên khư. Còn Ngọc Thanh Nguyên Thần của y lưu lại trong cơ thể Tiểu Thiên Tôn, đi tứ phía dập lửa, tu bổ bầu trời, ngăn chặn hồng thủy lan tràn, trợ giúp Tiểu Thiên Tôn trấn áp các loại đạo thương trong khu vực Hy Di. Thương Nguyệt Chân Nhân thấy một lúc lâu rồi mà Tiểu Thiên Tôn không hề nhúc nhích, bèn cười nói, chắc chắn ngươi đang bị thương đúng không? Tuy Tiểu Thiên Tôn vô địch trong tổ đình nhưng phải đối phó với nhiều đối thủ như vậy cùng một lúc, chắc chắn thương thế không nhẹ. Lúc trước hắn trốn tránh tránh, giờ đi thẳng từ sau núi đá ra, để lộ thân hình, cười nói, cái này cũng không trách ngươi được. Ngũ Tuyệt Tiên Tôn thực lực siêu quần, người không chống được hắn cũng là chuyện đương nhiên. Hắn không cần ra tay, chỉ cần đồ tử đồ tôn của hắn bước vào tổ đình cũng có thể khiến ngươi trọng thương. Hứa Ứng khuếch tán thần thức, thầm nghĩ, ta đã tìm hiểu được tổ pháp rồi thì cần gì che giấu. Trực tiếp vận dụng là được. Chỉ nghe từng tiếng ong ong nhẹ nhàng vang lên, lục động thiên na tổ xoay tròn sau lưng y, vận hành theo tổ pháp, trong đó động thiên hoàng đình khiến thần thức của y trở nên vô cùng cường đại, khả năng cảm ứng mạnh mẽ hẳn lên, xâm nhập vào hư không, tìm kiếm bất cứ không gian nào bị giấu giếm xung quanh. Khả năng cảm ứng của y lập tức tăng tới cực hạn, xung quanh tham đạo đài, thiên địa đại đạo nhẹ nhàng chấn động, ngàn vạn hào quang bay ra từ thiên địa vỡ nát, hàng ngàn hàng vạn luồng, chất chứa đại đạo ảo diệu, bay về phía này, khắc lên tham đạo đài bên dưới Hứa Ứng. Hình ảnh này cực kỳ lộng lẫy nhưng không hiểu sao lại mang vẻ bi thương, khiến người đứng trong đó không nhịn được lã chã nước mắt. Đây là nỗi buồn của đại đạo, đặt mình trong đại đạo, đương nhiên sẽ thương tâm theo. Thương Nguyệt Chân Nhân thấy tình cảnh này không khỏi nghi hoặc nói, thằng nhãi bên cạnh ngươi là ai? Hắn không phải Sở Thiên Đô. Sở Thiên Đô không có bản lĩnh như vậy. Hắn bước tới vài bước, định nhìn rõ diện mạo thật của Hứa Ứng, nhưng lại e ngại thực lực của Tiểu Thiên Tôn. Vừa rồi Tiểu Thiên Tôn thi triển thần công tầng 7, đối đầu với tiên trận vạn người, đối phó với Ngũ Tuyệt Tiên Vương mà vẫn có thể đỡ được một đòn toàn lực của hắn, thậm chí bị hắn đánh trọng thương. Sức chiến đấu cỡ này khiến hắn quá kinh hãi. Thương Nguyệt Chân Nhân ánh mắt nhấp nháy, lấy ra một ống tiêu, cười nói, Tiểu Thiên Tôn, đạo âm xung quanh ngươi quá buồn, ta thổi nhạc cho ngươi. Ống tiêu cất tiếng, đạo âm sát phạt nổi lên tứ phái, dẫn dắt đại đạo trong cơ thể Tiểu Thiên Tôn. Nếu là lúc bình thường, Tiểu Thiên Tôn hoàn toàn không quan tâm, nhưng bây giờ hắn đang bị trọng thương, khó mà đối phó với các loại ma âm sát phạt. Ngọc Thanh Nguyên Thần của Hứa Ứng vẫn đang ở trong cơ thể Tiểu Thiên Tôn, chỉ nghe tiếng tiêu vang lên, nguyên khí và đạo tượng trong cơ thể Tiểu Thiên Tôn vốn đã mất khống chế, giờ lại càng rối loạn. Các loại đạo tượng mà Tiểu Thiên Tôn tu luyện bộc phát uy lực, công kích lẫn nhau, khiến hắn bị thương càng nặng nề hơn. Khó khăn lắm Ngọc Thanh Nguyên Thần của Hứa Ứng mới chữa trị được một số đạo tượng cho Tiểu Thiên Tôn, giờ phút này vết thương cũ tái phát, thậm chí ngay cả nguyên thần của y cũng lâm vào nguy hiểm. Thực lực của Tiểu Thiên Tôn quá mạnh, tu vi quá cao cường, đạo tượng của hắn, từng cảnh giới của hắn đều ẩn chứa lực lượng hùng hồn. Bây giờ Tiểu Thiên Tôn tự phong ấn nguyên thần, những đạo lực này không còn chủ nhân khống chế, bị Thương Nguyệt Chân Nhân kích thích, chỉ cần Hứa Ứng bất cẩn một chút thôi, chỉ e Ngọc Thanh Nguyên Thần sẽ bị lực lượng rối loạn xung quanh giết chết. Thương Nguyệt Chân Nhân vừa thổi tiêu vừa quan sát động tĩnh của Tiểu Thiên Tôn, chỉ cần Tiểu Thiên Tôn có vẻ không chống đỡ nổi, hắn sẽ lập tức bộc phát ra tay giết người. Nhưng khiến hắn thất vọng là Tiểu Thiên Tôn vẫn đứng vững vàng sau lưng Hứa Ứng, hoàn toàn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Nhưng trong cơ thể Tiểu Thiên Tôn, Hứa Ứng lại sức đầu mẻ trán. Tiếng tiêu của Thương Nguyệt Chân Nhân khiến thương thế của Tiểu Thiên Tôn càng thêm nặng nề, ngay cả y cũng bị ép không thể không tránh né những đạo văn đạo tượng mất khống chế. Thiên Hà lại đảo ngược, nước Thiên Hà đảo qua bên cạnh nguyên thần Hứa Ứng, suýt nữa quốc bay y. Khoảnh khắc sau dãy núi dao động, một tòa thiên sơn trong đó là nơi thủy hỏa giao luyện, Tam Muội Chân Hỏa và Tam Muội Thần Thủy khai chiến, đánh tới mức thiên địa tan rã. Ngọc Thanh Nguyên Thần của Hứa Ứng vừa tránh né vừa bay lên trên, nổi giận đùng đùng, nếu Tiểu Thiên Tôn tự phong bế nguyên thần, thân thể này không ai khống chế, thế thì để ta. Hắn phi thân lên chui vào thập nhị trọng lâu của Tiểu Thiên Tôn, lập tức khống chế thân hình Tiểu Thiên Tôn. Tiếng tiêu càng lúc càng dồn dập. Thương Nguyệt Chân Nhân vừa cất bước đạp theo trận pháp kỳ dị, vừa thổi tiêu mang theo sát ý, khuấy động khí huyết, phá hoại đạo tâm. Nhưng Tiểu Thiên Tôn vẫn không hề phản ứng lại. Thương Nguyệt Chân Nhân đột nhiên thu ống tiêu lại, cười ha hả nói, Tiểu Thiên Tôn, ta tưởng ngươi là anh hùng hảo hán, cho là ngươi chống chọi lại loạn thế ma âm của ta, không ngờ ngươi lại chết ngất. Hắn nhấc chân lên, đi về phía Tham Đạo Đài. Nhưng ngay lúc này, cuối cùng Ngọc Thanh Nguyên Thần của Hứa Ứng cũng khống chế được thân thể của Hứa Ứng, đột nhiên ngẩng đầu lên cười ha hả. Trong tiếng cười, tai mắt mũi miệng của Tiểu Thiên Tôn đang phun máu lập tức biến thành cột máu, dội tới mức Hứa Ứng đang ngồi phía trước toàn thân đầy máu. Tiểu Thiên Tôn vẫn cười ha hả, cứ như hoàn toàn không phát hiện ra. Thương Nguyệt Chân Nhân vội vàng dừng chân, sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ lùi lại phía sau một bước rồi cười nói, Tiểu Thiên Tôn, ngươi cười cái gì? Lỗ tai của ngươi còn đang phun máu, bắn ra ngoài tới mấy trượng lận, ngươi không kiềm chế được thương thế rồi phải không? Hứa Ứng khống chế thân thể Tiểu Thiên Tôn, giờ hai cánh tay lên, phủi ống tay áo rồi chắp hai tay sau lưng. Thương Nguyệt Chân Nhân trong lòng giật thót, vội vàng lùi lại mấy bước nữa, tế nguyên thần ra, chỉ trong khoảnh khắc nguyên thần đã tăng cường tới cực hạn, hiện ra tám cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm từng món pháp bảo, chuông, khánh, đàn, tranh, tỳ bà, sên, trống, tiêu. Hắn cười lạnh nói, Tiểu Thiên Tôn, chúng ta còn lạ gì nhau, ngươi biết ta có bao nhiêu năng lực, ta cũng biết trình độ của ngươi, chắc chắn thương thế của ta nhẹ hơn ngươi. Thương Nguyệt, cái này thì chưa chắc. Tiểu Thiên Tôn xoay người, tai mắt mũi miệng vẫn đang phun máu, khi Hứa Ứng khống chế Tiểu Thiên Tôn nói chuyện, máu tươi phun ra thành từng đợt, lúc gần lúc xa. Tiểu Thiên Tôn há miệng, máu tươi không ngừng tuôn trào ra trong miệng, cười nói, Thương Nguyệt, tuy ta bị thương nặng đấy nhưng vẫn lưu lại một chiêu. Chiêu này là ta chuẩn bị riêng cho ngươi, đoạt mạng chó của ngươi chỉ dễ như trở bàn tay. Trong lúc nói chuyện, trên Tham Đạo Đài đã đầm đìa máu tươi. Thương Nguyệt Chân Nhân thấy bộ áo trắng trên người Tiểu Thiên Tôn bị nhuộm thành màu đỏ tươi, trong lòng vừa buồn cười lại vừa kinh hãi. Hắn cười là vì Tiểu Thiên Tôn luôn thích sạch sẽ, không muốn trên áo dính chút bụi bận nào, ngay cả một chút tro bụi cũng không được. Còn bây giờ máu nhuộm đỏ áo trắng, phá hoại hình tượng tú sĩ áo trắng của Tiểu Thiên Tôn. Khiến Thương Nguyệt kinh hãi là, thương tích của Tiểu Thiên Tôn đã nghiêm trọng tới mức này rồi mà hắn vẫn có thể trò chuyện vui vẻ, thần thái tự nhiên, khiến hắn thầm sợ hãi. Ánh mắt Thương Nguyệt Chân Nhân nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên Tôn, quan sát thần thái của hắn, cười nói, Tiểu Thiên Tôn, ngươi nên tìm đại phu đi. Ta lo ngươi chảy nhiều máu như vậy thì mất mạng lúc nào chẳng biết được đâu. Ta quen một vị đại phu tên là Ngọc Thủ Ma Y, giỏi nhất là chặt đầu người, tháo đầu ngươi xuống sửa sang lại, không chừng tai mắt mũi miệng của ngươi sẽ không chảy máu nữa. Hắn khẽ nhíu mày, Tiểu Thiên Tôn chảy máu đầm đìa nhưng thân thể lại như không phải của mình, hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu. Trong miệng Tiểu Thiên Tôn vẫn chảy máu ồ ạt, nói năng cũng không nhanh nhẹn như ngày thường, cười nói, được, ta nhất định phải làm quen với vị Ngọc Thủ Ma Y này một phen. Trước khi hắn chữa cho ta, ta cũng phải vặn đầu của ngươi xuống để hắn sửa một phen. Thương Nguyệt Chân Nhân khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái, ngày thường Tiểu Thiên Tôn ăn nói ý tứ, sao hôm nay lại đùa bỡn với ta? Có vẻ không giống hắn lắm. Trong lòng hắn máy động, cười nói, Thiên Tôn, gần đây ta phổ được một bộ Thiên Ma Bát Âm, muốn mời ngươi chỉ điểm. Hứa Ứng cười ha hả, Thương Nguyệt, ngươi đúng là không có tiền đồ. Thần thông là thần thông, đi đường đường chính chính đoạt mạng kẻ khác, ngươi lại chơi cái gì mà âm luật nhập đạo, ra vẻ phong nhã, thật ra chẳng chịu nổi một đòn, là ngộ nhập ma đạo mà thôi. Ngươi cũng chỉ có thể xưng hùng trong tổ đình lụi bại này thôi, ra ngoài chư thiên vạn giới chạy một vòng khéo bị người ta đánh chết từ lâu rồi. Ngươi cứ tấu thử đi, xem ra có bị Thiên Ma Bát Âm của ngươi rung chuyển chút nào không. Thương Nguyệt chân nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên cắn răng, nguyên thần tám tay tế tám món nhạc khí lên, tỳ bà sanh tiêu, đàn trống tranh khánh, mỗi món tự tấu nhạc. Đạo thương trong cơ thể Tiểu Thiên Tôn càng thêm nghiêm trọng, các loại đạo tượng rối loạn, máu tươi chảy ra ồ đại thương qua tai mắt mũi miệng, ngược gió bay ba trượng, thuận gió bay mười trượng. Chỉ thế mà thôi. Tiểu Thiên Tôn cười ha hả, máu bắn ra khỏi miệng như cột nước. Hứa Ứng thầm nôn nóng, Thương Nguyệt chân nhân có mù lòa thì giờ cũng thấy không ổn. Thiên Khư, Thiên Khư, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Tìm thấy rồi. Y mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng tìm được một cánh cửa giấu trong tầng tầng lớp lớp hư không, có lẽ sau cửa chính là Thiên Khư. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, thò tay ra thử đẩy cửa. Rắc rắc rắc. Cánh cửa từ từ mở ra, tiền quang lấp lóe tuôn trào từ trong cửa. Cùng lúc đó gương mặt Thương Nguyệt chân nhân lộ vẻ hung ác, hắn giọng nói, thằng nhãi thối tha kia, ngươi lừa ta. Ngươi không phải Tiểu Thiên Tôn. Dù sao Thương Nguyệt chân nhân cũng là cao thủ đứng thứ ba trong tổ đình, tầm mắt kiến thức cực cao, kinh nghiệm phong phú, cho dù kinh hãi trước dư uy của Tiểu Thiên Tôn nhưng lập tức phát hiện có chỗ bất hợp lý. Làm gì có chuyện vừa phun máu lại vừa trò chuyện vui vẻ. Hắn lập tức hiểu ra, chắc chắn thương thế của Tiểu Thiên Tôn đã bộc phát, hồn mê bất tỉnh. Thực ra kẻ đang khống chế thân thể Tiểu Thiên Tôn không phải ai khác, mà chính là Tử Y Thần Hầu ngồi trên Tham Đạo Đài giả vờ lĩnh ngộ Thiên Địa Đại Đạo. Hắn đang định giết tới trước mặt, diệt trừ cả Tiểu Thiên Tôn và Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô thì đột nhiên tiên quang chiếu rọi phía trước Tham Đạo Đài, một cánh cửa lớn cao khoảng 17-18 trượng khẽ hé mở. Tiên quang rào rạt tuôn trào từ trong cánh cửa, tiên âm vang vọng, tiên đạo chấn động, từng món tiên khí từ thời đại cổ xưa bay ra từ trong cánh cửa, như ngựa hoang mất cương, như rợn rừng phá phách, xé gió bay ra phía ngoài. Những tiên khí kia mang hình thái khác nhau, từ thập bát bang binh khí phủ tỏa câu xiên, tới cầm kỳ thư họa, các loại tiên binh dị chủng, lại thêm đình đài lầu cát, chung cổ khánh, rồi cờ phiên tràn, cái gì cũng có, ồ ạt tuôn ra phía ngoài. Những tiên khí kia vừa vui vẻ lao ra vừa bộc phát từng đợt tiên uy, lực xung kích khiến thân hình Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn chao đảo không ngừng, không khống chế được mình bay lên khỏi Tham Đạo Đài. Ngọc Thanh Nguyên Thần của Hứa Ứng khống chế thân thể Tiểu Thiên Tôn xuyên thẳng qua rất nhiều tiên khí, hai người bị đâm tới mức lăn lộn vài vòng, khó mà giữ thân hình của mình được ổn định. Nói tới cũng lạ, hắn cảm thấy mình từng tế luyện những pháp bảo này. Những pháp bảo này đều có dấu ấn của hắn. Nhưng dấu ấn trên đó đã cực kỳ bạc nhược, như có như không. Nhiều pháp bảo như vậy đều là pháp bảo có chủ, pháp bảo thông linh, hoàn toàn không muốn bị y khống chế, cho dù y đã lưu lại dấu ấn trên những pháp bảo này. Y giam giữ nhiều pháp bảo như vậy trong thiên khư, vừa tìm kiếm đường ra, vừa xóa bỏ dấu ấn mà y lưu lại. Bây giờ Hứa Ứng mở thiên khư ra, những pháp bảo kia như tù nhân bị giam giữ hơn 4 vạn năm, hết hạn tù vui vẻ được phóng thích, hoan hỉ lao ra ngoài, không buồn quan tâm tới hắn, chỉ muốn trở lại địa điểm ban đầu của mình. Tiểu Thiên Tôn đã nói đây là cơ hội duy nhất để chúng ta thoát thân. Hứa Ứng giơ tay nắm lấy Tiểu Thiên Tôn, thân hình múa lượn, lao vùng vút xuyên qua từng món pháp bảo, tìm kiếm bảo vật có thể mang mình trốn thoát. Thương Nguyệt chân nhân ngây người, lại lập tức vui mừng, chộp về phía đống tiên khí kia. Từng nghe có tên đại ma đầu thu thập bảo vật trong thiên hạ, thăm dò cấm địa thần bí, giấu những bảo vật kia gần Tham Đạo Đài, không ngờ lại là thật. Bàn tay của hắn còn chưa tiếp cận, lại thấy tiên khí bộc phát uy lực. Không phải chỉ một món tiên khí bộc phát uy lực mà là mấy chục món tiên khí cùng nhau bộc phát uy lực, lao thẳng về phía hắn. Thương Nguyệt chân nhân biến sắc, vội vàng xoay người tránh né, nhưng số lượng tiên khí quá nhiều, hắn muốn tránh cũng không kịp, đành tế tám món pháp bảo của mình lên, tạm thời ngăn cản. Ngay khoảnh khắc sau, chuông nứt, trống thủng, đàn đứt dây, Thương Nguyệt chân nhân người phun máu, ngã bay ra. Thân hình của hắn chao đảo trong không trung, cuối cùng cũng ổn định được cơ thể, lại thấy Hứa Ứng mang theo Tiểu Thiên Tôn đi xuyên qua dòng lũ tiên khí kia. Bọn họ không trốn thoát được đâu. Thương Nguyệt chân nhân cố nén khí huyết sôi trào trong người, lập tức lao xuống phía dưới. Trong dòng lũ tiên khí, dưới chân Hứa Ứng đột nhiên trượt một cái, dẫm lên một khối lửa, trong ngọn lửa là một cái bánh xe, Hứa Ứng dẫm một chân lên là thấy tốc độ đột nhiên tăng vọt. Bánh xe kia tóe lửa, chở hắn bay vù vù về phía trước, một bánh xe lửa khác lọt vào tầm mắt, Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi giơ cái chân còn lại dẫm lên. Hai bánh xe lửa rơi vào chân, gió lửa bùng lên, vù một tiếng, thân hình Hứa Ứng hóa thành một luồng sáng lướt qua từng món tiên khí, bay thẳng tới. Thương Nguyệt Chân Nhân ngơ ngác nhìn theo hướng Tiểu Thiên Tôn, trong lòng mừng rỡ, lại tự chui vào rọ. Đùng luồng sáng bay ào ào đến, cổng Tiểu Thiên Tôn lên ngay trước mặt hắn rồi bay vù vù đi. Thương Nguyệt Chân Nhân nổi giận, phi thân tới, đuổi theo luồng sáng kia. Dù sao hắn cũng là cường giả tổ đình gần với Tiểu Thiên Tôn và Viêm Chân Quân, tốc độ cũng cực nhanh, nhưng khoảng cách với luồng sáng kia lại càng lúc càng xa. Thương Nguyệt Chân Nhân vừa tức vừa vội vàng, nguyên thần tăng tốc truy đuổi tới, có điều vẫn càng ngày càng xa. Cuối cùng Hứa Ứng cổng Tiểu Thiên Tôn biến mất trong tầm mắt hắn. Hay cho một tên Sở Thiên Đô. Thương Nguyệt Chân Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng dâng lên nỗi phẫn uất khó tả, cắn răng nói, vốn là công lao của ta, giờ ta lại không thể không nhường công lao này cho người khác. Nếu không Tiểu Thiên Tôn mà chữa được thương thế thì ta chết chắc rồi. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, trên bầu trời tổ đình, từng luồng sáng từ bốn phương tám hướng bay lại, lưu lại từng luồng hào quang hoa mỹ. Bầu trời tổ đình bỗng trở nên khác với lúc trước. Thương Nguyệt Chân Nhân lách mình bỏ đi. Không bao lâu sau, thuyền hoa của Sở Thiên Đô bay qua nơi này. Sở Thiên Đô và Hồ Trác Quân đứng trên thuyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ ma tộc giơ tay định nắm lấy một dải hào quang chảy qua thuyền hoa. Sở Thiên Đô vội vàng đè tay cô xuống nói, coi chừng. Hào quang này là do bảo vật tiên đạo lưu lại, cẩn thận kẻo bị thương. Hồ Trác Quân vội vàng rụt tay về. Thuyền hoa lái về phía Tham Đạo Đài, chậm rãi hạ xuống. Sở Thiên Đô quan sát bốn phía, chỉ thấy xác chết vương vãi khắp nơi, cả bầu trời và dãy núi gần đó đều có hào quang năm màu chưa tan đi. Hồ Trác Quân còn thấy rất nhiều mảnh vỡ tiên kiếm. Hai người tới Tham Đạo Đài, trên Tham Đạo Đài đầy vết máu. Còn có một cánh cửa cổ xưa mở rộng, để lộ thế giới thâm thúy bên trong, đó chính là mảnh vỡ của thiên địa, thiên khư. Rốt cuộc nơi này có chuyện gì xảy ra? Sư phụ còn sống hay đã chết? Trong lòng Sở Thiên Đô thoáng chút bất an, vết máu trên Tham Đạo Đài khiến hắn có cảm giác quen thuộc, là máu của Tiểu Thiên Tôn. Từ khi Tiểu Thiên Tôn được tôn là Tiểu Thiên Tôn tới giờ, hắn chưa bao giờ bị thương, còn bây giờ hắn lại chảy nhiều máu như vậy. Sư phụ, rốt cuộc người đang ở đâu? Loạn Tinh Hải. Cặp bánh xe lửa dưới chân Hứa Ứng nổi lên phong hỏa, bay vùng vút đi, xuyên qua từng tinh thể khổng lồ, lướt thẳng tới tiên mộ trong Loạn Tinh Hải. Trong Loạn Tinh Hải có một ngôi mộ của Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, hai bánh xe mà Hứa Ứng đang đạp chân lên lao thẳng tới nơi đó. Hỏng bét. Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh, lần trước y tới đây hỏa tim thương, lụa đỏ và vòng tròn có vẻ rất tức tối với mình, điểm mấy cái lên người mình. Bây giờ mình mà chạy về, chỉ e bọn chúng sẽ hạ thủ thật. Tiên mộ ngay ở trước mắt, cặp bánh xe lửa phóng thẳng tới tiên mộ. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, đột nhiên biết vì sao lần trước tiên khí canh gác tiên mộ lại uy hiếp y, chắc chắn cặp bánh xe lửa này là ta đánh cắp từ trong tiên mộ. Y mới nghĩ tới đây lại thấy dải lụa bảo vệ tiên mộ bay tới, xoạt một tiếng lao về phía hắn. Cùng lúc đó, hỏa tim thương cũng xé gió bay ra, đâm tới chỗ hắn. Vòng tròn có thể luyện hóa cả nhật nguyệt tinh thần thành cho tàn cũng đi tới đỉnh đầu Hứa Ứng. Tam đại tiên khí chuẩn bị đánh Hứa Ứng tới mức thần hồn câu diệt. Đột nhiên, tam đại tiên khí dừng lại, có vẻ chú ý tới cặp bánh xe lửa dưới chân Hứa Ứng, biết Hứa Ứng tới không phải để trộm bảo bối mà để đưa bảo bối nên mới không ra tay hạ sát. Hứa Ứng buông Tiểu Thiên Tôn xuống, lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói, các vị đạo hữu, bây giờ trả bảo bối lại rồi, chẳng hay có thể để chúng ta ở lại đây mấy ngày. Công. Ba món pháp bảo đồng thời hành động, Hỗn Thiên Lăng trói chặt cổ Hứa Ứng, Hạo Tiêm Thương chỉ vào ngực Hứa Ứng, Càn Khôn Quyển lóe lên ánh lửa hừng hực chuẩn bị bộc phát. Đúng lúc này, một viên gạch vàng bay tới, vưu một tiếng bay vào trong mộ. Một lúc lâu sau, gạch vàng bay về, phù triện trên gạch lóe lên, sáng tối chập chờn, như hiếu kỳ không biết bọn họ đang làm gì. Lúc này Hỏa Tiêm Thương, Hỗn Thiên Lăng và Càn Khôn Quyển mới ngừng lại. Hứa Ứng thở phào một tiếng dẫn theo Tiểu Thiên Tôn đi tới bên ngoài tiên mộ. Lúc này Hứa Ứng mới có thể vận dụng toàn lực trấn áp đạo thương trên người Tiểu Thiên Tôn. Lại qua mấy hôm, đạo thương trong khu vực Hy Di của Tiểu Thiên Tôn đã được y trấn áp gần hết, nhưng Tiểu Thiên Tôn vẫn chưa tỉnh. Hứa Ứng nhíu mày, nguyên nhân khiến Tiểu Thiên Tôn chưa tỉnh lại là do nguyên thần của hắn bị phong ấn trong đạo tượng, ngoài đạo tượng có xiềng xích đại đạo cuốn quanh, Hứa Ứng không thể đi vào kiểm tra thương thế nguyên thần của hắn. Nhưng nghĩ lại thì chắc chắn Tiểu Thiên Tôn cũng bị trọng thương, nếu không hắn đã chẳng hôn mê bất tỉnh. Ta chỉ có thể giúp hắn trấn áp thương thế, còn chuyện luyện hóa đạo thương phải do chính hắn. Hắn có thể tỉnh lại hay không hoàn toàn là ở hắn. Hứa Ứng thở dài, ra khỏi một phần của Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đi dạo một vòng, chỉ thấy trên tiên mộ có vài cọng tiên thảo, trông rất bắt mắt. Đột nhiên Hỏa Tiêm Thương chống lên eo của y, ra hiệu cho y đừng có vọng động, Hỗn Thiên Lăng cũng treo trên cổ y. Hứa Ứng cười nói, mấy vị đạo hữu, nếu ta thật sự có ý đồ xấu, mấy vạn năm trước ta đã khoáng sạch nơi này rồi, sao phải chờ tới hiện tại? Hai món tiên khí vẫn bất động. Hứa Ứng bất đắc dĩ, đành từ bỏ ý định ngắt cỏ mộ phần chữa thương cho Tiểu Thiên Tôn. Trong tiên mộ có từng luồng khí tức mênh mông thâm thúy lan tỏa, cứ như chủ nhân của ngôi mộ vẫn còn sống. Hứa Ứng thử kết nối với tinh thần trong mộ, nhưng bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Hứa Ứng bị hai món tiên khí áp bách không thể không rời xa tiên mộ một chút. Lúc này lại nghe một giọng nói vang lên, Tiểu Thiên Tôn, nghe nói ngươi bị trọng thương tới mức ngã gục, lão hữu tới thăm ngươi đây. Trong loạn tinh hải, từng mảnh sao vỡ nát bỗng trở nên tùm cỏ cây, xanh tươi mơn mởn, chìm hót hoa nở. Một ông lão bước ra từ trong loạn tinh hải, những nơi hắn đi qua sinh cơ bừng bừng. Ông lão kia nửa thần nửa tiên, nguyên thần sau lưng đã bước nửa bước vào Ngọc Kinh Thành, khí tức cổ xưa thâm thúy, cười nói, Tiểu Thiên Tôn, còn nhớ kế đạo nhân ta không? Năm xưa ta thua dưới tay ngươi, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội. Hứa Ứng tâm niệm máy động, Ngọc Thanh nguyên thần khống chế Tiểu Thiên Tôn cười ha hả nói, hóa ra là kế đạo nhân, ngươi cũng tới đây chịu chết. Kế đạo nhân kia nhìn Hứa Ứng một cái rồi cười nói, xem ra tin đồn không sai, Tiểu Thiên Tôn đã chìm vào hôn mê chưa tỉnh. Ta và Tiểu Thiên Tôn chưa bao giờ giao thủ, ngươi không biết điều này. Tiểu Thiên Tôn, hôm nay ta tiễn các ngươi lên đường. Kế đạo nhân lại cười nói, chắc ngươi không biết, để quân trên tiên giới ban bố tiên lệnh, thông báo cho tất cả cường giả chư thiên vạn giới, hễ có ai giết chết được ngươi là có thể nhận được một suất phi thăng. Khí tức của hắn bộc phát, tu vi cổ xưa không ngừng tăng lên. Hứa Ứng thở dài, tháo mặt nạ xuống, thu hồi nguyên thần từ người Tiểu Thiên Tôn, Ngọc Thanh nguyên thần hóa thành một luồng khí xanh rơi vào người hắn. Hứa Ứng ưỡn thẳng sống lưng, thản nhiên nói, kế đạo nhân, ý chỉ của tiên giới tuyên bố cho chư thiên vạn giới, trong chư thiên vạn giới không có tổ đình. Cho dù ngươi giết Tiểu Thiên Tôn cũng không thể thành tiên. Kế đạo nhân liếc mắt nhìn y một cái, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Hứa Ứng mỉm cười nói, 48.000 năm trước ta làm dấy lên một trận náo động cực lớn, khiến cho khu vực tiên đạo dị thường bộc phát, quét sạch tổ đình. Ngươi nói xem ta là ai? Kế đạo nhân giật mình, đột nhiên bật cười nói, ngươi nói tên Hứa Ứng vứt bỏ tổ đình phi thăng. Nghe nói sau này ngươi bị trấn áp hơn 4.000 năm, biến thành phàm nhân bất tử, trải qua quãng đời không bằng heo chó. Tiểu Thiên Tôn còn từng tới thế giới nguyên thú, xem thử nhà ngươi. Hứa Ứng ngơ ngác, nhìn về phía Tiểu Thiên Tôn hôn mê bất tỉnh, lẩm bẩm nói, hắn từng tới xem ta. Vậy vì sao lúc đó hắn không giết ta báo thù? Kế đạo nhân cười ha hả, hắn sao chép một số phong ấn trên người ngươi, định mở phong ấn cho ngươi, đúng là ngu ngốc, lại đi nghiên cứu tiên đạo. Thằng ngu ấy không biết tổ đình ta là ma vực hay sao? Ma đạo của tổ đình ta và tiên đạo vốn không hòa hợp. Hắn là Tiểu Thiên Tôn của ma vực, thế mà lại hao phí phân nửa công sức đi nghiên cứu tiên đạo. Ngu ngốc tới mức không thể ngu hơn. Hứa Ứng nhìn Tiểu Thiên Tôn ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích, miệng lẩm bẩm, người nói là hắn tới thế giới nguyên thú gặp ta, sao chép phù văn tiên đạo trên người ta sau đó hao phí công sức học tập tiên đạo, phá giải phong ấn. Kế đạo nhân cười khỉnh nói, đây chính là điểm ngu ngốc của hắn. Hắn tưởng mình có thể phá giải phong ấn của đế quân, cứu ngươi ra. Hắn chỉ là một Tiểu Thiên Tôn ở ma vực, làm sao phá giải được phong ấn của đế quân. Khóe miệng Hứa Ứng run rẩy, hắn muốn giết ta cơ mà. Sao lại hao phí thời gian vạn năm để cứu ta? Giết ngươi. Kế đạo nhân như nghe thấy chuyện nực cười nhất, không nhịn được cười ha hả nói, xem ra ngươi vẫn đang bị phong ấn, Thiên Tôn. Thiên Tôn. Hứa Ứng ngơ ngác. Đúng vậy, Hứa Thiên Tôn. Kế đạo nhân cười nói, hắn là đồ đệ của ngươi nên mới gọi là Tiểu Thiên Tôn. Nếu không sao lại đặt tên như vậy? Đồ đệ của ta. Hứa Ứng ngây ngẩn nhìn người áo trắng máu me đầm đìa kia, miệng lẩm bẩm, hắn là đồ đệ của ta. Y đi tới trước mặt Tiểu Thiên Tôn, ngăn trước mặt hắn, sau lưng là từng tòa động thiên sáng lên, cố nén tâm trạng kích động của mình, trầm giọng nói, có sư phụ ta đây, sau này không ai có thể khiến hắn bị thương nữa. Đối với Tiểu Thiên Tôn, vốn dĩ trong lòng Hứa Ứng chỉ có địch ý, giờ bất giác lại có một tình cảm khác. Y không nhớ nối kiếp đầu tiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiểu Thiên Tôn đã từng nói, Hứa Ứng là sư phụ của hắn, phụ thân của hắn, huynh trưởng của hắn, bằng hữu của hắn. Hai chữ phụ thân cho thấy trong lòng hắn, Hứa Ứng năm xưa không khác gì người cha. Lúc trước Hứa Ứng không hiểu tình cảm này, bây giờ y đột nhiên hiểu ra, trong thời đại cổ xưa mông muội, Tiểu Thiên Tôn chính là cô nhi mà y thu nhận. Đứa bé này được Hứa Ứng thu nhận, đi theo loại người vô pháp vô thiên như y, sông sáo bốn phía, trải qua đủ loại nguy hiểm, nếm qua đủ loại khổ sở. Được Hứa Ứng chăm sóc và dạy bảo, đứa trẻ ngày ngày lớn lên. Trong lòng hắn, chắc chắn người sùng bái nhất chính là Hứa Ứng, người tôn kính nhất cũng là Hứa Ứng, bằng hữu tốt nhất của hắn cũng là Hứa Ứng. Hắn coi Hứa Ứng như tấm gương, coi Hứa Ứng như mộng tưởng của mình, mong mình có thể thay trời đổi đất, cải biến hiện trạng khổ cực bần cùng của tổ đình hiện tại, thay đổi trạng thái chịu đói chịu đánh của tổ đình. Hắn muốn bổ thiên cho tổ đình, muốn khai cuộc một lịch sử bị mai một, muốn mỗi người trong tổ đình có thể ưỡn ngực sinh sống. Hắn muốn tổ đình khôi phục huy hoàng năm xưa. Thật ra những mộng tưởng này không phải của hắn mà là của Hứa Ứng, nhưng đi theo vị sư phụ này lâu ngày, dần dà hóa thành mộng tưởng của hắn. Vì vậy khi Hứa Ứng lựa chọn phi thăng lên tiên giới, hắn mới cảm thấy đau lòng vì bị Hứa Ứng phản bội, thậm chí nảy sinh suy nghĩ giết chết Hứa Ứng để trả thù. Tiên giới phá hủy tổ đình, còn bôi nhọ tổ đình là ma vực, bôi nhọ mọi người trong tổ đình là ma tộc. Tiên giới và chư thiên vạn giới chưa bao giờ ngừng chèn ép tổ đình. Trong lòng hắn luôn có một Hứa Ứng hoàn mỹ, như thầy như cha, như anh như bạn. Nam nhân giao cho mình giấc mộng này lại phi thăng tới phe của kẻ địch, trở thành kẻ địch, hỏi sao hắn không đau lòng cho được. Nhưng Tiểu Thiên Tôn không giết chết Hứa Ứng, ngược lại khi y gặp nạn còn tới tìm y. Thậm chí vì phá giải phong ấn trên người y mà đi học tập tiên đạo, hành động theo cách mà những người khác trong tổ đình thấy là thiếu khôn ngoan. Tuy hắn hận Hứa Ứng phản bội và bỏ rơi mình, nhưng trong lòng vẫn coi Hứa Ứng là thầy là bạn, là anh là cha. Bây giờ Tiểu Thiên Tôn gặp nạn, Hứa Ứng không thể không cứu. Hứa Thiên Tôn, ngươi cũng là tội phạm truy nã của tiên giới, bắt được ngươi thì tiên giới ban thưởng càng nhiều. Hôm nay ta tiễn hai sư đồ các ngươi lên đường, đổi lại được đại phú quý. Kế đạo nhân dần dần bước, trong loạn tinh hải vô biên sau lưng hắn hiện lên một nguyên thần hùng vĩ, chậm rãi đứng dậy ngẩng đầu lên, có đầu chim thân người vút phượng, sau lưng có cặp cánh vàng kim. Thần lực cường đại vặn vẹo không gian xung quanh, ngưng tụ không gian vạn dặm tạo thành một vòng tròn lơ lửng sau lưng thần nhân đầu chim. Một mảnh vỡ của ngôi sao thổi qua vòng tròn bên cạnh, so với vòng tròn mảnh vỡ ngôi sao cũng trở nên bé nhỏ. Trong vòng tròn chính là đạo tràng thiên đạo, tiếng tụng niệm của Lê Dân Bách Tính vang lên đinh tai nhức óc. Nguyên thần của hắn là tập hợp luyện khí và hương hỏa tạo thành, lúc đi vào tổ đình Hứa Ứng đã tưởng tượng đây sẽ là hình thái lý tưởng cho Sở Tương Tương. Kế đạo nhân lại luyện thành hình thái này từ rất lâu trước đây, nguyên thần của hắn là nguyên thần của luyện khí sĩ, cũng là thần linh nguyên thủy được chúng sinh thờ cúng hình thành, đi theo đường thân thể thành thánh, thân thể thành thần. Tiên thần song tu. Đây là hệ thống tu luyện riêng của tổ đình. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nhìn nguyên thần vô song này, là Lệnh Thất Thanh, Kế đạo nhân. Ngươi là yêu quái gà à vớ vẩn. Nguyên thần của Kế đạo nhân giơ tay chộp về phía Hứa Ứng ở trước tiên mộ, pháp lực chấn động, ngừng kết hư không. Nhát trảo này tràn ngập khí hương hỏa, tiếng chúng sinh tụng niệm vang lên như chuông đồng, chấn động du dương, tình không bốn phía và cả tiên mộ Tam Đàn Hải Hội đại thần đều bị trảo của hắn làm cho rung động không thôi. Hứa Ứng, sau khi tới tổ đình ngươi có đánh mấy trận? Đúng là sức chiến đấu mà ngươi thể hiện rất cường đại, nhưng trong mắt ta cũng chỉ có vậy thôi. Nguyên thần đầu chim của Kế đạo nhân như một vị nguyên thủy thần vương, vài vạn năm vừa tích tụ khí hương hỏa vài, vừa giúp hắn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo của tổ đình. Cách thức tu hành này rất giống thiên thần Trọng Tiêu mà Hứa Ứng từng gặp ở thế giới bàn thủy, nhưng thời gian tu luyện của hắn sâu hơn Trọng Tiêu, pháp lực cũng hùng hậu hơn Trọng Tiêu. Phương thức tu hành của hắn khác với thiên đạo và chư thiên vạn giới, là đặc điểm riêng của tổ đình. Thần lực của hắn còn hùng hậu hơn cả Huyền Ngô Thần Vương mà Hứa Ứng từng gặp, nguyên thần và thần lực do khí hương hỏa tạo thành hoàn toàn thống nhất. Thời đại của ngươi đã qua. Móng vuốt của hắn giáng xuống, dải sao trong loạn tinh hải lên xuống không ngừng. Hứa Ứng lại mỉm cười, đột nhiên thân hình lóe lên, xong tới đón đầu trỏ này, lục đại động thiên na tổ xoay vù vù sau lưng. Lúc chưa tới tổ đình ta tự phong ấn tu vi, chỉ vận dụng tu vi ma đạo. Cuối cùng bây giờ cũng có thể giải trừ phong ấn, thoải mái phóng thích tu vi của mình. Hứa Ứng cười ha hả, lục đại động thiên này khiến y có cảm giác cực kỳ khoan khoái, vận hành thông suốt. Trong cơ thể y, phong ấn tu vi lập tức mở ra, khí tức càng ngày càng cường đại, khuấy động phù văn. Trong cơ thể y, hoạt tính, âm dương, nguyên thần, tâm lực, nguyên khí và thần thức đều tăng lên điên cuồng, được lục đại động thiên gia trì, nguyên thần từ cao ba thước hóa thành cao chín thước còn cao hơn Hứa Ứng một xích. Hứa Ứng nhập định ở Tham Đạo Đài, dung hợp với dấu ấn của mình. Cuối cùng cũng tu luyện thành công hai đại động thiên na tổ hoàng đình và ngọc trì, tìm hiểu được tổ pháp lục bí, thống nhất tổ pháp và thái nhất thiên tiên công. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển tổ pháp lục bí và thái nhất thiên tiên công hoàn chỉnh. Tuy hai đại động thiên hoàng đình và ngọc trì không phải động thiên trong kiếp đầu của y, cả hai mới có ngũ trọng thiên, nhưng tổ pháp vận hành là có nguyên khí và thần thức mênh mông ập tới. Sau đầu Hứa Ứng cũng có quần sáng do đạo tràng thiên đạo tạo thành, khiến pháp lực nguyên thần của y hùng hồn kinh người. Kế đạo nhân, cho ngươi mở mang tầm mắt tổ pháp hoàn chỉnh của Côn Lôn Hứa gia. Nguyên thần của y giang hai tay, ôm hờ về phía trước, rung mạnh một cái, tự như đem lò luyện đan bát quái của Thái Thượng lão quân từ trong Ly Hận Thiên tới đây, biển lửa hừng hực tuôn trào, nhật nguyệt qua lại trong biển. Thần thông, Bát Hoang Luyện Nhật Lô. Nguyên thần của Hứa Ứng nâng Bát Hoang Luyện Nhật Lô, nghền tiếp móng vuốt của nguyên thần Kế đạo nhân. Lực lượng khủng khiếp của hai bên bộc phát, nguyên thần của Kế đạo nhân bị chấn động tới mức ngửa người ra sau. Ngay lúc uy lực khủng khiếp này bộc phát, trên đỉnh đầu nguyên thần Hứa Ứng bỗng có một luồng khí xanh bay ra, chia thành ba, hóa thành thiên địa nguyên thần tam thanh, phía sau tứ đại nguyên thần đều có hào quang do đạo tràng thiên đạo tạo thành, thiên uy hùng hồn. Nhất khí hóa tam thanh. Nguyên thần của Hứa Ứng và nguyên thần của Tam Thanh vây công trái phải, dẫn tới mức nguyên thần của Kế đạo nhân không ngừng bại trận thối lui, không cách nào ổn định bước chân. Nguyên thần đạo tràng thiên đạo của Kế đạo nhân là đạo tàng ngưng tụ thiên đạo bị tàn phá của tổ đình, còn đạo tràng phía sau nguyên thần của Hứa Ứng lại là đạo tràng thiên đạo hoàn chỉnh của chư thiên vạn giới, không thể so sánh nổi. Kế đạo nhân khoa khoang đạo tràng thiên đạo trước mặt y, rõ là tự rước lấy nhục. Đột nhiên thân hình Hứa Ứng hóa thành một luồng sáng, xuyên qua dư âm thần thông đang phun trào, đánh về phía Kế đạo nhân, còn chưa tới nơi đã trực tiếp phát động thần thông loạn tinh hải. Sau khi tu thành nguyên thần, phương thức chiến đấu thay đổi cực lớn, nguyên thần không chỉ là tính mệnh còn là thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất. Thân thể và nguyên thần của Hứa Ứng chia ra hành động, nguyên thần đối đầu với nguyên thần, thân thể đấu với thân thể. Xung quanh tiên mộ là loạn tinh hải, Hứa Ứng thi triển thần thông này ở dây, uy lực còn cường đại hơn ngày thường, cứ nhưng có thiên địa tương trợ, vô số ngôi sao hiển hiện, như một cối xây tinh thần lưu động, cuốn Kế đạo nhân vào trong thần thông. Loạn tinh hải vốn là một mảnh tinh không vỡ nát, vô số ngôi sao tan vỡ tụ tập tại đây, thiên địa đại đạo cũng vỡ nát theo. Nhưng nương theo Hứa Ứng thi triển thần thông, đại đạo vỡ nát vang vọng, từng luồng hào quang bay ra khỏi thiên địa vỡ nát, gia trì lên đòn thế của Hứa Ứng. Kế đạo nhân vung cả song chưởng, đối đầu với loạn tinh hải của Hứa Ứng. Lão già này đánh tan vô số ngôi sao. Ngay lúc này, tinh không lóe lên ánh lửa rồi ầm ầm nổ tung, ánh lửa và mảnh sao vỡ xuất hiện sau lưng Kế đạo nhân. Không ngờ hắn lại đánh xuyên qua lão tổ tông, vết ra khỏi thần thông này. Đây cũng là phong cách chiến đấu của tổ đình, mạnh mẽ bá đạo. Tổ đình được gọi là ma vực, thần linh nơi này cũng được gọi là ma thần, một trong số những nguyên nhân lớn chính là phong cách chiến đấu cuồng bạo dữ tợn của bọn họ, không có nhiều pháp thuật thần thông hoa lệ. Đạo pháp thần thông của bọn họ đa số là để chết giết cận chiến. Phương pháp đồng tu tiên thần của bọn họ bị gọi là ma đạo, nhưng trong tổ đình gọi pháp môn tu luyện này là thân thể thành thánh. Tuy Hứa Ứng biết tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu hùng hồn, nhưng không ngờ thân thể của hắn cũng mạnh mẽ như vậy, khen ngợi một câu, lão đạo sĩ này đúng dũng mãnh dữ tợn. Rầm. Kế đạo nhân phá tan thần thông loạn tinh hải, song chưởng xen kẽ múa lượn, giao đấu với song chưởng của Hứa Ứng. Chưởng lực của hai người bộc phát, tinh hải xung quanh không ngừng nổ tung. Hứa Ứng phát động thân thể lục bí, không ngờ vẫn không chiếm được thượng phong. Xung quanh tiên mộ Tam Đàn Hải Hội đại thần, Hỗn Thiên Lăng uốn lượn, hóa thành rộng lớn không gì sánh được, ngăn cản từng mảnh sao vỡ, đón lấy dư âm của Hứa Ứng và Kế đạo nhân, tránh khỏi quấy nhiễu tới tiên mộ. Lại nào? Hứa Ứng hét lớn, đẩy song chưởng ra, phát huy lục đại động thiên na tổ tới cực hạn. Kế đạo nhân hai mắt trợn trừng, thản nhiên nghênh tiếp. Tinh không xung quanh hai người ầm ầm chấn động, từng mảnh vỡ ngôi sao nổ tung, bị dư âm thần thông của hai người phá hủy. Kế đạo nhân khí tức bất ổn, lùi lại phía sau một bước. Lại nào? Hứa Ứng lao tới như con rồng hoang dại, lại một tiếng vang kinh thiên động địa, lần này chân Kế đạo nhân không thể đứng vững, bị chưởng lực của y ép ngược về phía sau, đập vào một mảnh vỡ ngôi sao. Lại nào? Giọng nói của Hứa Ứng vang lên trong bầu trời đầy mảnh sao vỡ, song chưởng từ trên trời ép xuống, nghiền nát cả bầu trời. Kế đạo nhân nâng hai tay, ngay khoảnh khắc sau tai mắt mũi miệng chảy máu. Rầm, mảnh vỡ ngôi sao kia nổ tung, hóa thành vô số vụn nhỏ. Hai tay Hứa Ứng đè lên tay Kế đạo nhân, bay vùng vút ra tay tinh không, rầm rầm, thân thể hai người va thủng từng đại lục. Vư. Trong tinh hải, nguyên thần của Kế đạo nhân dang rộng cánh chim, thần dịch như đao chém về phía Hứa Ứng, cú lấy chân thân của mình. Hứa Ứng buông Kế đạo nhân ra, tránh khỏi đòn này. Nguyên thần chính thức của y thi triển thần thông Bất Chu Sơn, trấn áp cả Kế đạo nhân và nguyên thần dưới chân núi. Kế đạo nhân hộc máu liên tục, ra sức ngăn cản Bất Chu Sơn trấn áp, đợi sau khi thần thông này giải trừ mới thấy Hứa Ứng. Y từ trên không trung chậm rãi giáng lâm, bồng bềnh phía trên hắn. Kế đạo nhân hít sâu một hơi, còn định tái chiến, nhưng lại thấy nguyên thần tam thanh của Hứa Ứng hạ xuống từ các hướng khác nhau, bao vây hắn vào giữa. Khóe mắt Kế đạo nhân giật giật, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên thần bản thể của Hứa Ứng vẫn còn trên không, chưa hạ xuống. Hứa Thiên Tôn, ta thua. Kế đạo nhân nhìn về phía Hứa Ứng nói, ngươi là Hứa Thiên Tôn, ta chẳng qua chỉ là gà rừng, ngươi người lớn không chấp trẻ con, thả ta đi cũng tiện tuyên dương uy danh xưa nay chưa từng có của ngươi. Hứa Ứng lắc đầu nói, ngươi tự nhận là ma, vì thành tiên mà phản bội tổ đình tới giết tiểu thiên tôn, ta mà tha cho ngươi, ai biết ngươi sẽ gây ra những chuyện gì nữa. Kế đạo nhân thầm giật mình, hung tính lập tức bộc phát, đột nhiên dung hợp cùng nguyên thần, vỗ cánh phóng lên tận trời, kiêu ngạo lên, Hứa Ứng, ngươi muốn giết ta, ta cũng liều mạng với ngươi. Diệt nguyên thần của ngươi trước. Trên bầu trời, ánh lửa phun trào, một lò lửa khổng lồ xuất hiện. Kế đạo nhân thầm giật mình, lập tức chuyển hướng lao về phía bản thể Hứa Ứng, nhưng đập xuống mặt hắn lại là Bát Hoang Luyện Nhật Lô mang theo thần hỏa rực rỡ không gì sánh được. Hắn lao sang hướng khác, nhưng lại thấy bốn phía là từng lò lửa còn rực rỡ hơn cả mặt trời, chặn hết mọi đường đi của hắn. Âm. Từng ngụm Bát Hoang Luyện Nhật Lô hòa thành một thể, còn Kế đạo nhân bị thu vào lò. Một lúc lâu sau, lão đạo sĩ này bị đốt thành tro tàn. Hứa Ứng thu hồi nguyên thần, quay người đi về phía Tiên Mộ Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, thầm nghĩ, không thể đợi ở đây thêm nữa. Kế đạo nhân có thể tìm tới nơi này, nhưng người khác cũng có thể. Ta phải đem Tiểu Thiên Tôn tới nơi khác tránh né. Sau lưng y, một nguyên thần tam thanh chui vào người Tiểu Thiên Tôn, khống chế thân thể hắn. Tiểu Thiên Tôn đứng dậy. Hứa Ứng đi tới trước Tiên Mộ, lấy vài nén nhang ra dâng hương cho Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, cầu nguyện một phen sau đó nói với các loại tiên khí Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, thời gian vừa qua đã quấy rầy các vị rồi, trong lòng Ứng rất áy náy. 48.000 năm trước nếu có gì đắc tội, chư vị cứ việc trừng trị, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Phong hỏa luân và gạch vàng trong Tiên Mộ bay ra, nhưng không ra tay với y. Hứa Ứng cảm tạ rồi mang Tiểu Thiên Tôn xoay người đi vào Loạn Tinh Hải. Y mới đi chưa được bao xa, đột nhiên từng luồng khí tức cường đại chấn động tinh hải, phía sau từng mảnh vỡ ngôi sao xuất hiện rất nhiều thân hình cường đại. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, lập tức chuyển hướng. Lúc này phía sau cũng có từng luồng khí tức phóng lên tận trời, trong tinh hải lại có rất nhiều thân hình cường đại bước ra. Đế quân hạ lệnh, đoạt mạng Tiểu Thiên Tôn có thể đổi lấy một suất phi thăng. Một giọng nói già nua vang lên, thản nhiên nói, chư thiên vạn giới, ai lại không điên cuồng. Hứa Ứng, khi ngươi giết Kế đạo nhân, chúng ta đã thấy sự cường đại của ngươi. Một cường giả tổ đình đi tới, thản nhiên nói, nhưng cho dù ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thể mang theo Tiểu Thiên Tôn sống sót ra khỏi Loạn Tinh Hải. Trong lòng Hứa Ứng từ từ trầm xuống, y không sợ bất cứ ai trong số những kẻ đi vào Loạn Tinh Hải. Những người này mạnh thì mạnh đấy, nhưng đơn đã độc đấu thì y có tự tin giết chết bất cứ kẻ nào, cho dù đối phương nổi tiếng đến đâu đi nữa. Nhưng nhiều cường giả như vậy xuất hiện trong Loạn Tinh Hải, kiến nhiều còn cắn chết voi, huống chi trong số những cường giả này có rất nhiều người có tu vi không kém gì y. Khóe mắt Hứa Ứng giật giật, lấy một sợi dây thừng ra, Tiểu Thiên Tôn đi tới nằm nhoài lên lưng y. Hứa Ứng dùng dây thừng buộc hắn vào người mình rồi thu hồi nguyên thần tam thanh trong cơ thể Tiểu Thiên Tôn, hạ giọng nói, đừng sợ, ta mà người dắt ra ngoài. Y mới nói đến đây, đột nhiên trước mắt hiện lên một cảnh tượng, cũng là bước đường cùng như vậy, cũng là thiếu niên 14 tuổi, nhưng khi đó mình lại cười nói với một bé con, đừng sợ, ta mà người dắt ra ngoài. Cảnh tượng đó như tái hiện lại. Hứa Ứng đang định lao ra, đột nhiên trước mặt hiện lên ánh đỏ, một dải lụa đỏ bay tới, xuyên qua dưới nách y, lượn một vòng sau đầu rồi lại xuyên qua một bên nách khác. Hỗn Thiên Lăng bay phất phới, lập lóe tiên quang. Hứa Ứng đang kinh ngạc, đột nhiên dưới chân nóng lên, hai cái phong hỏa luân xé gió bay tới, xuất hiện dưới chân hắn. Đùng. Một ánh lửa bay tới, trong tay y nhiều thêm một mũi hỏa tim thương. Gạch vàng và Càn Khôn Quyển khẽ rung động, một cái lồng qua vai y, một cái treo trên đỉnh đầu y. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Ứng khắp người đều là tiên khí, vũ trang đầy đủ, bảo bối trên người tỏa tiên quang tứ phía. Dũng khí của Hứa Ứng tăng cao, nhất hỏa tim thương lên chỉ về phía đám người, hít một hơi rồi hô, ai dám cản đường ta. Lời này vừa nói ra, cường giả chư thiên vạn giới và ma vực chen chúc nhau dớt về phía y thành tiên, hai chữ khiến vô số người si mê. Nhưng muốn thành tiên khó khăn cỡ nào? Đặc biệt là đối với cường giả chư thiên vạn giới, thành tiên là mộng tưởng cả đời của luyện khí sĩ. Nhưng thiên kiếp trực tiếp cắt đứt con đường thành tiên của chúng sinh, cho dù vượt qua thiên kiếp thì thiên lộ cũng đứt, không cách nào phi thăng. Bây giờ chỉ có một con đường thành tiên, đó là một suất phi thăng thành tiên mà đế quân tung ra lần này, đủ khiến cường giả chư thiên vạn giới điên cuồng. Vì suất phi thăng thành tiên này, vô số cao thủ vạn giới đi tới tổ đình săn giết Tiểu Thiên Tôn. Đủ loại thần thông bắn ra, giết về phía Hứa Ứng. Cao thủ chư thiên vạn giới, số người cận chiến khá ít, thường là kẻ địch chưa tới thì thần thông đi đầu, dùng thần thông để phân thắng bại. Trong Loạn Tinh Hải, ánh sáng của các loại thần thông bộc phát, truyền thừa khác biệt, đạo pháp khác biệt, ánh sáng và hình thái hiện ra cũng không giống nhau, đạo âm càng khác biệt. Các loại đạo tượng kỳ là hùng vĩ xuyên qua Loạn Tinh Hải, mang theo gần sóng hủy diệt thiên địa, phong tỏa xung quanh Hứa Ứng, đè về phía y. Chỉ cần một làn sóng công kích này thôi, cho dù Hứa Ứng không có gánh nặng Tiểu Thiên Tôn cũng tuyệt đối không ngăn nổi, trốn cũng không thoát. Trên bả vai Hứa Ứng, Hỗn Thiên Lăng bay lên, dải lụa đỏ càng ngày càng lớn, qua lại trong tinh không, như vật chí nhu đỡ lấy từng luồng thần thông. Mặc cho những thần thông kia cường đại đến đâu đi nữa cũng không thể khiến dải lụa đỏ bị thương tổn chút nào. Hứa Ứng cầm hỏa tim thương trong tay, nghênh đón cường giả lao tới phía chính diện, ngay khoảnh khắc sau dưới chân ý lóe lên ánh lửa, lưu lại hai vệt sáng dài trong tinh không. Cánh tay rung nhẹ, hỏa tim thương như hỏa long rời vực thẳm. Đón nhận thương này là đại cao thủ tới từ thế giới Kiến Vũ, tên là Mộc Thu, truyền của đạo Minh Tiên Vương lưu lại trên thế giới, tu luyện khí sĩ đạo Minh Huyền Vũ Quyết. Mộc Thu thấy trường thương đâm tới, vội vàng vận huyền công, quanh người có phù văn tiên đạo bay lượn, hóa thành dị tượng huyền vũ sau lưng, có huyền quy vạn trượng bao phủ thân hình. Vì hỏa tiêm thương trực tiếp đâm thủng huyền quy, xuyên thủng Lưu Mộc Thu, đâm chết vị đại cao thủ này trong tinh không. Một lá tinh kỳ bay tới, rơi xuống xung quanh Hứa Ứng, chỉ trong chớp mắt đã thấy một tòa vạn kỳ tạo hóa trận bốc lên từ dưới đất, một đạo nhân dung mạo già nua đứng trong trận phát động tiên pháp. Chỉ thấy vạn lá cờ bồng bềnh, trong trận thần ma nổi lên tứ phía. Lão đạo sĩ đứng dưới một lá cờ lớn, hai mắt bừng sáng, cười ha hả nói, hôm nay vạn kỳ môn ở thế giới Long Hưng dùng trận này phi thăng phú quý. Hắn còn chưa dứt lời lại thấy càn khôn quyển của Hứa Ứng bay ra, trong vòng tỏa ánh kim quang, thu cả vạn vị thần ma lẫn lá cờ lớn vào trong càn khôn quyển. Đám thần ma và lá cờ rơi vào trong vòng lập tức bị xoắn nát, vạn kỳ tạo hóa trận gì đó cũng bị phá hủy. Hứa Ứng rung bả vai, gạch vàng bay thẳng tới, bột một tiếp đập nát đầu lão đạo sĩ kia. Phía sau y, hỗn thiên lăng rung chuyển, gạt văng từng món tiên khí. Dưới chân y phong hỏa luôn khởi động vù vù, màn y lao xuyên qua một loạt tiên khí, lướt sát qua uy lực của tiên khí. Trong loạn tinh hải lập tức hỗn loạn, tuy những người tới lấy mạng Tiểu Thiên Tôn đều là cao thủ nhưng mắt thường khó mà nắm được tung tích của phong hỏa luân. Bọn họ chỉ thấy hai ánh lửa, nhưng ánh lửa chỉ là dấu vết mà phong hỏa luân lưu lại, còn khi bọn họ thấy được hình bóng phong hỏa luân thường là lúc Hứa Ứng đã giết tới trước người, mũi hỏa tiêm thương xuyên thủng tất cả đã đánh tới trước mặt. Vì ba vị cường giả tổ đình đâm nghiêng tới từ ba phương hướng khác biệt, người chưa tới thì đạo tràng thiên đạo và đạo tràng tiên đạo đã ập tới. Ba đại cao thủ nhốt Hứa Ứng vào đạo tràng đều có tu vi không kém hơn Kế đạo nhân, quan trọng hơn nữa là bọn họ tâm ý tương thông, phối hợp khăng khít, chỉnh tề như một. Ba người này được gọi là Đông Hải Tam Thánh, là cường giả có danh tiếng trong tổ đình, chiếm lực đứng trong hàng ngũ 100 hạng đầu. Đông Hải Tam Thánh xuất thân từ Đông Hải ở tổ đình, nghe đồn trong thời cổ đại nơi đó từng là vị trí của Long Cung. Ba người tu hành ở đó, luyện được bản lĩnh phi phàm. Bọn họ vẫn không ra tay, đứng quán ác chờ cơ hội. Thời không này liên thủ xuất kích chính là nhìn ra tu vi của Hứa Ứng chỉ là trọng lâu kỳ, tuy luyện thành tổ pháp nhưng tu vi vẫn có giới hạn. Vì vậy kế hoạch của ba người là đầu tiên trấn áp tu vi của Hứa Ứng, sau đó có thể tùy tiện gặt hái tính mạng của Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn. Ba người, sáu tòa đạo tràng trùng điệp với nhau, chỉ trong khoảnh khắc đã trấn áp pháp lực nguyên thần của Hứa Ứng, ngay cả Lục Đại Động Thiên Na Tổ cũng bị trấn áp tới mức không thể vận hành. Hứa Ứng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt quỷ dị nhìn bọn họ, trong mắt như có ánh lửa lưu chuyển. Các ngươi tưởng giờ phút này là ta đang chiến đấu ư? Sai rồi. Là tiên khí của Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đang chiến đấu. Trong tay Hứa Ứng, hỏa tiêm thương rung nhẹ, đột nhiên một luồng lực lượng kỳ dị tràn vào cơ thể y, khoảnh khắc sau Hứa Ứng mọc ra ba cái đầu, sáu cánh tay. Hỏa tiêm thương, hỗn thiên lăng, càn khôn quyển, gạch vàng, các loại bảo vật rơi vào tay y, trên đỉnh đầu Hứa Ứng có nguyên khí thái nhất bay ra, nhất khí hóa tam thanh, hình thành tam đại thiên địa nguyên thần, cũng là ba đầu sáu tay, nắm lấy các loại tiên khí. Hỗn thiên lăng quét qua, tinh không xung quanh quay cuồng đảo lộn, lay động tới mức dải sao rung chuyển, đánh cho mọi người khó mà giữ vững được mình. Phương Tùng Hòe một trong Đông Hải Tam Thánh không né tránh kịp, bị hỗn thiên lăng cuốn lấy, tự nhiên thái cổ thần long cuộn trên người, bị xoắn tới mức xương cốt đứt thành từng khúc, thân thể bị vặn nát, nguyên thần cũng bị khóa bên trong, giết chết ngay tại chỗ. Vương Bình Nam trong Tam Thánh bị thu vào càn khôn quyển, luyện hóa thành tro, Lý Như Yên cuối cùng bị gạch vàng nện vào trán, xác chìm vào loạn tinh hải. Tam Thánh lập tức tử vong. Hứa Ứng đón đầu cường giả khác đang đánh tới, thân hình quỷ mị, xuất thương như rồng, càn khôn quyển bay lượn, hỗn thiên lăng đảo qua đảo lại, gạch vàng xuất quỷ nhập thân. Những tơi y đi qua hầu như không ai đỡ được. Sau lưng y, sườn máu bốc hơi, dần dần tạo thành một cái bóng bao phủ loạn tinh hải. Đó là cái bóng của Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, ba đầu sáu tay, cầm các loại tiên binh, như thần như ma, trấn áp loạn tinh hải. Số lượng cao thủ chết trong tay Hứa Ứng càng ngày càng nhiều. Cái bóng kia cũng càng lúc càng rõ ràng, hóa thành bóng mờ. Đám người xâm nhập loạn tinh hải bị giết tới mức run sợ, đám cao thủ tới từ thế giới Thái Thủy ai nấy tế ra tiên khí trấn phái nhà mình, trốn sau một tòa lục địa cực lớn, ai nấy kinh hãi khiếp vía. Bọn họ trốn trong tinh không, thi thoảng lại có tiếng hét thảm, có người bị thần thương như hỏa long xuyên thủng, có người bị lụa đỏ cuốn lấy vặn chết, có người bị đập bể đầu, lại có người bị đập tới mức chỉ còn lại cái đầu. Ai nấy trợn mắt, ngưng thở, không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một cục gạch vàng bay ra, xuyên qua lục địa này, đập nổ đầu tông chủ Tử Phủ Thần Tông. Chạy mau! Không biết ai là người hét lên, mọi người lập tức bỏ chạy bán sống bán chết, ai nấy tế ra tiên khí bảo vệ quanh người, hóa thành luồng sáng chạy khắp bốn phương tám hướng. Bọn họ vừa chạy vừa quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Ứng một mình quyết đấu với tám vị cao thủ tổ đình, thân thể rung nhẹ, lại thấy đỉnh đầu có ba nguyên thần bay ra, cũng là ba đầu sáu tay, giết về phía bốn kẻ địch. Đám cao thủ tổ đình bị giết chết chỉ trong vài nhịp thở. ngôi sao xung quanh cũng bị phá nát, uy lực khủng khiếp của tiên khí quét qua, dải sao bị hất văng ra xa. Mọi người bỏ chạy tứ tán, ra sức trốn ra phía ngoài, chỉ hận vì sao mình lại tới vùng biển của ma vực này. Chòm sao hỗn loạn, thi thoảng lại vang lên tiếng hét thảm. Dần dà tiếng hét trở nên ít ỏi, một lúc lâu nữa thì tiếng kêu thảm ngưng bặt. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hứa Ứng đứng trong vùng sao trời này. Trạng thái ba đầu sáu tay của y từ từ giải trừ, nguyên thần cũng khôi phục bình thường, trở về bản thể. Hứa Ứng tháo Hỗn Thiên Lăng, buông Hỏa Tiêm Thương, bước ra khỏi Phong Hỏa Luân, lại quay đầu nhìn cái bóng khổng lồ bao phủ Loạn Tinh Hải. Đây là hư ảnh Tam Đàn Hải Hội đại thần do huyết khí ngưng tụ, ba đầu sáu tay, hùng vĩ dị thường, chiến ý như biển. Nhưng vị thần tiên do khí huyết hình thành đang tan biến. Hứa Ứng không còn chiến đấu, không còn chém giết kẻ địch, dấu ấn tinh thần của vị Tam Đàn Hải Hội đại thần rải rác trong thiên địa lại tiêu tán trong Loạn Tinh Hải. Người đã qua đời, ngay cả dấu ấn tinh thần cũng vỡ nát, như đốm lửa bồng bềnh. Chỉ khi nào Hứa Ứng cầm Hỏa Tiêm Thương, tế Hỗn Thiên Lăng, chân đạp Phong Hỏa Luân quyết đấu với một loạt cường địch, lúc đó tinh thần mờ mịt vỡ nát mới lại ngưng tụ thức tỉnh. Nhưng Hứa Ứng không thể chiến đấu mãi mãi, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn không giết hết, cho nên cuối cùng chiến thần thời cổ đại cũng phải trở về với cát bụi. Hứa Ứng đột nhiên nảy sinh suy nghĩ, nếu có đủ nhiều địch nhân, có lượng huyết khí, thế thì tinh thần của Tam Đàn Hải Hội đại thần sẽ ngưng tụ, hư ảnh sẽ từ hư hóa thực. Hắn có thể khởi tử hoàn sinh không? Tình cảnh vừa rồi dường như có khả năng này. Hỗn Thiên Lăng bay tới, trong giải lụa có một ý thức cổ xưa truyền tới. Đừng có tưởng bở. Chúng ta giúp ngươi không phải vì ngươi thắp mấy nén hương cho Tam Đàn Hải Hội đại thần, cũng không phải vì ngươi đối đãi khách khí với chúng ta. Chưa bao giờ coi chúng ta như công cụ. Không phải mấy nén hương là mua chuộc được chúng ta đâu. Hứa Ứng nắm chặt Tiểu Thiên Tôn trên lưng cười nói, chỗ ta còn mấy nén hương. Ý thức trong Hỗn Thiên Lăng nói, chúng ta không có bất cứ hảo cảm nào với ngươi, lại càng không có tình cảm gì. Ngươi không chuyện ác nào không làm, năm xưa tới trộm lăng mộ của Tam Đàn Hải Hội đại thần, bắt cóc Phong Hỏa Luân, tiện tay moi gạch vàng, chúng ta vẫn còn nhớ rõ lắm. Hứa Ứng khẽ gật đầu. Hỏa Tiêm Thương lượn qua bàn tay y, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay, trong thương cũng có một ý thức cổ xưa. Chúng ta ra tay giúp ngươi chủ yếu là bất mãn với tiên giới, không thể để lũ chó săn của tiên giới kiếm chác trong khu vực lăng mộ của Tam Đàn Hải Hội đại thần được. Gạch vàng bay tới, lơ lửng trước mặt Hứa Ứng, cũng có một ý thức cổ xưa lan tỏa, chức trách của chúng ta là bảo vệ khu vực này, bảo vệ tiên mộ của ngươi. Cho tới khi ngươi thức tỉnh khỏi giấc ngủ say. Hứa Ứng thoáng chần chừ rồi nói, nhưng Tam Đàn Hải Hội đại thần có thể tỉnh lại không? Những tiên khí kia im lặng, không trả lời. Bất luận Tam Đàn Hải Hội đại thần có tỉnh lại hay không, chúng cũng sẽ bảo vệ nơi này. Hứa Ứng không hỏi tiếp, thả Tiểu Thiên Tôn xuống, chia một luồng nguyên thần tới khống chế thân thể Tiểu Thiên Tôn, thi lễ với mấy món tiên khí rồi xoay người ra khỏi Loạn Tinh Hải. Y quay đầu nhìn lại, mấy món tiên khí Hỗn Thiên Lăng vẫn lơ lửng tại đó, như đang tiễn biệt y. Con đường bên ngoài Loạn Tinh Hải, Hứa Ứng phải đi một mình, có nguy hiểm lớn hơn nữa thì chúng cũng không giúp được. Hứa Ứng vẫy tay, xoay người bước đi, hạ giọng nói, vì sao thời cổ đại lại sa sút? Vì sao những thần thánh nắm giữ thủ đoạn thông thiên triệt địa lại tiêu vong? Trên người bọn họ có truyền thuyết gì? Tiểu Thiên Tôn, người có biết không? Y liếc mắt sang nhìn Tiểu Thiên Tôn đi theo bên cạnh mình, thở dài một tiếng, không có nguyên thần của mình điều khiển, Tiểu Thiên Tôn chỉ là gã khờ, không thể làm gì. Cho dù tán gãy giải khuây với y cũng không được. Trong Loạn Tinh Hải, Hỗn Thiên Lăng vẫn uốn lượn bồng bềnh quanh tiên lô, gạt những ngôi sao bay tới lăng mộ. Hỏa Tiêm Thương vẫn cắm trong hố, không hề nhúc nhích. Càn khôn quyển treo trên bia mộ, gạch vàng lẳng lặng nằm bên quan tài trong tiên mộ. Phong Hỏa Luân ngừng cháy, yên ắng chờ đợi trong góc tường. Chúng lại trở về với những năm tháng trước kia, không hề thay đổi gì, cứ như trận chém giết cùng Hứa Ứng lúc vừa rồi chỉ khiến một thoáng ngắn ngủi chúng nhớ lại những năm tháng đỉnh phong. Chúng vẫn đang chờ đợi, chờ một người lại mặc giáp trụ cầm chúng lên, rút Hỏa Tiêm Thương, đạp Phong Hỏa Luân, thắp sáng những năm tối tăm này. Ở đằng khác của Loạn Tinh Hải, Hứa Ứng lên bờ, nhìn về phía khu vực tổ đình khắp nơi đều là tiên đạo dị thường, tùy tiện chọn một hướng rồi không ngừng đi tới. Không có tiên khí của Tam Đàn Hải Hội đại thần giúp sức, y cũng không biết mình sẽ đi được bao xa. Vì y đã cảm ứng được có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ngươi là đồ đệ mà ta đã bỏ lại, chắc chắn ta sẽ không để ngươi chết trong tay đám người kia. Hứa Ứng tự nhủ. Tuy đây đã là lần thứ hai y đặt chân tới tổ đình, nhưng đối với y nơi này vẫn là vùng đất xa lạ. Bầu trời âm u đột nhiên từ từ nứt ra như hai mí mắt. Trong mí mắt con có một con ngươi đảo qua, nhìn vào Hứa Ứng. Hứa Ứng lập tức cảm giác được, không ngẩng đầu lên mà khống chế thân thể Tiểu Thiên Tôn nhìn lại. Vết nứt trên bầu trời lập tức khép lại, cứ như chưa bao giờ xuất hiện. Hứa Ứng thoáng yên tâm, dư uy của Tiểu Thiên Tôn vẫn còn, có thể chấn nhiếp tiên vương ở quỷ khư. nhưng đám cường giả đuổi giết bọn họ vì Súc Phi thăng thành tiên lại liều lĩnh không sợ chết. Còn một con đường sống, đó là Bồng Lai. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, tự nhủ, đi tới Bồng Lai, dựa vào tiên đạo của Bồng Lai Tiên Sơn, ta có thể giết chết tiên vương. Khi đó không phải sợ ai cả. Ngay lúc này lại nghe một giọng nói già nua vang lên, Tiểu Thiên Tôn, nghe nói ngươi bị trọng thương, lão hủ vội vội vàng vàng chạy tới, may là chưa muộn. Hứa Ứng nghe vậy sắc mặt hơi đổi, lập tức lấy mặt nạ Sở Thiên Đô ra đeo lên. Y nhìn theo tiếng nói, quả nhiên thấy một người quen cũ, Bồng Lai Tiên Chủ Mạnh Vô Hoài. Tiên Chủ Mạnh Vô Hoài tướng mạo như thiếu niên hiền lành đang tiến về phía này. Mạnh Vô Hoài vẻ mặt tươi cười, nhìn vào Tiểu Thiên Tôn nhưng khí tức vẫn suy nhược như trước. Hiển nhiên sau khi đánh với Hứa Ứng một trận, đạo thương của lão vẫn chưa lành. Hứa Ứng đeo mặt nạ Sở Thiên Đô, lão cũng không nhận ra hình dáng Hứa Ứng, không biết dưới tấm mặt nạ là đối thủ cũ của mình. Thiếu niên áo lam bên cạnh Mạnh Vô Hoài có tu vi rất yếu, Hứa Ứng nhìn hai cái rồi cúi người đổi giọng nói, Sở Thiên Đô ra mắt tiên chủ. Mạnh Vô Hoài kinh ngạc không thôi, cười nói, không ngờ thần hầu cũng nghe danh hiệu của lão hủ. Lão hủ nghe danh thần hầu đã lâu, cao thủ trẻ tuổi trong chư thiên vạn giới, thần hầu quả là đệ nhất. Thiếu niên bên cạnh lão nghe vậy nhìn sang Hứa Ứng. Hiển nhiên mục tiêu của Mạnh Vô Hoài không phải Sở Thiên Đô, hắn lại quay sang Tiểu Thiên Tôn, ân cần nói, Tiểu Thiên Tôn, nghe nói ngươi bị đại trận vạn tiên của Ngũ Tuyệt bao vây, trọng thương nặng nề, lại gặp phải Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Thương Nguyệt Chân Nhân tập kích, thương tích càng chồng chất, bây giờ tu vi đã phế bỏ. Ta nghe tới chuyện này, lòng như lửa đốt, mang thân thể trọng thương vội vàng tới cứu viện, cũng may vẫn chưa muộn. Hứa Ứng dùng Thái Thanh Nguyên Thần khống chế thân thể Tiểu Thiên Tôn, khẽ mỉm cười, nói đầy ẩn ý, chẳng lẽ tiên chủ định dò hỏi xem thương thế của ta có nặng không? Mạnh Vô Hoài hơi đổi sắc, cúi người nói, không dám. Có cho ngươi cũng chẳng dám. Tiểu Thiên Tôn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi qua bên cạnh hắn, lạnh nhạt nói, nếu dám, ngươi đã là người chết rồi. Ánh mắt Mạnh Vô Hoài nhấp nháy, ngẩng thẳng người rồi cười nói, tuy mắt lão hủ hơi nông cạn nhưng cũng có thể nhìn ra, chắc chắn Tiểu Thiên Tôn giả bộ bị thương, thực chất là dụ rắn rời hang, lôi toàn bộ những thế lực trong tổ đình không thuần phục ngài, bắt luôn một mẻ. Tiểu Thiên Tôn cười ha hả, quay đầu lại nhìn lão một cái, lộ vẻ tán thưởng. Không hổ là tiên chủ, hiểu ta rất rõ. Đừng đồn ra ngoài, sau này ta vẫn phải giả bộ trọng thương, dụ dỗ càng nhiều kẻ địch. Hiểu chứ? Mạnh Vô Hoài ánh mắt lấp lóe không yên, cúi người cười nói, lão hủ hiểu rồi. Trong loạn tinh hải Tiểu Thiên Tôn đã dẫn rắn rời hang, dụ dỗ một nhóm lớn cao thủ, tiêu diệt bọn họ trong loạn tinh hải. Hứa Ứng trong lòng giật thót. Y biết Mạnh Vô Hoài là loại cáo già, chỉ đôi câu vài lời chắc chắn không thể khiến hắn hết nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới Mạnh Vô Hoài còn biết cả chuyện trong loạn tinh hải. Tiểu Thiên Tôn ừ một tiếng nói, trận chiến trong loạn tinh hải, người biết được bao nhiêu. Hứa Ứng ánh mắt lấp lóe, Mạnh Vô Hoài thăm dò y, y cũng đang thăm dò Mạnh Vô Hoài. Lần trước Mạnh Vô Hoài bị y đánh trọng thương, trực tiếp cắt đứt cảnh giới tiên vương. Tuy bây giờ bên cạnh Hứa Ứng không có Bồng Lai Tiên Sơn, nhưng nếu giao thủ, chưa chắc y đã thua. Mạnh Vô Hoài cười nói, ta nghe người ta nói Tiểu Thiên Tôn và hắn trốn vào trong loạn tinh hải. Có rất nhiều cao thủ nhảy vào loạn tinh hải lại bị trọng thương, vừa rồi có vài người trốn ra được, lão hủ thuận miệng hỏi đôi lời. Tiểu Thiên Tôn nói, rốt cuộc Mạnh tiên chủ định nói điều gì? Mạnh Vô Hoài lập tức cười nói, Tiểu Thiên Tôn, không phải ta có ác ý, chẳng qua quan tâm tới thương thế của ngài thôi. Ta chỉ hỏi thăm được ít lời đồn đại không đáng tin cậy mà thôi. Lời đồn nói sau khi ngươi ngất đi đã được Hứa Ứng buộc ở sau lưng, cầm tiên khí trong tay giao chiến với mọi người, giết rất nhiều người. Hắn thở dài lắc đầu nói, chuyện như vậy làm sao mà ta tin được? Dù sao Tiểu Thiên Tôn cũng là cường giả đệ nhất tổ đình, tu vi thực lực là cấp bậc tiên vương, làm sao ta lại tin là ngươi bị trọng thương tới hôn mê bất tỉnh? Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, Mạnh Vô Hoài càng nói vậy càng khiến y nghi ngờ. Hơn nữa Tiểu Thiên Tôn hận kẻ ác Hứa Ứng tới thấu xương, có thể nào Hứa Ứng cũng không thể cổng Tiểu Thiên Tôn chém giết với mọi người? Chắc chắn điều này là giả. Mạnh Vô Hoài cảm khái nói, huống chi Tiểu Thiên Tôn đang ở trước mặt lão hủ, cũng không có tung tích Hứa Ứng. Chỉ có một tử y thần hầu đeo mặt nạ. Có thể thấy kẻ đó đã lừa gạt ta. Nhưng cũng may, ta giết hắn rồi. Lão cười híp mắt nói, tử y thần hầu, lão hủ làm có đúng không? Tiểu Thiên Tôn cười nói, ngươi làm rất tốt, nhưng đúng là bên cạnh ta là Hứa Ứng chứ không phải Sở Thiên Đô. Hứa Ứng nhẹ nhàng cởi tấm mặt nạ, mỉm cười nói, tiên chủ, đã lâu không gặp. Hành động này thật sự vượt ngoài dự liệu của Mạnh Vô Hoài, lão cáo già này thầm kinh ngạc, tự nhủ. Tiểu Thiên Tôn lại để Hứa Ứng lộ ra gương mặt thật, là không sợ hãi hay phô trương thanh thế. Lão tưởng mình vạch trần lời nói dối của Tiểu Thiên Tôn sẽ thất thố, không ngờ Tiểu Thiên Tôn lại đánh hắn một đòn trở tay không kịp, khiến lão không dám động thủ. Hứa Ứng cười nói, tiên chủ, ta bị Tiểu Thiên Tôn dùng thi thần đại pháp khống chế, vạn bất đắc dĩ mới giúp hắn. Chẳng lẽ ngươi cũng bị thi thần đại pháp khống chế? Tiên chủ Mạnh Vô Hoài thầm căng thẳng, thi thần đại pháp. Tiểu Thiên Tôn đột nhiên hừ một tiếng, ánh mắt uy nghiêm đảo qua Hứa Ứng, lắm mồm. Hứa Ứng lập tức sắc đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, toàn thân run rẩy, cứ như chịu nổi đau đớn không thể chịu nổi. Một lát sau, Hứa Ứng hét lên, Thiên! Thiên Tôn! Tiểu Ứng không? Không dám! Tiên chủ Mạnh Vô Hoài thấy thế sợn cả tóc gáy. Lão biết sự lợi hại của Hứa Ứng, mặt không đổi sắc là có thể đoạt mất Bồng Lai Tiên Sơn của mình, không ngờ lại bị thi thần đại pháp của Tiểu Thiên Tôn hành hạ tới mức cúi đầu nhận thua. Thi thần đại pháp này đúng là quá lợi hại. Mạnh Vô Hoài cười ha hả nói, lão hủ là bạn bè cũ của Tiểu Thiên Tôn, hữu dụng hơn ngươi nhiều, làm sao Tiểu Thiên Tôn lại dùng thi thần đại pháp khống chế ta? Hứa Ứng khôi phục lại sau khi bị thi thần đại pháp giằng vặn, lau mồ hôi lạnh trên trán rồi cười lạnh nói, Mạnh Vô Hoài, ngươi thì có ích lợi gì? Bây giờ Bồng Lai Tiên Sơn đã rơi vào tay ta, ta thống lĩnh Tiên Sơn nương nhờ vào Tiểu Thiên Tôn, còn có thể giúp Tiểu Thiên Tôn hoàn thành kế hoạch bổ thiên. Ngươi thì giúp được gì cho Tiểu Thiên Tôn? Lời này vừa nói ra, trên trán Mạnh Vô Hoài đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng nhìn về phía Tiểu Thiên Tôn. Quả nhiên, Tiểu Thiên Tôn đưa mắt nhìn sang phía lão. Ta có thể giúp được rất nhiều cho Tiểu Thiên Tôn. Mạnh Vô Hoài vội vàng nói, ta biết nội tình của Đệ Cửu Tiên Vương và Ngũ Tuyệt Tiên Vương, biết bí mật của Quỷ Khư. Ta còn biết tung tích Tử U Minh Đao của đế quân. Chính là Tử U Minh Đao đã giết chết Hứa Ứng. Hứa Ứng nghe vậy trong lòng giật thót, kiếp thứ nhất của y chiến bại bị bắt, nhưng tu vi thực lực kinh thiên động địa, không ai có thể giết chết y, cho nên đế quân ban xuống tiên khí Tử U Minh Đao, tiên khí này chết giết thân thể và nguyên thần của Hứa Ứng. Nhưng Tử U Minh Đao vẫn không thể hoàn toàn giết chết Hứa Ứng vẫn còn bất diệt chân linh, còn có thân thể hồn phách mới sinh ra từ bất diệt chân linh. Đây mới thật là bất tử bất diệt. Sau đó Tử U Minh Đao vẫn chưa trở lại tiên giới mà nằm lại tại thế gian, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng phó với bất trắc. Nếu có ai tìm được tiên khí này, chỉ e giết chết Hứa Ứng dễ như trở bàn tay. Hứa Ứng tuyệt đối không muốn trở lại vòng lặp luân hồi kia. Nghĩ tới đây y lại cười nói, ta có thể giúp Tiểu Thiên Tôn giết chết quân địch thanh trừ chống đối, ngươi có làm được không? Vừa rồi ngươi còn phải nhờ vị tiểu hữu này đỡ mới có thể đi lại, rõ ràng thân thể đang trọng thương, không có chút lực lượng nào. Mạnh Vô Hoài lập tức sốc lại tinh thần, không còn dáng vẻ già nua lúc trước, cười lạnh nói, Hứa Ứng, ta chỉ giả bộ thương thế chưa lành mà thôi. Rời khỏi Bồng Lai rồi ngươi chẳng là cái thá gì, những gì ngươi làm giúp Tiểu Thiên Tôn thì ta cũng làm được. Hứa Ứng cười lạnh nói, được. Vậy lần sau gặp kẻ địch, phải mời Mạnh Tiên Chủ ra tay, để ta mở mang kiến thức về bản lĩnh thật sự của Mạnh Tiên Chủ. Mạnh Vô Hoài sảng khoái đáp ứng, lại lập tức ngớ người, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Rõ ràng mình nhận được tin tức, vội vàng chạy tới, định nhân lúc Tiểu Thiên Tôn bị trọng thương bắt giữ hắn, đổi lại cơ hội trở về tiên giới. Sao giờ lại biến thành ra tay giúp Tiểu Thiên Tôn? Ta còn đang định thăm dò xem thương thế của Tiểu Thiên Tôn nặng tới mức nào, có nên bắt lấy hắn đổi lấy xuất phi thăng thành tiên hay không? Bây giờ lại vì thi thần đại pháp của hắn mà không dám thăm dò, đúng là uất ức. Nhưng thi thần đại pháp còn khiến Hứa Ứng bị hành hạ tới mức nhận thua, đương nhiên lão không dám tùy tiện mạo hiểm. Nếu tu vi thực lực của Tiểu Thiên Tôn vẫn còn, thế chẳng phải mình tự rước lấy nhục. Có thế nào lão cũng không ngờ thi thần đại pháp chỉ là Hứa Ứng tiện miệng bịa ra, vốn không có pháp môn này, người bị khống chế cũng không phải Hứa Ứng mà là Tiểu Thiên Tôn. Hứa Ứng mỉm cười, tự nhủ, đợi tới lúc gặp phải kẻ địch thì để Mạnh Vô Hoài ra tay, còn có thể xem lộ tuyến đạo pháp thần thông, biết được thực lực của hắn cao thay thấp. Nếu hắn bị thương thì càng tốt, thẳng tay giết chết hắn. Thiếu niên áo lam bên cạnh Mạnh Vô Hoài không ngừng quan sát Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn, chìm vào suy tư. Hứa Ứng chú ý tới ánh mắt hắn, nở nụ cười hiền lành rồi nói, phải xưng hô với tiểu huynh đệ ra sao? Thiếu niên áo lam vội vàng nói, tại hạ Chu Nhai Thư, là đệ tử mà tiên chủ vừa nhận. Hứa Ứng cười nói, thương thế của sư phụ ngươi ra sao rồi? Hắn bị ta đã thương, thời gian qua chắc thương thế cũng sắp khá khỏi rồi nhỉ? Mạnh Vô Hoài đằng hắn một cái, Chu Nhai Thư vội vàng nói, sư phụ ta học vấn uyên bác, thái âm hư thiên công xuất thần nhập hóa, chỉ là thương tích nhẹ thôi, đã khỏi từ lâu rồi. Mạnh Vô Hoài mỉm cười. Hứa Ứng nhấp nháy mắt, thái âm hư thiên công. Chẳng lẽ là công pháp của Mạnh Vô Hoài? Đúng là công pháp tiên vương của hắn cực kỳ thần diệu. Thần thông hư thiên đỉnh của Mạnh Vô Hoài đi tới đâu là tất cả hóa thành hư vô, chiêu thần thông này cực kỳ kinh người, khiến Hứa Ứng cũng cực kỳ e ngại. Trong bốn người thì ba người có ý đồ xấu, một đã ngất xỉu, cả nhóm lên đường. Đột nhiên Mạnh Vô Hoài dần dần bước, cười lạnh nói, vị bằng hữu bố trí tiên trận đồ ở đây. Có phải đề cao bản thân quá không? Hứa Ứng thầm kinh hãi, vội vàng phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh quan sát xung quanh, quả nhiên thấy núi sông cây cối ở nơi này có một gợn sóng phân biệt với thế giới chân thật, cho dù quan sát cẩn thận cũng khó mà nhận ra được. Thần thông thiên nhãn mà Hứa Ứng tu luyện là được Thanh Bích tiên tử chỉ điểm, Thanh Bích tiên tử tu luyện Hồ Thiên Vấn Tiên Kinh, còn không bằng Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh. Hứa Ứng dùng Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh chỉ miễn cưỡng thấy được ngoài rìa núi sông có vấn đề, còn Mạnh Vô Hoài lập tức nhận ra không đúng. Vị tiên vương này cũng có chút năng lực. Sông núi phía trước hoang vắng, không có bất cứ ai. Còn định ẩn nấp. Mạnh Vô Hoài cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng xuất chưởng vỗ ra, đột nhiên vùng thiên địa phía trước hóa thành hư ảo, núi sông cây cối tất cả đều hóa thành hư vô. Tiếp đó thiên địa rung chuyển dữ dội, một tiên khí hiện ra, là quả chung quyển trận đồ. Trận đồ kia tỏa ra tiên quang, nhưng bản thân lại không ngừng hóa thành hư vô, hoàn toàn không thể ngăn cản chưởng lực Mạnh Vô Hoài. Hứa Ứng thầm giật mình, Thái Âm Hư Thiên Công, đúng là cực kỳ bá đạo. Mắt thấy quyển tiên trận đồ kia sắp hóa thành hư ảo, đột nhiên một bóng người từ phía sau đánh tới, lao về phía Tiểu Thiên Tôn. Thân hình Mạnh Vô Hoài di chuyển đầy quỷ mị, đi tới sau lưng Tiểu Thiên Tôn, giơ tay xuất chưởng đỡ lấy thần thông của chủ nhân tiên đồ kia. Kẻ tới giết Tiểu Thiên Tôn là một cao thủ tổ đình, như thần như tiên, thực lực cường đại, còn cao cường hơn Kế Đạo Nhân một bậc. Ngay khoảnh khắc bàn tay va chạm với Mạnh Vô Hoài, hắn lập tức biến sắc, nhanh chóng bước ra. Người này không sống nổi nữa rồi. Mạnh Vô Hoài bị chấn động tới mức khí tức bất ổn, liên tục lùi lại phía sau, vội vàng ổn định lại khí huyết rồi cười nói, hắn trúng thần thông của ta, lâu thì một ngày, ngắn thì gần nửa canh giờ toàn thân sẽ hóa thành hư ảo, thân thể nguyên thần không ngừng bốc hơi, cho tới khi chết. Hứa Ứng khen, thần thông của tiên vương, quả nhiên bất phàm. Y không khỏi cau mày, gặp phải thần thông quỷ dị như vậy, y cũng không thể chống nổi. Chắc Linh Lung Thiên Tông đang ở ngay gần đây. Nếu tế bảo vật này lên, đừng nói Mạnh Vô Hoài chỉ là cảnh giới phi thăng kỳ, cho dù hắn có cảnh giới tiên vương, chỉ e cũng bị đè chết. Hứa Ứng cẩn thận cảm ứng vị trí Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, nhưng lại không cảm ứng được gì. Y ra khỏi Loạn Tinh Hải, không đi theo con đường lúc trước cho nên cách Linh Lung Thiên Tông càng lúc càng xa. Y không biết đường. Lúc này phía trước bỗng có tiếng tiêu, trong lòng Hứa Ứng giật thót, thầm hô không ổn, Thương Nguyệt Chân Nhân. Cái tên bám dai như đĩa. Y liếc mắt nhìn Mạnh Vô Hoài một cái. Tiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, Mạnh tiên chủ, lại gặp kẻ địch rồi, đến ngươi ra tay. Mạnh Vô Hoài không nghi ngờ gì hắn, cất bước đi tới cười nói, chuyện này có gì khó khăn? Để ta giải quyết hắn. Lão bước tới vài bước, đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy đại đạo bị tiếng tiêu làm cho sao động. Mạnh Vô Hoài ngẩng đầu, lộ vẻ kinh ngạc, người này là cao thủ. Nguyên thần của hắn bay ra, tiên đạo trong cơ thể phân tán, tỏa ra đạo âm tiên đạo, chống lại âm luật kia. Nhưng lại thấy dị đạo hoành hành trong thiên địa xung quanh, chỉ trong khoảnh khắc cây cỏ sinh trưởng điên cuồng, vặn vẹo, như vô số xúc tu múa lượn. Mạnh Vô Hoài chống lại tiếng tiêu kia, từ từ đi về phía trước. Hứa Ứng hết sức chăm chú quan sát trận chiến này, cố gắng tìm sơ hở của Thái Âm Hư Thiên Công. Đột nhiên thiếu niên áo lam bên cạnh y nói, công pháp Thái Âm Hư Thiên Công, chỗ ta có một phần. Hứa Ứng kinh ngạc, nhìn sang phía Chu Nhai Thư. Chu Nhai Thư nói, ta là đệ tử đạo chân cung trong đại thế giới nguyên sơ. Mấy tháng trước một luồng thần thông hư thiên đỉnh lướt qua bên trên đạo chân cung đã bị diệt môn. Hứa Ứng trong lòng máy động, thần thông hư thiên đỉnh mà hắn nói chính là thần thông mà Mạnh Vô Hoài đã thi triển khi giao chiến từ xa với Hứa Ứng. Chu Nhai Thư lấy quyển kinh thư ra, nhét vào tay Hứa Ứng. Hứa Ứng mở kinh thư ra, vội vàng xem thử, nội dung trên kinh thư chính là Thái Âm Hư Thiên Công. Nhưng theo như nội dung sao chép lại trên đó, Chu Nhai Thư chưa nhận được chân truyền của Mạnh Vô Hoài, vì trong cuốn Thái Âm Hư Thiên Công này lưu lại phù văn tiên đạo bốn chữ Thái, Âm, Hư Thiên, như thật mà là giả, tiên đạo ẩn chứa trong đó cũng không phải tiên đạo thật sự. Thái Âm Hư Thiên Công thật sự là dùng bốn chữ phù văn tiên đạo để ghi chép kinh văn, giải thích ảo diệu tối cao. Văn tự chứa đạo, loại văn tự tiên đạo này thường được ghi trên thẻ ngọc, gọi là thẻ ngọc đạo thư, chứ không phải trên giấy, giấy không cách nào gánh vác đạo hạnh của phù văn tiên đạo. Quyển Thái Âm Hư Thiên Đỉnh của Chu Nhai Thư đa số là sao chép, chỉ có bút tích bốn chữ Thái Âm Hư Thiên Công là khác biệt, có lẽ do Mạnh Vô Hoài tự tay viết vào. Nhưng bốn chữ này chỉ có hình dạng chứ không thật sự ẩn chứa tiên đạo, hiển nhiên không định truyền thụ công pháp chân chính cho Chu Nhai Thư. Hứa Ứng nhanh chóng xem một lượt, ánh mắt lấp lóe. Tuy Thái Âm Hư Thiên Công mà Chu Nhai Thư đưa y không phải kinh thư thật sự, nhưng nhìn bốn chữ Thái Âm Hư Thiên này, trong đầu y lập tức hiện ra phù văn tiên đạo cao thâm hơn, còn tinh diệu hơn bốn chữ này. Bốn chữ Thái, Âm, Hư Thiền đánh thức một đoạn trí nhớ nào đó trong kiếp đầu của y, khiến y tự động hiểu thấu ảo diệu của bốn chữ tiên đạo này. Ảo diệu của bốn chữ này cộng với tâm pháp Thái Âm Hư Thiên Công, Hứa Ứng lập tức nắm giữ môn công pháp này. Thứ Chu Nhai Thư đưa y không phải công pháp chân chính, ta không cách nào biết được sơ hở trong công pháp của Mạnh Vô Hoài, đã thế ta tu luyện luôn Thái Âm Hư Thiên Công, dùng đạo của người trả cho người. Hứa Ứng không nói gì, lập tức phát động môn công pháp này, vận chuyển công pháp, thầm nhủ, ta cũng muốn so tài với Mạnh Tiên Chủ, xem Thái Âm Hư Thiên Công của ai mới là chính tông. Không bao lâu sau, đột nhiên tiếng tiêu và Tà Âm Tiên Đạo ngưng bặt, rừng núi phía trước chìm vào tĩnh lặng. Chu Nhai thư thầm nôn nóng, lúc này hắn lại kinh hãi nhìn về phía Hứa Ứng, chỉ thấy thân hình Hứa Ứng dần dần hóa thành hư ảo, từ thực chuyển hư, như sắp biến mất khỏi thế gian. Một lát sau, Hứa Ứng lại từ hư hóa thực. Lại không bao lâu sau, Hứa Ứng lại tiếp tục từ thực hóa hư, cứ như vậy ba lần nữa mới từ từ ổn định. Chu Nhai thương nghi hoặc không thôi, hắn từng thấy dị tượng này trên người Mạnh Vô Hoài. Trong lòng hắn bỗng nảy sinh một suy nghĩ khó mà tưởng tượng nổi, hình như khi tiên chủ Mạnh Vô Hoài thi triển còn không tinh diệu bằng hắn. Nhưng rõ ràng hắn vừa mới nhận được Thái Âm Hư Thiên Công cơ mà. Lúc này Hứa Ứng mở mắt, mỉm cười với hắn, Nhai thư, người có muốn học Thái Âm Hư Thiên Công chính tông không? Chu Nhai thư vội vàng nói, ta đang học Thái Âm Hư Thiên mà. Hứa Ứng thản nhiên nói, ta dạy cho ngươi mới là chính tông. Chính tông tới mức cả Mạnh Vô Hoài cũng không biết. Rõ ràng ngươi vừa học được Thái Âm Hư Thiên Công ở chỗ ta, sao công pháp chính tông lại ở chỗ ngươi? Chu Nhai thư kinh ngạc. Hắn đưa bản sao công pháp Thái Âm Hư Thiên Công cho Hứa Ứng chỉ là định mượn tay Hứa Ứng tìm ra sơ hở của môn công pháp này, giết chết tiên chủ Mạnh Vô Hoài báo thù cho sư môn mình. Hắn cũng là người có phúc, không ngờ hành động lần này lại mang tới cơ duyên lớn lao cho mình. Hứa Ứng truyền thụ lại Thái Âm Hư Thiên Công mà mình lĩnh ngộ được, Chu Nhai thư cũng là người thông minh xuất chúng, là thiên tài của đạo chân cung, tìm hiểu kỹ càng công pháp mà Hứa Ứng truyền thụ, những chỗ trước đây có tìm hiểu tu luyện thế nào cũng không được giờ lại lập tức thông suốt. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tu hành lại đơn giản như vậy, tươi đẹp như vậy, hoàn toàn không cần học bằng cách ghi nhớ, cũng không cần luyện tập cứng nhắc, càng không cần khổ tu như dằn vặt bản thân. Bây giờ hắn mới biết vừa rồi Hứa Ứng không nói sai, Thái Âm Hư Thiên Công của Hứa Ứng mới là chính tông hơn, còn cao minh hơn Mạnh Vô Hoài. Nhưng làm sao lại như vậy được? Hắn đang nghi hoặc, đột nhiên Mạnh Vô Hoài từ trong rừng núi đi tới, có vẻ đã bị thương, bước đi loạn choạng, dáng vẻ uể oải nói, Thương Nguyệt chân nhân không hổ danh cao thủ xếp hạng ba tại tổ đình, đúng là bản lãnh cao siêu phi thường, lão hủ dốc toàn lực vẫn không giữ hắn lại được, để hắn trốn mất rồi. Y nhận được Thái Âm Hư Thiên Công, đối mặt với Mạnh Vô Hoài mới nắm chắc được 7-8 phần. Nhưng Thương Nguyệt chân nhân thì khác, trong số cao thủ ở tổ đình, Thương Nguyệt chân nhân đứng thứ 3, xếp hạng chỉ sau Tiểu Thiên Tôn và Diễm Chân Quân. Không có bản lĩnh cao siêu thì ai dám tới giết Tiểu Thiên Tôn? Hứa Ứng nhìn vào người Mạnh Vô Hoài, thầm nhủ, Thương Nguyệt chân nhân hoàn toàn không động thủ với hắn. Tuy thương thế của Thương Nguyệt rất nặng nhưng dù sao cũng là bán tiên, đủ để đánh chết hắn. Thương Nguyệt chân nhân không ra tay giết hắn, thế thì vừa rồi hai người này trò chuyện cái gì? Y là kẻ duy nhất dám quang minh chính đại tới đối đầu với Tiểu Thiên Tôn, thậm chí tự lao lên tham đạo đài tập kích Tiểu Thiên Tôn. Cường giả tổ đình khác như Kế Đạo Nhân chỉ dám ra tay kiếm chát khi Tiểu Thiên Tôn đã bị trọng thương. Thương Nguyệt là người duy nhất dám ám toán Tiểu Thiên Tôn. Nếu Mạnh Vô Hoài là Bồng Lai Tiên Chủ, chỉ e Thương Nguyệt chân nhân còn thua kém hắn một hai phần. Nhưng Mạnh Vô Hoài bị Hứa Ứng chém bỏ cảnh giới, đuổi khỏi Bồng Lai, thế thì bản lĩnh của hắn và Thương Nguyệt chân nhân chênh lệch với nhau như trời với đất, không thể nào là đối thủ của Thương Nguyệt. Hiển nhiên Mạnh Vô Hoài nói dối. Nếu hai người không ra tay giao chiến, thế thì nội dung bàn luận của bọn họ lại cực kỳ thú vị. Thương Nguyệt chân nhân không giao thủ với Mạnh Vô Hoài mà trực tiếp rút lui. Vậy hắn có rút lui thật không? Hứa Ứng không chủ động quan sát mà để Tiểu Thiên Tôn ngẩng đầu, quan sát bốn phía một lượt rồi mới thu hồi ánh mắt. Người duy nhất có thể khiến Thương Nguyệt chân nhân cảm thấy uy hiếp chỉ có Tiểu Thiên Tôn, vì vậy để Tiểu Thiên Tôn thăm dò sẽ khiến Thương Nguyệt chân nhân cảm thấy áp lực, không dám tùy tiện ra tay. Mạnh Vô Hoài tập tỉnh đi tới trước mặt mọi người, đột nhiên ho khan hai tiếng, thở hồng hộc nói, vừa rồi lão hủ liều mạng với Thương Nguyệt chân nhân, bị trọng thương, Nhai thư, còn chưa tới đỡ ta, à Chu Nhai thư vội vàng đi tới đỡ lấy khuỷu tay hắn. Mạnh Vô Hoài ra vẻ già yếu nói, Tiểu Thiên Tôn, lão phu khiến Thương Nguyệt biết khó mà lui, vết thương cũ tái phát, mong ngài thứ tội. Lúc trước lão còn tự xưng lão hủ, giờ xưng là lão phu, lão hủ mang ý khiêm tốn, lão phu lại có vẻ cậy già lên mặt. Nguyên thần của Hứa Ứng khống chế thân thể của Tiểu Thiên Tôn, cứ như không nghe ra khác biệt trong giọng điệu đó, ân cần nói, Mạnh tiên chủ đã khổ cực rồi, tạm nghỉ trước đã. Ánh mắt Mạnh Vô Hoài nhấp nháy, bám theo bước chân bọn họ, cười nói, đa tạ Tiểu Thiên Tôn. Chỉ e nếu gặp kẻ địch lão phu không thể xung phong được nữa. Tiểu Thiên Tôn nhìn về phía Hứa Ứng, Hứa Ứng cúi người nói, để ta ra tay là được. Mạnh Vô Hoài thở phào một tiếng rồi nói, vừa rồi Thương Nguyệt chân nhân nói cho ta biết, hắn cấu kết với Ngũ Tuyệt Tiên Vương trong Quỷ Khư, để hơn một vạn đồ tử đồ tôn tiến vào tổ đình, bố trí mai phục ở Tham Đạo Đài, tạo thành vạn tiên ngũ tuyệt trận, khiến Tiểu Thiên Tôn trọng thương. Tiểu Thiên Tôn như cười như không nói, người tin hắn. Mạnh Vô Hoài vội vàng nói, ta nào dám tin. Nhưng hắn nói chắc như đinh đóng cột, chẳng khác nào tận mắt chứng kiến, còn thuật lại tình hình Tiểu Thiên Tôn thi triển thần công tầng 7, lại cho lão phu biết Tiểu Thiên Tôn thi triển thần công tới tầng 7 sẽ xuất hiện sơ hở, không phải do lão phu không tin. Tiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, chẳng lẽ Mạnh Tiên chủ muốn mở mang kiến thức về sơ hở trong thần công tầng 7 của ta? Tuy Hứa Ứng không biết thần công tầng 7 là sao nhưng bây giờ đang trong thế cưỡi hổ khó xuống, đành nói như vậy. Mạnh Vô Hoài cuống quýt cúi đầu nói, làm sao lão phu dám lĩnh giáo cửu chuyển huyền công? Hứa Ứng trong lòng giật thót, gay go, hình như nói sai tên công pháp của Tiểu Thiên Tôn rồi. Mạnh Vô Hoài lại như không chú ý tới điều này, cười nói, Tiểu Thiên Tôn, chúng ta tới Hỗn Nguyên Cung à, trong Hỗn Nguyên Cung có bảo bối bộ thiên của Tiểu Thiên Tôn, đến đó thì không phải lo đám đạo chích kia truy sát nữa. Tiểu Thiên Tôn cười nói, Mạnh Tiên Chủ không hổ là tri kỷ của ta, không sai, chúng ta sẽ tới Hỗn Nguyên Cung. Mạnh Vô Hoài cười nói, nhưng mà Hỗn Nguyên Cung có trên đường này đâu. Tiểu Thiên Tôn, ngài đi ngược đường rồi. Tiểu Thiên Tôn chẳng hề để ý, nói nhẹ như mây gió, thỏ không có ba hang, Hỗn Nguyên Cung mà ngươi thấy chỉ là một tòa cung điện của ta, ngoài ra ta còn vài chỗ cung điện cũng gọi là Hỗn Nguyên Cung. Trong đó có rất nhiều cường giả trung thành với ta. Mạnh Vô Hoài lập tức hiểu ra, hóa ra là thế. Tiểu Thiên Tôn, lão phu đã bị thương nặng, đạo tâm bất ổn, rất có thể Thương Nguyệt Chân Nhân sẽ quay đầu trở lại. Người này tu luyện âm luật ma đạo, giỏi về mê hoặc lòng người, lão phu lo mình sẽ biết tiên gia hắn khống chế phản bội Tiểu Thiên Tôn. Kính xin Tiểu Thiên Tôn giao thi thần đại pháp vào cơ thể lão phu, tránh cho lão phu gây ra đại họa. Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn đồng thời nhìn về phía hắn, Mạnh Vô Hoài vẻ mặt trung thành, đại nghĩa lẫm liệt, dáng dấp như chuẩn bị hy sinh bất cứ lúc nào. Tiểu Thiên Tôn khuyên nhủ, Mạnh Tiên Chủ, thi thần đại pháp chỉ nên thi triển với kẻ có thù hận thấu xương. Ngươi là tri kỷ, là đạo hữu của ta, sao ta có thể hạ độc thủ với ngươi như vậy? Mạnh Vô Hoài cực kỳ chân thành nói, Tiểu Thiên Tôn coi ta là tri kỷ, là đạo hữu, chẳng lẽ ta lại không? Thương Nguyệt Chân Nhân kia cực kỳ gian xảo, nếu ta bị ma âm của hắn đầu độc ra tay với ngươi, chẳng phải là người thân đau lòng kẻ thù khoái trá. Tiểu Thiên Tôn, xin cứ ra tay. Tiểu Thiên Tôn nói, thi thần đại pháp cực kỳ nguy hiểm, một suy nghĩ của ta là có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Mạnh Vô Hoài quả quyết, vì an toàn của Tiểu Thiên Tôn, sống không bằng chết có coi là gì? Tiểu Thiên Tôn nói, chúng ta là đạo hữu, sao ta lại? Mạnh Vô Hoài đột nhiên cười ha hả, ưỡn thẳng eo lên, đẩy Chu Nhai Thư đang đỡ tay mình ra, chậm rãi nói, Tiểu Thiên Tôn, ngươi vốn không biết cái gọi là thi thần đại pháp đúng không? Tiểu Thiên Tôn cực kỳ kinh ngạc, Mạnh Tiên Chủ, ngươi làm vậy là sao? Mạnh Vô Hoài cười lạnh một tiếng, xem ra Thương Nguyệt Chân Nhân không lừa ta, đúng là Tiểu Thiên Tôn đã bị thương rất nặng, thậm chí trọng thương hôn mê bất tỉnh. Dưới vạn tiên ngũ tuyệt trận bao vây mà có thể phá trận, chống cọi lại ngũ tuyệt tiên vương và Thương Nguyệt Chân Nhân, Tiểu Thiên Tôn không hổ là cường giả đệ nhất ma vực. Nhưng ngươi không phải Tiểu Thiên Tôn, chỉ là Hứa Ứng dùng bí pháp khống chế thân thể Tiểu Thiên Tôn mà thôi. Sắc mặt Tiểu Thiên Tôn không đổi. Hứa Ứng lại mặt mày kinh ngạc, là lên thất thanh, Mạnh Vô Hoài, sao ngươi lại nói vậy? Ngươi câm miệng. Ánh mắt Mạnh Vô Hoài tràn ngập sát ý, đảo qua người y, cười lạnh nói, Hứa Ứng, ngươi lấy cấp bồng lai tiên sơn của lão phu. Tước đoạt cảnh giới của lão phu, ngươi tưởng lão phu sẽ giảng hòa với ngươi chắc. Lão phu nương nhờ vào Tiểu Thiên Tôn chính là để báo thù, để đoạt lại tiên sơn. Hứa Ứng ngoan ngoãn im lặng. Tiểu Thiên Tôn chậm rãi nói, Mạnh Vô Hoài, ta tưởng chúng ta là bằng hữu, không ngờ ngươi lại rắp tâm hại người. Nếu muốn mở mang tầm mắt về thi thần đại pháp của ta, thế thì ta cho ngươi toại nguyện. Đỉnh đầu hắn bốc lên khí trắng, chậm rãi giơ tay phải lên. Mạnh Vô Hoài trong lòng chấn động, chẳng lẽ Thương Nguyệt Chân Nhân gạt ta? Chẳng lẽ Tiểu Thiên Tôn không bị thương? Bây giờ ta quỳ xuống còn kịp không? Nhưng ngay lúc này Hứa Ứng sải bước lao ra từ sau lưng Tiểu Thiên Tôn, thân hình vọt lên phía trước Tiểu Thiên Tôn, bàn tay úp xuống, lòng bàn tay hiện lên ấn ký hình hư thiên đỉnh. Đây chính là thần thông sở trường của Tiên Chủ Mạnh Vô Hoài, hư thiên đỉnh. Tiên Chủ Mạnh Vô Hoài giơ tay đỡ lấy chiêu này, cũng thi triển ấn pháp hư thiên đỉnh. Ngay khoảnh khắc ấn pháp của hai người va chạm, sau lưng Hứa Ứng vang lên tiếng ong ong, sáu tòa động thiên na tổ hiện lên, pháp lực lập tức tăng cường tới cực hạn, đặt chân lên lĩnh vực lục tiên. Sau lưng Tiên Chủ Mạnh Vô Hoài, nguyên thần vạn trượng xuất hiện, chỉ trong khoảnh khắc đã tạo thành đạo tràng nguyên thần. Hai người bộc phát kinh lực, ai nấy khí tức chấn động. Thái Âm hư thiên công. Tiên Chủ Mạnh Vô Hoài trong lòng giật thót, đột nhiên thân hình từ thực hóa hư, chưởng lực của Hứa Ứng như đánh vào hư không. Thân hình hắn hư hóa không thấy bóng dáng, cứ như nấp vào hư không, cười lạnh nói, Hứa Ứng, ngươi sử dụng công pháp ta sáng tạo ra trước mặt ta, đúng là không biết lượng sức mình. Đột nhiên thân hình Hứa Ứng cũng biến mất, từ thực hóa hư. Chu Nhai Thư kinh ngạc không thôi, nhìn bốn phía xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai cả, chỉ chứng kiến trong hư không đột nhiên có thần thông bộc phát, đánh tới mức bầu trời không ngừng nổ tung. Lúc trước nơi thần thông bộc phát còn cách Chu Nhai Thư rất gần, nhưng ngay khoảnh khắc sau đã đi xa mấy ngàn dặm. Chu Nhai Thư nhìn lên, chỉ thấy hoa cả mắt, đột nhiên Hứa Ứng và Mạnh Vô Hoài hiện hình, vừa rơi từ trên không trung xuống, vừa vật lộn cận thân, bộc phát các loại ấn pháp thần thông trong cự ly ngắn. Mỗi chưởng mỗi ấn của đối phương đánh lên người bọn họ, thân thể và nguyên thần của bọn họ sẽ hư hóa, khiến thần thông của đối phương rơi vào khoảng không, mất đi tác dụng. Tốc độ rơi của hai người càng lúc càng nhanh, thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt, khiến người ta hoa cả mắt. Hai người cùng thi triển một loại công pháp, thần thông cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu, thân thể nguyên thần hư hóa, thường đánh không trúng đối phương, muốn khiến đối phương bị thương thì chỉ có thể so đấu trình độ Thái Âm Hư Thiên Công của mình. Mạnh Vô Hoài càng đánh càng kinh hãi, lúc trước Hứa Ứng thi triển Thái Âm Hư Thiên Công còn có vẻ trúc trắc, nhưng càng giao thủ với lão lâu thì càng tiến bộ nhanh chóng, càng ngày càng thành thạo. Lúc trước hắn còn có thể dễ dàng né tránh ấn pháp của đối phương, bây giờ càng lúc né đòn càng gian nan. Ấn pháp của Hứa Ứng xuyên qua thân thể và nguyên thần hư hóa của hắn, lực lượng chấn động thậm chí khiến thân thể và nguyên thần của hắn có dấu hiệu từ hư hóa thực, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Điều này cho thấy trình độ Thái Âm Hư Thiên Công của đối phương dần dần vượt qua mình. Nhưng ta mới là người sáng tạo ra Thái Âm Hư Thiên Công. Mạnh Vô Hoài trợn tròn hai mắt, ra tay càng lúc càng nhanh, nguyên thần vạn trượng trong đạo tràng sau lưng cũng điên cuồng xuất thủ, tấn công về phía Hứa Ứng. Trong lĩnh vực lục tiên của Hứa Ứng, hóa thân thiên đạo hiển hiện, phối hợp với nguyên thần điên cuồng tấn công lại. Rầm. Hai người bốn thân hình từ trên trời rơi xuống, chìm vào núi rừng cách đó không xa, lại tình cờ lọt vào một khu vực tiên đạo dị thường. Kình phong cuồng bạo gào thét khuấy động, nhổ tận gốc vô số cây cối ma hóa, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ không ngừng khuếch trương ra ngoài, khiến càng nhiều cỏ cây bị cuốn vào cơn bão. Trong khu vực tiên đạo dị thường là một đầm nước màu xanh lá. Hứa Ứng và Mạnh Vô Hoài rơi xuống trên đầm nước, hai người nhìn nhau, không hề động đậy. Xung quanh đầm nước, núi rừng ma hóa đã bị phá hủy, còn đầm nước bên dưới lại nổi bọt khí ung ục. Tiên quang màu xanh lá lóe lên từ bong bóng vừa nổ, bồng bềnh xung quanh bọn họ. Dưới đáy nước, một tiên tử mỹ lệ uốn lượn bơi qua, để lộ gương mặt trắng bệch, ngước mắt nhìn lên bọn họ từ dưới nước, thể hiện rõ vóc dáng nóng bỏng. Hứa Ứng và Mạnh Vô Hoài vẫn bất động. Đột nhiên, sau lưng hai người hiện ra quỷ thủ âm u trắng bệch, chộp về phía hai người, tiên tử trong đầm cũng lập tức để lộ gương mặt dữ tợn, hóa thành xương trắng, như muốn kéo cả hai người vào trong nước gặm nhấm. Nhưng quỷ tiên trong đầm lại bắt hụt, móng vuốt cô ả vung qua hai người nhưng không bắt được cái gì. Quỷ tiên kia lấy làm kinh hãi, chậm rãi chìm xuống đáy nước. Tuy cô ả là quái vật ở nơi này, nhưng đối với cô ả hai người này lại càng quỷ dị. Cô ả có thể cảm giác được, nếu còn trêu chọc hai người này tiếp, chỉ e bản thân sẽ hồn phi phách tán, ngay cả tàn niệm cũng bị đánh tan thành tro bụi. Đột nhiên Mạnh Vô Hoài cười nói, người kiếm được Thái Âm Hư Thiên Đỉnh của ta từ tên đệ tử Chu Nhai Thư. Hứa Ứng, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh. Y ngậm ngùi nói, năm xưa ta và những tiên vương khác nhận mệnh lệnh chặn giết ngươi, ta bày trận ở thiên quan thứ tư, tất cả mọi người cùng trong một cảnh giới, nhưng chúng ta dùng tiên khí và thần khí thiên đạo bày trận mà vẫn bị ngươi giết xuyên qua trận pháp. Ngươi như một cơn ác mộng, tiên đạo tới từ tinh không, sau lưng đều là thi thể tiên nhân. Sau khi trở thành Bồng Lai tiên chủ, rất nhiều năm tiếp đó chỉ cần nhập định quá sâu là lại có tâm ma sinh sôi, mờ thấy ngươi bước ra từ vũng máu, đi về phía ta. Mạnh Vô Hoài sắc mặt ảm đạm nói, 16.000 năm trước ngươi và Yến Bảo Nhi đi tới Bồng Lai, ta phát hiện ngươi đã bị phế bỏ, trở nên yếu ớt, đầy nhược điểm. Nhưng ta vẫn không dám ra tay với ngươi, đành phải mật báo cho những tiên nhân truy sát ngươi. Trước đây không lâu ngươi lại tới Bồng Lai, ta vẫn không dám nhìn thẳng vào ngươi, chỉ dám chờ ngươi đi khỏi mới hạ thủ giết ngươi. Nhưng hôm nay lại khác. Ông lão cao lớn này ưỡn thẳng người, gương mặt chế nhạo, ta phát hiện ngươi đã không phải ngươi lúc trước. Ngươi học được công pháp thần thông của ta từ người tên đồ đệ của ta, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ta vẫn giấu giếm chưa truyền hết cho đồ đệ, mà không phải chỉ một môn thần thông. Lão đột nhiên ra tay, thần thông biến đổi, cười ha hả nói, Hứa Ứng, xem thử Thái Âm Tam Tuyệt Chỉ của ta. Lần này lão ra tay, các loại thần thông còn tinh diệu hơn Hư Thiên Đỉnh, Hư Thiên Ấn, Đạo Vương Kích. Đạo văn chấn động quanh người, hình thành đạo tràng hư hư thực thực, chỉ lực của hắn xuyên qua ngàn vạn hư không, đâm về phía Hứa Ứng. Cùng lúc đó Hứa Ứng cũng điểm ra một chỉ. Khoảnh khắc đó chỉ thấy ngàn vạn luồng chỉ lực giăng khắp nơi trong đầm nước xanh biếc này, rung động vù vù. Thân hình hai người xây dịch, Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, trái tim bục một tiếng, có huyết quang bùng nổ. Y phát động Thái Âm Hư Thiên Công né tránh, thoát khỏi ngàn vạn chỉ lực, nhưng vẫn có một luồng chỉ lực chưa kịp hư hóa thân thể nguyên thần, bị chỉ lực đâm nổ trái tim. Hứa Ứng nâng tay phải, nhanh chóng điểm các nơi quanh trái tim mình, phòng bế trái tim, hai chân xây dịch, khu vực hy di hiển hiện. Nguyên thần của y bay ra, xuyên thẳng qua khu vực hy di của y, luyện hóa các loại đạo tượng trên Tâm Nhạc Tiên Sơn, cố gắng luyện hóa đạo thương trước khi khí huyết hao hết. Với sinh mệnh lực cường đại của y, trái tim có thể nhanh chóng tái sinh, nhưng đạo thương ngăn cản việc tái sinh. Ngay lúc y luyện hóa đạo thương, Mạnh Vô Hoài sắc mặt tái nhợt rơi xuống sau lưng y, quay đầu lại nói, vì sao? Hứa Ứng không quay đầu lại, thản nhiên đáp, đạo hạnh kém một phần, công pháp kém 10 lần. Đạo hạnh của ngươi không bằng ta, đương nhiên phải chết trong tay ta. Tiên chủ Mạnh Vô Hoài hừ một tiếng, quay lưng về phía y đi tới trên bờ, xuyên qua tầng tầng núi rừng, đi tới trước mặt Tiểu Thiên Tôn và Chu Nhai Thư. Ngươi phản bội ta, vì sao? Mạnh Vô Hoài giơ tay nắm lấy cổ họng Chu Nhai Thư, nhấc thiếu niên này lên, hung ác nói, ta là sư phụ của ngươi. Chu Nhai Thư bị lão bóp tới mức không thở nổi, giãy dụa nói, ngươi còn nhớ khi ta bái ngươi làm sư phụ không? Ngọn thần sơn sau lưng. Mạnh Vô Hoài giật mình, nhớ lại đỉnh núi có một khối lớn biến mất. Chu Nhai Thư nhân cơ hội phóng thích nguyên thần, phát động Thái Âm Hư Thiên Công mà Hứa Ứng vừa dạy, lật tay thi triển Hư Thiên Đỉnh Ấn, đập lên đầu Mạnh Vô Hoài, la lên khản cả giọng, đó mới là sư môn của ta. Trong sư môn của ta có 2.800 vị đồng môn, sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, còn có cả sư phụ ta. Đối với Mạnh Vô Hoài, đòn này hoàn toàn không đau đớn, nhưng lại kích thích trăm ngàn luồng chỉ lực trong cơ thể hắn. Vừa rồi hắn ra sức trấn áp những chỉ lực này, nhưng giờ phút này bị ấn pháp kích thích, chỉ lực của Hứa Ứng lập tức bộc phát. Trong thân thể và nguyên thần của hắn vang lên tiếng nổ dày đặc như tiếng pháo trúc, thần thông và nguyên thần nổ tung tại chỗ, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Chu Nhai Thư rơi xuống đất, mặt ngày đờ đẫn nhưng lập tức vui mừng, cười ha hả nói, ta báo thù rồi. Cuối cùng ta cũng báo thù được rồi. Tiếng cười của hắn như khóc, quỳ dưới mặt đất như đang phát điên. Thái Thanh nguyên thần của Hứa Ứng khống chế thân thể Tiểu Thiên Tôn, đang định lên tiếng thì một giọng nói vang lên, đừng nói cho hắn chân tướng để hắn cho rằng thù của mình đã được báo, buông bỏ đoạn ân oán này, chẳng tốt hơn ư Tiểu Thiên Tôn. Hứa Ứng thầm vui mừng, Thái Thanh nguyên thần bay ra khỏi thập nhị trọng lâu của Tiểu Thiên Tôn, đi tới Ngọc Kinh Thành trong khu vực Hy Di, quả nhiên thấy nguyên thần cuối cùng Tiểu Thiên Tôn. Nguyên thần của Tiểu Thiên Tôn thức tỉnh, giải trừ phong ấn đạo tràng, nhưng nguyên thần vẫn rất suy yếu nói, Thương Nguyệt chân nhân đang ở gần đây, với trạng thái hiện tại của ta còn không phải đối thủ của hắn. Chúng ta chỉ có một cơ hội đánh lén hắn. Hứa Ứng cười nói, việc này đơn giản thôi. Dứt lời, y thu hồi Thái Thanh nguyên thần trong cơ thể Tiểu Thiên Tôn. Tiểu Thiên Tôn ngơ ngác, định lấy lại thân thể mình nhưng tinh thần lập tức sa sút, ngã nhoài xuống đất. Thái Thanh nguyên thần của Hứa Ứng hóa thành một luồng khí trắng bay về phía Lục Thủy Đàm, trở lại người Hứa Ứng. Hứa Ứng thu hồi luồng nguyên khí này, nguyên thần chia ra làm ba, tiến vào khu vực Hy Di chữa trị đạo thương. Đúng lúc này, đột nhiên âm thanh vang dội cất lên, mang theo ý vị sát phạt, khiến đạo tượng trong cơ thể mất khống chế, đạo tâm nhập ma, nổi điên mà chết. Hứa Ứng biến sắc, đạo thương trong khu vực Hy Di đã được chữa trị 7-8 phần, vội vàng đứng dậy bay về phía Tiểu Thiên Tôn, nghiêm nghị nói, Thương Nguyệt chân nhân, ngươi dám. Một đạo nhân thân thể cao ráo mặt mày tươi cười đi về phía Tiểu Thiên Tôn, sau lưng hắn là nguyên thần như ma thần tám tay, hai tay đạo nhân này đang cầm tiêu kề môi thổi, chính là Thương Nguyệt chân nhân. Chu Nhai Thư tu vi cảnh giới kém cỏi nhất, đã bị tiếng tiêu khống chế, đạo tượng trong cơ thể hỗn loạn, phản ngược lại bản thân, nguy cơ sớm tối. Còn Tiểu Thiên Tôn bị Hứa Ứng bỏ qua thân thể run rẩy, trong người cũng như có đại đạo mất khống chế, lâm vào tự giết lẫn nhau. Hứa Ứng, ngươi tâm tư kín kẻ nên mới sống được tới giờ, nhưng cuối cùng ngươi vẫn để lộ manh mối. Hứa Ứng còn chưa lao tới đã thấy Thương Nguyệt chân nhân cười ha hả, nguyên thần nhiều tay sau lưng múa lượn, đột nhiên gãy đàn tỳ bà, gõ chung gõ trống, từng đợt đạo âm phóng ầm ầm về phía Hứa Ứng. Mắt thường cũng thấy được những đạo âm này, sóng âm tới đâu thì rừng núi vỡ nát, bầu trời cũng bị cắt thành từng mảnh vụn. Thân hình Hứa Ứng liên tục né tránh nhưng lại bị ép càng lúc càng xa, không cách nào tới gần hắn. Đột nhiên Hứa Ứng thi triển Bát Hoang Luyện Nhật Lô, ẩn thân trong lò lửa đón lấy đạo âm đâm về phía trước, nhưng ngay khoảnh khắc sau lò lửa vỡ nát. Quanh người Hứa Ứng, loạn tinh hải phun trào, vô số ngôi sao bảo vệ xung quanh, bao lấy y lao về phía trước. Nhưng đạo âm khủng khiếp khí đánh tới, loạn tinh hải cũng nhanh chóng vỡ nát. Cường giả đệ tam tổ đình, thực lực thâm sâu khôn lường. Dọc con đường này, dùng trí đấu với cao thủ chư thiên vạn giới, lại thăm dò căn cơ của Mạnh tiên chủ, giết chết hắn. Nhưng ngươi vẫn quá vội vàng, nếu ngươi không nóng lòng chữa thương, thu hồi nguyên thần, làm sao ta có thể nhìn ra hóa ra Tiểu Thiên Tôn vẫn chưa thức tỉnh. Thương Nguyệt chân nhân thản nhiên đi tới bên cạnh Tiểu Thiên Tôn, cúi người thi lễ với Tiểu Thiên Tôn rồi cười nói, đạo huynh, Thương Nguyệt tới tiễn ngươi một đoạn, lấy đầu ngươi đổi lấy tiền đồ cho ta. Sau lưng hắn, nguyên thần tám tay đột nhiên phát động chuông, khánh, đàn, tranh, tỳ bà, sên, trống, tiêu, đạo âm trầm trầm, đánh thẳng vào cơ thể Tiểu Thiên Tôn. Chỉ trong chớp mắt Tiểu Thiên Tôn đã thương tích đầy mình, đủ loại âm luật đánh vào khu vực Hy Di của Tiểu Thiên Tôn, trắng trợn phá hoại khu vực Hy Di của hắn. Hứa Ứng thấy vậy trong lòng giật thót, thầm hô không ổn, sao Tiểu Thiên Tôn không tấn công? Chẳng lẽ? Y không kịp nghĩ nhiều, lập tức xông tới. Thương thế của Tiểu Thiên Tôn vốn đã rất nặng, khó khăn lắm mới tỉnh lại khỏi hôn mê, chưa kịp chữa trị thương thế mà đã bị Thương Nguyệt chân nhân chà đạp như vậy. Hứa Ứng mới giúp Tiểu Thiên Tôn trấn áp đạo thương trong cơ thể chứ chưa chữa trị những thương thế này. Chỉ e bây giờ những đạo thương bị Hứa Ứng trấn áp đều bị Thương Nguyệt kích thích, khiến thương thế của Tiểu Thiên Tôn càng nặng nề. Hồ Thiên chứng đạo, thiên địa vô cực trong tay ta. Trên đỉnh đầu Hứa Ứng có một luồng khí xanh bay ra, giơ tay chộp về phía trước, lại thấy bầu trời trên đỉnh đầu Thương Nguyệt chân nhân rung động kịch liệt, một bàn tay cực lớn từ trên trời giáng xuống, chộp về phía Thương Nguyệt. Đây chính là thần thông trong Hồ Thiên chứng đạo kinh. Y bị đạo âm của Thương Nguyệt chân nhân công kích, khó mà đánh tới nơi, cho nên thi triển thủ đoạn Hồ Thiên chứng đạo kinh. Cùng lúc đó, bản thân y cũng lao thẳng tới, phát động thần thông tán đạo uyên, một vực sâu âm trầm nuốt chửng thiên địa đại đạo xuất hiện, đạo âm của Thương Nguyệt chân nhân bị tán đạo uyên hấp thu, như trâu đất xuống biển, không tạo được tác dụng gì. Nhưng ngay cả tán đạo uyên cũng không thể kiên trì được mấy, chẳng bao lâu sau đã bị hủy diệt. Hứa Ứng gánh đạo âm xung kích, lao thẳng về phía trước, thân hình lập tức hóa thành hư vô. Nhưng đạo âm này chấn văng thân thể y ra khỏi trạng thái hư vô, khiến y từ hư hóa thực. Thiên Tru lòng Hứa Ứng cảm giác nặng nề, công pháp cấp tiên vương như Thái Âm Hư Thiên Đỉnh cũng không thể bảo toàn bản thân trước Thương Nguyệt chân nhân. Ta vừa dùng công pháp này diệt trừ tiên chủ, không ngờ nó đã bị Thương Nguyệt phá giải. Lục Đại Động Thiên xoay tròn sau lưng Hứa Ứng, liều mình chịu thương tích lao lên phía trước, cuối cùng cũng tới gần. Nguyên thần của Thương Nguyệt chân nhân gãy dây đàn, nghênh chiến với bàn tay từ trên bầu trời giáng xuống. Nhưng ngay lúc này Tiểu Thiên Tôn đột nhiên đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào ngực Thương Nguyệt chân nhân. Ông! Ánh mắt Thương Nguyệt chân nhân lộ vẻ hoảng sợ, bị chưởng này đánh cho trước ngực lõm xuống, sau ngực nổ tung, suýt nữa gãy nửa người. Cùng lúc đó, Hứa Ứng lao tới, phát động Bát Hoang Luyện Nhật Lô, viu một tiếng thu nguyên thần của Thương Nguyệt chân nhân vào trong Luyện Nhật Lô. Trong Luyện Nhật Lô vang lên âm thanh của tám loại nhạc cụ, là Thương Nguyệt chân nhân tỉnh táo lại, phát động nguyên thần. Luyện Nhật Lô xoay chuyển, xuất hiện từng vết rạn, Hứa Ứng không trấn áp được, nguyên thần của Thương Nguyệt chân nhân đánh Luyện Nhật Lô thủng lỗ chỗ, chuẩn bị bay ra. Tiểu Thiên Tôn phi thân tới, điểm liền ba cái lên nguyên thần. Chỉ thứ nhất đánh văng thiên hồn trong nguyên thần, chỉ hai trục xuất địa hồn, chỉ thứ ba chuẩn bị hất sinh hồn ra, thì Thương Nguyệt chân nhân đã gãy đàn tỳ bà, lay động quả chuông, đánh văng Tiểu Thiên Tôn xuống dưới. Hứa Ứng nhân cơ hội này xuất kiếm chém ra, đầu của Thương Nguyệt chân nhân bay khỏi thân thể, nguyên thần tám cánh tay đứt lìa. Hứa Ứng lại thi triển một kiếm, chỉ thấy nguyên thần của Thương Nguyệt chân nhân nắm lấy đầu tóc mình, nhanh chân bỏ chạy khoảnh khắc Tiểu Thiên Tôn vừa hạ xuống đất, hắn lập tức tập trung lực lượng còn sót lại, bấm tay bắn tới lia lịa. Tạch tạch tạch, nguyên thần của Thương Nguyệt chân nhân lập tức bị đâm thủng, xuất hiện thêm mấy lỗ lớn. Nguyên thần kia cũng rất nhanh chóng, dốc sức bay thẳng đi, đột nhiên trên bầu trời lại có một bàn tay khổng lồ từ thiên ngoại giáng thẳng xuống, nện nguyên thần của Thương Nguyệt lăn lông lốc. Bên cạnh Tiểu Thiên Tôn, Hứa Ứng phát động Hồ Thiên chứng đạo kinh, hoặc chỉ hoặc chưởng hoặc quyền, tấn công tới. Trên bầu trời, chỉ chưởng quyền khổng lồ không ngừng giáng xuống. Rầm, rầm, rầm. Vùng đất kia bị đánh tới mức núi non vỡ vụn, vạn vật hóa thành bột phấn. Hứa Ứng đánh liền 10 chiêu, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, phát động Động Thiên Ngọc Trì khôi phục nguyên khí. Tiểu Thiên Tôn máu me khắp người, khập khểnh bay về phía đó, tai mắt mũi miệng chảy máu giàn giụa, hiển nhiên vết thương cũ đã tái phát. Hứa Ứng cố gắng giữ vững cường đại công kích, không cho Thương Nguyệt chân nhân cơ hội thở lấy sức, đợi Tiểu Thiên Tôn chạy tới nơi y mới ngừng tấn công, thở hổn hển một hơi rồi nhanh chóng lao tới. Y đi tới bên cạnh Tiểu Thiên Tôn, hạ xuống đất, chỉ thấy phía trước đã bị y đánh thành một cái vùng đất lõm sâu tới ngàn trượng, phương viên mấy trăm dặm. Tiểu Thiên Tôn kêu một tiếng, khí tức sa sút, yếu ớt tới mức không chịu nổi, đặt mông ngồi xuống đất nói, cuối cùng cũng chết rồi. Hai chân Hứa Ứng cũng nhũn ra, Thương Nguyệt chân nhân vốn đã bị thương, trong lúc bất ngờ lại bị Tiểu Thiên Tôn đánh lén. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn rất cường đại, kiên trì một thời gian dài mới chết. Lúc này Hứa Ứng mới cảm giác thân thể nóng rực lên, có lẽ lúc y lao tới nghĩ cách cứu viện Tiểu Thiên Tôn, Thương Nguyệt chân nhân đã gây ra đạo thương trên người y lúc trước y nóng lòng cứu người, không phát hiện ra, bây giờ mới cảm thấy đau đớn. Một lúc lâu sau, Tiểu Thiên Tôn miễn cưỡng trấn trụ thương thế, lão đảo đứng dậy. Hứa Ứng nhắc nhở, Tiểu Thiên Tôn, trên y phục của ngươi toàn máu. Tiểu Thiên Tôn cúi đầu nhìn vết máu trên người mình, nhíu mày rất sâu. Hứa Ứng nói, mấy ngày qua ngươi hôn mê bất tỉnh, ta chưa thay y phục cho ngươi, cũng không tắm rửa giúp. Tiểu Thiên Tôn càng nhíu mày chặt hơn. Hứa Ứng có thiện ý nhắc tiếp, vừa rồi ngươi ngồi dưới đất, mông cũng dính đầy đất. Tiểu Thiên Tôn liếc mắt nhìn y một cái, không giận mà uy, mang ý cảnh cáo, Hứa Ứng, đừng quên ngươi vẫn là tù nhân của ta. Ngươi phản bội tổ đình, bắt buộc phải trả giá. Hứa Ứng gật đầu lia lịa, đương nhiên ta nhớ chuyện này. mông ngươi dính đầy đất, không phủi đi à? Tiểu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói, không cần ngươi dậy. Ta cảm ứng được xe kéo của mình, không bao lâu nữa xe kéo sẽ tới đây đón chúng ta. Hứa Ứng nghe vậy vội vàng chạy về nói, ta tới xem thử Chu Nhai Thư kia còn sống hay đã chết. Tiểu Thiên Tôn thấy y quay người đi rồi, vội vàng dùng tay âm thầm phủi đất trên mông. Hứa Ứng đột nhiên quay đầu, thấy cảnh này, nở nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu Thiên Tôn trong lòng hoảng hốt, luống cuống chân tay. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ, sao ta phải sợ hắn? Bây giờ có phải 48.000 năm trước đâu. Hứa Ứng thu hồi ánh mắt, nở nụ cười, thầm nghĩ, hắn còn chưa biết chuyện ta đã biết hắn là đồ đệ của ta. Để xem thằng nhóc này muốn giết huynh, thí cha, đồ sư, hay định giả vờ giả việc trước mặt sư phụ. Tuy vừa rồi Thương Nguyệt Chân Nhân không nhắm vào Chu Nhai Thư, nhưng Chu Nhai Thư cũng bị liên lụy, đạo tượng trong cơ thể mất khống chế, chiếu chút nữa chết ngay tại chỗ. Hứa Ứng giúp hắn trấn trụ đạo thương, đưa về bên cạnh Tiểu Thiên Tôn. Tiểu Thiên Tôn nhíu mày nói, người biết thiếu niên này. Hứa Ứng cứu tỉnh rồi nói, khi ta còn ở đại thế giới nguyên sơ, tiên chủ định giết ta, kết quả thần thông của hắn đảo qua tông môn của Chu Nhai Thư, khiến cho tông môn kia tan thành tro bụi. Lần đó là vì giết ta, cho nên ta có nghĩa vụ chiếu cố cho hắn. Chu Nhai Thư tỉnh lại, hết sức hiểu chuyện, vội vàng làm lễ với Hứa Ứng, khẩn cầu sư phụ nhận ta làm đồ đệ. Tiểu Thiên Tôn lập tức đổi sắc mặt, hừ một tiếng nói, Hứa Ứng, ngươi là người sắp chết, sao có thể nhận hắn làm đồ đệ? Huống chi ngươi giúp ngươi báo mối thù diệt môn, coi như có ơn với hắn, không hề có nào nghĩa vụ chiếu cố hắn. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị nói, Tiểu Thiên Tôn dạy chí phải. Chu Nhai Thư, người mang thái âm hư thiên đỉnh tới, giúp ta giết chết Mạnh tiên chủ, báo mồi đại thù kiếp đầu. Ta có ơn với ngươi, ngươi cũng có ơn với ta, chúng ta hòa nhau. Ta và ngươi bái kết giao, kết nghĩa kim lan, làm huynh đệ khác họ. Tiểu Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, giơ tay ngăn trước hai người, đợi đã. Các ngươi không được kết nghĩa huynh đệ. Hứa Ứng tức giận nói, Tiểu Thiên Tôn, ngươi quản rộng quá rồi đấy. Ta muốn kết nghĩa với hắn làm huynh đệ khác họ, ngươi dựa vào đâu mà ngăn cản? Tiểu Thiên Tôn trán nổi gân xanh, siết chặt nắm tay, lại lặng lẽ buông lỏng nói, vì ta muốn nhận hắn làm đồ đệ. Thằng nhóc này tư chất thông minh, không kém gì Sở Thiên Đô, cho nên ta có ý mến người tài. Ta không muốn bị bêu danh giết huynh đệ khác họ của đồ đệ. Hứa Ứng bực bội nói, coi như ngươi nói có lý. Lúc này hồng quang đầy trời, Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía xa có một ánh ráng chiều nhanh chóng bay về phía này, trong tầng mây ẩn giấu khí tức dị thú thái cổ đáng sợ không gì sánh được. Hai luồng khí tức đó không kém cạnh gì so với Kế đạo nhân. Tiểu Thiên Tôn ngẩng đầu lên, xe kéo của ta tới rồi. Ánh ráng chiều kia tản ra, hai con mặt kỳ lân kéo một cổ bảo liễn từ trên trời giáng xuống, trên bảo liễn là một cổ xe đỏ lửa, bốn phía cổ xe có chuỗi ngọc rủ xuống, treo lơ lửng vài hạt minh châu to cỡ nắm đấm. Ánh ráng chiều lấp lóe vừa rồi chính là từ đóa hoa tỏa ra. Hai con mặt kỳ lân kéo bảo liễn hạ xuống đất, đi tới phía trước Tiểu Thiên Tôn, thân thiết cọ lên người hắn. Tiểu Thiên Tôn leo lên bảo liễn, liếc mắt nhìn Hứa Ứng và Chu Nhai Thư một cái rồi nói, lên đây. Hứa Ứng đứng trước mặt hai con mặt kỳ lân, tán thưởng liên tục, nghiêm nghị nói, hai vị đạo hữu thần tuấn dị thường, khí tức cường đại, nhìn cái biết ngay là hào kiệt thái cổ. Ta nguyện cùng hai vị tám bái kết giao, trở thành huynh đệ khác họ. Cánh tay Tiểu Thiên Tôn không khỏi run rẩy, thầm nghĩ cảm thấy bất ổn, hắn mất trí nhớ lâu như vậy, không biết dính cái tính xấu kết bái huynh đệ từ khi nào, không biết lập cho ta bao nhiêu sư thúc sư bá nữa. Thành danh Tiểu Thiên Tôn của ta. Hứa Ứng định kéo hai con mặt kỳ lân kết bái, Tiểu Thiên Tôn ho khan một tiếng, hai con mặt kỳ lân vốn đang nhận thịnh tình khó lòng chối từ, định cùng y dập đầu thắp hương kết làm huynh đệ, nhưng nghe tiếng ho của Tiểu Thiên Tôn nên vội vàng cự tuyệt. Hứa Ứng đành leo lên bảo liễn, có vẻ không vui. Hai con mặt kỳ lân kéo bảo liễn phóng lên tận trời, lao về phía một đằng khác của tổ đình. Tiểu Thiên Tôn nói, bảo liễn này tên là Hồng Hoa Bảo Quyền, tế lộng che lên là tự thành thiên địa, ánh đỏ đầy trời, rèn châu trong đó hóa thành ánh sao dày đặc, mấy viên minh châu là luyện từ nhật nguyệt. Cho dù Thương Nguyệt Chân Nhân trong thời đỉnh phong cũng khó lòng công phá. Hứa Ứng không hiểu, nói, vậy vì sao lúc trước ngươi không mang bảo liễn này tới? Tiểu Thiên Tôn không cần nghĩ ngợi nói luôn, ta tới gặp ngươi, không cần xa hoa như vậy. Nói xong hắn mới thấy không ổn, vì vậy im lặng. Bảo liễn kỳ lân chạy cả nửa ngày, lưu lại một vệt ráng chiều trên bầu trời, đột nhiên án mây phía trước phân thành nhiều đóa, ngăn cản đường đi. Trên án mây là một đài ngọc, trên đài ngọc có cung điện, có nhiều thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi đi trong đó. Có nam nhân đứng ngoài cửa cung đánh đàn, phía trước mây mù mờ ảo, cô gái áo đỏ múa kiếm trong mây mù. Chủ nhân, là hành cung của Diễm Chân Quân. Một con mặt kỳ lân nói. Tiểu Thiên Tôn ánh mắt thâm thẳm nói, Chân Quân chặn đường, chắc cũng tới để giết ta. Trong lúc trò chuyện, ánh mắt của nam nhân đánh đàn quét tới, thần sắc lạnh nhạt, lần này ta tới chỉ để xem ngươi có đúng như lời đồn không, bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Nếu ngươi bị phế rồi, ta sẽ là đệ nhất tổ đình, không có đối thủ nhà ngươi, chẳng mất đi quá nhiều vui thú ư? Hứa Ứng thò đầu ra khỏi bảo liễn, cười nói, chân quân hào khí vạn trượng, khiến người ta khâm phục. Tại hạ Hứa Ứng, nguyện kết nghĩa Kim Lan với chân quân, làm huynh đệ khác họ. Tiểu Thiên Tôn che miệng y, nói với Diễm Chân Quân, ta rất khỏe, không chết được. Ta còn sống một ngày thì ngày đó ngươi chỉ có thể uất ức làm đệ nhị. Diễm Chân Quân lắc đầu nói, đợi thương thế ngươi khỏi rồi đò sức một phen. Hắn đang định phân phó cung nữ khởi hành, Tiểu Thiên Tôn đột nhiên cười nói, còn một chuyện phải làm phiền chân quân. Mời chân quân tung tin, nói Tiểu Thiên Tôn sẽ về Hỗn Nguyên Cung chữa thương. Viêm Chân Quân kinh ngạc nói, ngươi định thu hút tất cả kẻ địch tới Hỗn Nguyên Cung ư? Được được. Quả nhiên Tiểu Thiên Tôn vẫn là Tiểu Thiên Tôn. Hắn liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái nói, vị huynh đài này tên là Hứa Ứng. Nếu ngươi muốn kết bái, lúc nào tại hạ cũng có thể phụng bồi. Hứa Ứng bị Tiểu Thiên Tôn khống chế, không cách nào trả lời. Đông đảo cung nữ điều khiển án mây, lái khỏi nơi này, một vi cung nữ cười nói, vì sao chân quân lại đáp ứng kết bái với Hứa Ứng? Một kẻ vô danh sao có thể làm đệ đệ của chân quân? Không phải hắn làm đệ đệ của ta, mà là ta bái hắn làm huynh trưởng. Chân quân nhẹ nhàng gãy dây đàn, mỉm cười nói, hắn là ân sư của Tiểu Thiên Tôn, ta bái hắn làm huynh trưởng, vài vế trên Tiểu Thiên Tôn. Cớ sao không làm? Diễm Chân Quân phong thái thanh thoát, có phong thái cổ nhân, nếu có thể kết bái với người này cũng không uổng cuộc đời đã sống. Trên bảo liễn, Hứa Ứng cảm khái nói. Khóe mặt Tiểu Thiên Tôn run rẩy, trong lòng thầm nhủ, nếu thật sự không được hay là dắt hắn đi, để Bất Diệt Chân Linh mọc ra một sư phụ mới. Hai con Mặc Kỳ Lân chở bọn họ chạy hai ngày, dần dần mệt mỏi, nghỉ chân nơi lân cận. Nơi này có một tông môn, tên là Bích Du Tông. Khi bọn họ tới đây, tông chủ Huyền Nhai Tử nghe tin tới nghênh đón, mời bọn Tiểu Thiên Tôn, Hứa Ứng, Chu Nhai Thư tới nghỉ chân. Hai ngày qua Tiểu Thiên Tôn vẫn tự chữa thương, khí sắc đã tốt lên rất nhiều, nói, Huyền Nhai Tử, đang có rất nhiều kẻ truy sát ta. Ta nghỉ chân ở chỗ ngươi một ngày rồi lập tức lên đường, sẽ không làm liên lụy tới ngươi. Huyền Nhai Tử cười nói, Tiểu Thiên Tôn có ơn tái tạo với Bích Du Tông chúng ta, cho dù ở lại trong Bích Du Tông cũng có sao. Toàn thể tông môn Bích Du chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho Tiểu Thiên Tôn. Tiểu Thiên Tôn lắc đầu nói, chỉ là chuyện nhỏ, ta có thể tự giải quyết, không cần làm phiền tới các ngươi. Đúng rồi, phiền ngươi chuẩn bị một chút y phục, cho ta hai bộ. Cũng phải làm phiền đạo hữu chuẩn bị chỗ tắm rửa. Huyền Nhai Tử nhận lời, xuống dưới chuẩn bị. Hứa Ứng và Chu Nhai Thư đi dạo trong Bích Du Tông, xung quanh Bích Du Cung có tới vài chục ngọn núi cắm ngược dưới đất, xung quanh ngọn núi là một loạt hẻm núi. Có lẽ năm xưa những ngọn núi này lơ lửng trên bầu trời, không biết vì sao lại rơi xuống, đâm vào mặt đất. Hẻm núi chính là vết nứt khi ngọn núi rơi xuống. Hứa Ứng dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong ngoài Bích Du Tông, số lượng khu vực tiên đạo dị thường cực kỳ đông đảo, tỏa ra hào quang lúc đỏ lúc xanh, hào quang như sương mù, không ngừng lấp lóe. Hứa Ứng chỉ cảm thấy kinh hãi, những khu vực tiên đạo dị thường kia thường có quái vật hung hãn dị thường, khó mà tiếp cận. Tuy trong Bích Du Tông cũng có một số khu vực tiên đạo dị thường, nhưng đa số đã Bích Du Tông dùng trọng bảo hoặc trận pháp trấn áp, sẽ không gây rối loạn. Nơi này nguy hiểm không kém gì Ly Hận Viên. Ở đằng xa, Hứa Ứng còn thấy có một thanh kiếm gãy đỉnh thiên lập địa, như bia mộ cắm sâu xuống đất, đầu trên giấu trong mây mù, tỏa ra sát khí ngập trời. Phương viên mấy ngàn dặm xung quanh không thấy vật sống nào, thậm chí không có cả khu vực tiên đạo dị thường. Khúc kiếm gãy không có chui, thân kiếm có đạo văn xốc xếch tạo thành chữ triện. Hứa Ứng quan sát kỹ lưỡng, hạ giọng đọc, Tru Tiên. Y nhìn thanh kiếm gãy, tâm thần cũng như bị kiếm sắc cắt ngang, thầm nghĩ, có thể quan sát đạo tượng của kiếm này, nhưng đồng thời cũng khó mà quan sát. Chỉ quan sát kiếm thôi cũng bị cắt đứt tâm thần, người thường mà nhìn vào chỉ e sẽ mù mắt. Đạo hạnh không tới, cứ cố quan sát sẽ hại thân. Trên vách núi đối diện còn có người tu luyện, là một thiếu niên, đã luyện thành kim đan, đang mong đột phá, biến kim đan thành nguyên thần. Bên cạnh còn có hơn 10 người trẻ tuổi hộ pháp cho hắn, trong đó có một người lớn tuổi đang giảng giải chỗ tinh diệu của việc hóa thần cho những người trẻ tuổi kia. Quanh người thiếu niên lấp lánh ánh sáng, trong cơ thể như có một hạt ngọc phát quang, đi qua Ngũ Nhạc Tiên Sơn, qua Huyền Quang Vĩ Lư, tới Thiên Sơn, qua Thiên Hà, qua Giáp Tích, đi tới cổ họng. Nơi cổ họng hắn có thần quang chiếu rọi, yết hầu như thập nhị trọng lâu. Chính tại nơi này kim đan sẽ hóa thành nguyên thần, vào giao trì mà thoát thai, leo thiền kiều mà lên thiên quan, đạp ngọc kinh mà phi thăng. Thiếu niên Bích Du Tông vận hành công pháp tới cực hạn, chỉ thấy hào quang trong thiên địa dồn dập ập tới, đây là dị tượng kim đan vỡ tạo nguyên thần. Trước đây không lâu Hứa Ứng mới chính thức tu thành nguyên thần, cũng muốn xem tình cảnh người khác tu thành nguyên thần ra sao, vì vậy ngừng chân quan sát. thiên địa nguyên khí xung quanh Bích Du Tông đều bị thiếu niên kia dẫn dắt, tới từ không trung, truyền vào cơ thể thiếu niên. Hoàn thành việc lột xác từ kim đan tới nguyên thần cần lượng nguyên khí cực kỳ khổng lồ, thiên địa nguyên khí không đủ còn phải dùng linh đan diệu dược mới có thể lột xác. Nhưng trong khu vực Bích Du Tông thiên địa nguyên khí dồi dào, không cần lo lắng điều này. Hứa Ứng thấy trong thiên địa nguyên khí xen lẫn một chút tiên quang như có như không, trong hào quang thiên địa đại đạo cũng có nhiều đại đạo vỡ nát, trong lòng thầm lấy làm lạ, thiên địa đại đạo trong tổ đình không hoàn chỉnh, còn bị tiên đạo ô nhiễm, đột phá tu thành nguyên thần như vậy liệu có tai họa ngầm không? Y mới nghĩ tới đây, đột nhiên không biết vì sao đột nhiên trong cơ thể thiếu niên kia nổi lên đan hỏa, nhen lửa thân thể hắn. Những người khác chưa kịp ứng cứu thì đã thấy thiếu niên kia bị đốt sạch từ trong ra ngoài, bộ y phục còn lại không còn chỗ dựa, rơi rụng xuống đất. Biến cố này cực kỳ nhanh chóng, khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Hứa Ứng đứng ngay ra tại chỗ, một thiếu niên có tương lai tươi sáng, cứ thế bị đốt thành tro bụi ngay trước mặt y. Trên vách núi đối diện vang lên tiếng khóc nức nở của các đồng môn, người lớn tuổi thở dài nói, đây là số mệnh rồi. Không thể trách người ngoài, Liêu sư đệ không có số mệnh tu thành nguyên thần. Hứa Ứng còn chưa khôi phục tinh thần, lại nghe sau lưng vang lên giọng nói của Huyền Nhai Tử, chuyện như vậy đâu đâu trong tổ đình cũng có, lạ lẫm gì đâu. Hứa Ứng quay đầu lại, chỉ thấy trên đầu Huyền Nhai Tử thắt búi tóc cao, người mặc đạo bào phiêu dật, khuỷu tay vấp phất trần, phong thái cổ xưa, đang đi về phía này. Luyện khí sĩ tổ đình không chỉ có nguy cơ kim đan hóa nguyên thần do thiên địa đại đạo không trọn vẹn hay bị tiên đạo ô nhiễm mà chết, mà lúc ở khấu quan kỳ, có thể gặp phải tiên đạo ô nhiễm mà chết, cũng có thể ở giao luyện kỳ do thủy hỏa thiếu thốn không cách nào luyện thành kim đan. Huyền Nhai Tử như đang thuật lại một chuyện rất bình thường, nói, tới khấu quan kỳ thứ hai lại có thể bị tiên đạo ô nhiễm mà chết. Cho dù qua những quan ải này lại có thể gặp phải giao trì bị ô nhiễm, không cách nào thoát thai hoán cốt. Kha kha, cho dù tu luyện tới thần kiều vẫn phải đối mặt với huyền quan thứ ba. Hứa Ứng không khỏi tê dại da đầu, luyện khí sĩ tu hành đúng là bước bước trong tử cục. Ngộ tính càng cao thì chết càng nhanh. Ngộ tính cao thì khi đột phá cảnh giới sẽ nhập đạo hay ngộ đạo thì thiên địa đại đạo không trọn vẹn mà tẩu hỏa nhập ma, ngộ đạo dễ bị tiên đạo ô nhiễm xâm lấn. Trong tổ đình khắp nơi là khu vực tiên đạo dị thường, rất dễ bị tiên đạo xâm lấn. Ngay cả thánh địa như Bích Du Tông, trấn áp khu vực tiên đạo dị thường trong nội bộ tông môn, nhưng vẫn có đệ tử bị tiên đạo ô nhiễm trong lúc ngộ đạo nhập đạo, chết oan chết uổng. Còn số người chết vì thiên địa đại đạo không trọn vẹn càng nhiều không đếm xuể. Số người có thể tu luyện tới cường giả cực cao thật ra rất ít ỏi. Thiên địa không trọn vẹn đại đạo không đầy đủ, tiên đạo ô nhiễm thiên địa, dân chúng tổ đình lầm than, luyện khí sĩ cũng khó cuộc khởi. Trên người Huyền Nhai Tử có khí hương hỏa thần ma, giơ tay mời, cười nói, mời Hứa đạo huynh tới bên này, 48.000 năm qua người trong tổ đình chúng ta luôn như vậy. Thế giới bên ngoài còn có luyện khí sĩ giết vào tổ đình, trừ ma vệ đạo, tu sĩ chúng ta khó mà cản nổi. May là mấy năm gần đây Tiểu Thiên Tôn dạy được một sở thiên đô, đánh bại luyện khí sĩ chư thiên vạn giới mới khiến tu sĩ tổ đình ta nở mày nở mặt. Y phục Hứa đạo huynh đang mặc là của sở thiên đô. Hứa Ứng cười nói, đạo hữu mắt sáng như đuốc. Huyền Nhai Tử cười nói, sở thiên đô và Tiểu Thiên Tôn từng tới Bích Du Tông của ta vài lần, tuy thường đeo mặt nạ, nhưng ta vẫn nhận ra y phục này. Khí hương hỏa trên người hắn cực kỳ hùng hồn, cổ xưa, gần ngang với Quy Xà Nhị Tướng trong Chân Võ Quan, khiến Hứa Ứng cũng phải nghi hoặc không biết hắn là người hay là thần. Trong ngọn núi phái trước, đột nhiên có huyết khí cường đại bốc thẳng lên tầng mây, huyết khí tạo thành mây mù, một lúc lâu sau vẫn không tan. Huyền Nhai Tử thấy vậy sắc mặt chán chường nói, chắc là Hoa Chính Vân sư điệt đột phá cảnh giới bị tẩu hỏa nhập ma, giờ đại đạo trong người về với thiên địa. Tuy hắn đã quen thấy sinh tử, giờ phút này cũng thấy buồn rầu. Hứa Ứng nói, tu luyện trong tổ đình cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng vì vậy sàng lọc được rất nhiều cao thủ không sợ gian khổ, không màng sống chết. Luyện khí sĩ tổ đình khiến người ta khâm phục. Huyền Nhai Tử sắc mặt nghiêm nghị nói, cái này là nhờ Tiểu Thiên Tôn. Nếu không có Tiểu Thiên Tôn mấy năm nay đi khắp nơi trấn áp khu vực tiên đạo dị thường, thử nghiệm bổ thiên, chỉ e luyện khí sĩ tổ đình còn lâu mới nhiều như bây giờ. Hắn đi tới phía trước một cung điện cổ xưa, cung điện này cũng là một khu vực tiên đạo dị thường, bao phủ trong tiên quang, đầy bất thường. Cung điện sụp đổ, cánh cửa đứng lẻ loi trơ trọi tại chỗ. Hứa Ứng quan sát cánh cửa, chỉ thấy tấm biển trên cửa viết ba chữ Bích Du Cung. Huyền Nhai Tử không tiếp tục đi tới, dừng ngoài cửa Bích Du Cung nói, Tiểu Thiên Tôn muốn tu bổ thiên đạo, để luyện khí sĩ tổ đình không phải mất mạng khi đột phá cảnh giới, không cần mất mạng khi nhập đạo, cũng không cần mất mạng khi ngộ đạo. Hắn có chí hướng lớn. Hắn lấy vài nén nhang ra, đốt lên, giờ cao với Bích Du Cung, vái một cái. Trong Bích Du Cung có tiên quang khủng khiếp phun trào. Giờ phút này có thể cảm nhận được dưới tiên quang cất giấu một luồng lực lượng cực kỳ cổ xưa, bị mấy nén nhanh của Huyền Nhai Tử đánh thức. Luồng lực lượng kia bị tiên quang trấn áp, giờ chỉ có thể hấp thu lực lượng hương hỏa để khôi phục. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, một lúc lâu sau mới nói, Ta cũng nghe tới chuyện Tiểu Thiên Tôn tu bổ thiên đạo, nhưng tổ đình thật quá mênh mông, tu bổ thiên đạo, nói thì dễ. Huyền Nhai Tử sắc mặt chán chường, đúng vậy. Nhất là tổ đình nguy nan như chồng trứng sắp đổ, luyện khí sĩ chư thiên vạn giới không ngừng xâm lấn, tàn sát tu sĩ tổ đình, còn có quỷ khư nhòm ngó. Tiên giới lại treo trên cao, hủy diệt tổ đình chỉ dễ như trở bàn tay. Tiểu Thiên Tôn muốn gây dựng sự nghiệp trong tình huống này, đúng là cực kỳ khó khăn. Hứa Ứng lấy ra vài nén nhang, đang định đi tới dân hương, Huyền Nhai Tử biến sắc, vội vàng ngăn y lại, giơ tay dập tắt nén nhang của y rồi lắc đầu. Hứa Ứng không hiểu, Huyền Nhai Tử vội vàng đi tới quan sát một hồi, thấy không có khí hương hỏa bay vào Bích Du Cung mới thở phào một tiếng. Hứa đạo huynh, đắc tội rồi. Huyền Nhai Tử tạ lỗi nói, năm xưa ngươi đứng đây dâng hương cho tồn tại cổ xưa trong Bích Du Cung, kết quả khiến cho khu vực tiên đạo dị thường trong đó bạo động, triều cường quỷ dị suýt nữa quét sạch toàn bộ tổ đình, mọi người thiếu chút nữa bị dị hóa. Chuyện này không thể lặp lại. Hứa Ứng cũng giật nảy mình, là lên thất thanh, triều cường quỷ dị là bắt nguồn từ nơi này. Huyền Nhai Tử gật nhẹ đầu nói, sau đó chúng ta cũng có suy đoán, tồn tại cổ xưa trong Bích Du Cung quá cứng rắn, được ngươi dâng hương, khí hương hỏa hưng thịnh, cho nên muốn đột phá trấn áp, gây ra phản ứng dây chuyền, khiến cho khu vực tiên đạo dị thường trong toàn bộ tổ đình bộc phát. Số lượng khu vực tiên đạo dị thường trong tổ đình quá nhiều, chi chít khắp nơi, lên tới hàng vạn, những khu vực dị thường này mà đồng thời bộc phát, kết cục chính là thôn tính toàn bộ tổ đình. Huyền Nhai Tử nói, chúng ta suy đoán, tồn tại cổ xưa trong Bích Du Cung quá mạnh, vì vậy khi trấn áp có người mượn lực lượng của khu vực tiên đạo dị thường. Một khi hắn thức tỉnh, những khu vực tiên đạo dị thường này sẽ bị kích thích, tập hợp lại lực lượng tiên đạo, trấn áp hắn lần nữa. Hứa Ứng không khỏi ngây người, rất muốn trở lại 48.000 năm trước chứng kiến đợt triều cường quỷ dị kia. Tiên đạo vặn vẹo toàn bộ tổ đình, dị hóa tất cả sinh vật, chắc chắn cảnh tượng cực kỳ hùng tráng. Huyền Nhai Tử quan sát sắc mặt y, nói, năm đó sắc mặt ngươi cũng như vậy, khiến người ta hận thấu xương. Hứa Ứng vội vàng thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói, ta đã hối cải, ta bây giờ khác với ta khi đó. Huyền Nhai Tử ậm ừ một tiếng, hiển nhiên không tin. Hứa Ứng cũng không trông mong gì là hắn sẽ tin, nói, khi đó đạo hữu cũng là luyện khí sĩ. Huyền Nhai Tử gật đầu, khi đó ta mới là thiếu niên, không chút danh tiếng, chỉ đi theo sau lưng một số thứ các ngươi chỉnh lý ra, đời này không có thành tựu gì. Sau này các ngươi đi thì đi, về thì về, ta cũng ở lại Bích Du Cung trông coi nơi này, tránh kẻo gây ra đại loạn. Bích Du Tông này là ta tiện tay sáng lập. Hắn là tiên thần kim tu, vừa tu luyện công pháp luyện khí sĩ, vừa hấp thu khí hương hỏa, 4 vạn năm qua vẫn luôn chăm chỉ, tu vi đã cực kỳ cường đại. Hứa Ứng thoáng chần chờ, nhưng vẫn dốc hết dũng khí nói, năm xưa ta rời khỏi tổ đình, phi thăng tiên giới, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tổ đình. Huyền Nhai Tử cười nói, chuyện đã qua, không cần nhắc tới, cứ để nó qua đi. Hứa Ứng nói, ký ức của ta bị phong ấn, không biết chuyện quá khứ. Hiếm khi gặp một người biết chuyện, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Huyền Nhai Tử thoáng chần chừ nhưng vẫn nói, năm xưa ngươi được tôn là Hứa Thiên Tôn, là nhân vật chói mắt trong tổ đình. Những người đi theo bên cạnh ngươi đều mong chờ ngươi quét sạch dị thường, trả lại cho tổ đình một càn khôn tươi sáng. Ngươi phi thăng tiên giới, mọi người đều chán nản, ai về nhà nấy, không còn ai nhắc lại mấy lời hùng hồn khi xưa. Ngược lại Tiểu Thiên Tôn vẫn luôn kiên trì làm nốt những việc ngươi chưa thể hoàn thành, kiên trì tới tận bây giờ. Hắn cười nói, các vị lão huynh đệ năm xưa cũng có không ít người cảm động, thấy được hình bóng của ngươi trên người hắn. Hình bóng của ta? Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng. Các ngươi có hận ta không? Hứa Ứng hỏi. Huyền Nhai Tử dừng bước, thân thể cứng đờ, hai tay bất giác siết chặt, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, gương mặt giãn ra cười nói, Hứa Thiên Tôn, chúng ta đã là người trưởng thành rồi, làm gì có chuyện hận hay không? Chuyện quá khứ đã qua lâu rồi mà. Ta đã buông bỏ, người không buông bỏ được phải là Tiểu Thiên Tôn mới đúng. Hứa Ứng gật nhẹ đầu nói, ta cũng biết hắn hận ta. Huyền Nhai Tử xoay người sang chỗ khác, cười nói, ta còn có việc, không thể phụng bồi. Hứa Ứng nói, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Huyền Nhai Tử hóa thành luồng sáng xanh, vội vàng rời khỏi, hạ xuống tiên thiên tử kim điện của Bích Du Tông, nhìn trái nhìn phải, hai tay vẫn còn run rẩy. Hắn vẫn run rẩy như vậy, một tay lấy ra một người rơm, một tay lấy ra châm bạc, chỉ thấy trên người rơm có cột mảnh vải, viết hai chữ Hứa Ứng. Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Ai bảo ngươi vứt bỏ chúng ta, phi thăng tiên giới cầu phú quý, đâm chết tên tiểu nhân nhà ngươi. Một lúc lâu sau Huyền Nhai Tử mới ổn định đạo tâm, vẻ mặt tươi cười ra khỏi tử kim điện, khôi phục dáng dấp thông dong hòa nhã lúc trước. Huyền Nhai Tử độ lượng như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Hứa Ứng đưa mắt nhìn Huyền Nhai Tử đi xa, tiếp tục rảo bước quanh Bích Du Tông, bất tri bất giác đi tới trước một vách đá. Rất nhiều đệ tử Bích Du Tông đang quan sát bên dưới vách đá, chắc là luyện công. Hứa Ứng đi qua bên cạnh, đột nhiên một đệ tử Bích Du Tông mặc áo vàng hô to, ta đã ngộ ra Đại La Thần Tiên kiếm pháp. Soạt. Những đệ tử Bích Du Tông khác cuống quýt đứng dậy tách xa khỏi hắn. Đệ tử áo vàng cười nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ta tìm hiểu được kiếm pháp trên vách đá thật mà. Thúc Viễn, người đứng yên đấy đừng di chuyển, cũng đừng phát động kiếm pháp. Một đệ tử có vẻ lão luyện giơ tay ra, vừa từ từ tới gần vừa trấn an, ngươi đừng nghĩ gì cả, cứ đứng đấy. Lục sư đệ, mau đi mời sư phụ. Một người vội vàng đi khỏi. Đệ tử áo vàng nói, các ngươi làm vậy là sao? Ta ngộ được kiếm pháp vô thượng thật mà, ta thi triển cho các ngươi xem. Đệ tử lão luyện kia vội vàng quát, trước đây có vô số người ngộ đạo kiếm pháp trước vách đá, rất nhiều người cũng giống như ngươi, tự cho là mình lĩnh ngộ được kiếm pháp, nhưng ngay khoảnh khắc sau kiếm khí đã bộc phát, nổ tung mà chết. Ngươi đừng làm loạn, đợi sư thúc đến dùng đại pháp lực trấn áp ngươi rồi hẳn sử dụng kiếm pháp, như vậy mới không mất mạng ở đây. Bọn họ đang la hét ầm ĩ, Hứa Ứng đi tới quan sát vách đá, lộ vẻ kinh ngạc, đây là kiếm pháp của ta, kiếm bình bất bình. Kiếm bình bất bình chỉ là một kiếm dẹp yên chuyện bất bình trong thiên hạ, là kiếm pháp mà Hứa Ứng kiếp đầu lĩnh ngộ ra. Cho dù Hứa Ứng học kiếm đạo quy chân quyết trong Thục Sơn kiếm môn, nhưng kiếm đạo quy chân kiếm pháp cũng không bằng kiếm pháp của chính y. Hứa Ứng quan sát kiếm quyết trên vách đá, so với đạo tượng kiếm đạo trong khu vực Hy Di của mình, kiếm quyết trên vách đá có vẻ đơn sơ hơn rất nhiều. Có lẽ kiếp đầu tiên tới đây ngộ được kiếm pháp, sau này phi thăng lên tiên giới mới dần dần hoàn thiện. Nhưng Hứa Ứng chỉ nhớ được đạo tượng kiếm pháp kiếp đầu chứ không nhớ được kiếm quyết. Bây giờ đứng dưới vách đá dựng đứng này, quan sát kiếm quyết trên đó, y lập tức lĩnh ngộ càng sâu hơn về đạo tượng kiếm pháp kiếp đầu. Đột nhiên Hứa Ứng nhanh chóng lùi lại vài bước, nhìn về phía vách núi, quả nhiên. Phía sau vách núi là Thanh Tàng kiếm Tru Tiên đang dựng đứng ở đằng xa, giữa những áng mây, toát lên màu xám trắng. Kiếm bình bất bình của y thật ra là đứng ở vị trí này lĩnh ngộ thần thông từ Tàng kiếm Tru Tiên. Tu sĩ bình thường hoàn toàn không thể lĩnh ngộ Tàng kiếm Tru Tiên, vì ánh mắt nhìn vào thân kiếm thôi cũng bị kiếm ý gây thương tích. Quan sát kiếm ý sẽ tự thương thân, nếu tồn tưởng kiếm ý sẽ hóa thành kiếm khí cắt đứt chính mình. Nếu ngưng tụ thành đạo tượng, tâm niệm máy động là chém tan bản thân. Hơn nữa không ai có thể tồn tưởng kiếm này hóa thành đạo tượng, vì trên con đường này tu sĩ sẽ tử vong ngàn vạn lần. Nhưng Hứa Ứng có động thiên na tổ, hoặc tính thân thể đạt tới mức độ bất diệt, có thể không ngừng chữa trị bản thân. Y có thể tu luyện được đạo tượng Tru Tiên, hóa thành thần thông của mình. Đúng lúc này, đệ tử áo vàng kia hô, kiếm ý tuyệt thế của ta đang dâng trào, ta sắp không kiềm chế được rồi. Hắn mới nói xong câu này, đột nhiên kiếm ý tuyệt thế phóng lên tận trời, một thanh tiên kiếm treo ngược xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Dưới kiếm này vạn đạo tuyệt diệt, chư tiên không còn, mọi người cảm thấy nguyên thần, xương thịt đều bị kiếm quang làm tan rã. Thúc Viễn, ngươi luyện thành thật rồi. Đám đệ tử Bích Du Tông run rẩy dưới kiếm khí, ra sức chống cự sát ý do kiếm khí vô thượng mang tới, nhưng hoàn toàn không ngăn nổi. Tinh thần và ý chí của bọn họ cũng như tan rã trong sát ý đệ tử lão luyện kia gắng sức chịu đựng, kêu lên, Thúc Viễn, ngươi có thể thu kiếm khí được rồi, chúng ta tin ngươi. Đệ tử áo vàng kia sắc mặt trắng bệch, lung lay như sắp đổ, giọng nói nức nở, không phải ta. Kiếm ý tuyệt thế của ta còn chưa chui ra đã bị luồng kiếm ý này trấn áp rồi. Các vị sư huynh, có thể ta ngộ sai rồi. Mắt thấy bọn họ sắp không chịu nổi, luồng sát ý tuyệt thế kia dần dần thu liễm, áp lực lên mọi người càng ngày càng nhỏ. Nhưng kiếm khí treo ngược trên bầu trời lại khiến người ta cực kỳ áp lực. Tuy sát ý đã thu liễm nhưng kiếm uy lại càng mạnh. Ánh mắt Hứa Ứng khép hờ, như nhắm như không, không nhìn kiếm quyết trên vách đá thẳng đứng, y đã thuộc nằm lòng kiếm quyết. Y đang nhìn Tàng kiếm Tru Tiên phía xa, xác minh kiếm quyết. Viêu đột nhiên phía trái gương mặt y vỡ ra, như có kiếm khí vô hình cắt tan gương mặt. Nhưng khoảnh khắc sau vết thương nhanh chóng khép lại, biến mất không còn gì. Đột nhiên trong tim Hứa Ứng có một luồng kiếm khí vô hình đâm ra, như có người cầm kiếm đâm thủng từ trong ra ngoài. Nhưng khi kiếm khí tiêu tán, miệng vết thương của y cũng khỏi hẳn. Trên người y đột nhiên có vài chục thanh huyết kiếm đâm từ trong ra ngoài, xuyên thủng thân thể y, máu me bắn ra, nhưng khi huyết kiếm đứt là vết thương cũng lành hẳn. Dưới vách núi, rất nhiều đệ tử Bích Du Tông kinh hãi, không dám tới gần. Đệ tử áo vàng tên Thúc Viễn nơm nớp lo sợ, không dám nói một câu. Đây chính là hậu quả khi ngộ sai. Đệ tử lão luyện nắm lấy đệ tử áo vàng quát, ngươi thấy kết cục của hắn chưa? Vừa rồi nếu ngươi phát động kiếm ý, sẽ gặp tình cảnh như hắn bây giờ. Còn ngươi Hứa Ứng đột nhiên bị kiếm khí vô hình bổ đôi, nhưng lập tức khép lại. Nguyên thần của y đột nhiên đứt đầu, đầu rơi xuống, nhưng trong động thiên dũng tuyền lại có hồn lực ập tới, nhanh chóng mọc ra đầu mới. Y cảm ngộ kiếm khí kiếm ý vô thượng trong Tàng kiếm Tru Tiên, xác minh kiếm quyết lưu lại trên vách đá thẳng đứng, dần dà tần suất thương tích trên người càng ngày càng thấp. Rất nhiều đệ tử Bích Du Tông xung quanh kinh ngạc không thôi, trong lòng chợt có cảm nhận, chỉ thấy một loại đại đạo vô thượng bỗng trở nên thân cận hoạt bát không gì sánh được, lượn vòng xung quanh bọn họ. Đột nhiên mọi người đạo tâm trong trảo, lần lượt kéo vào trạng thái ngộ đạo. Thậm chí có người tư chất cao trực tiếp lên tới trạng thái nhập đạo, dung hòa với loại kiếm đạo kỳ diệu kia. Trước mắt bọn họ, kiếm khí tung hoành, như có kiếm khách tuyệt thế đang thi triển kiếm đạo tuyệt mỹ trước mặt bọn họ. Mỗi chiêu mỗi thức đều thể hiện vô cùng rõ ràng cho bọn họ thấy. Thậm chí có người nhìn thấy tình cảnh ngàn vạn kiếm khách múa kiếm. Tư chất càng cao thì thấy càng nhiều. Thậm chí còn nghe thấy tiếng ngâm của kiếm đạo, bên tai vang vọng đạo ngữ. Đây là điều bọn họ chưa bao giờ trải nghiệm. Lúc bình thường bọn họ tới Chu Tiên Tuyệt Bích này, khi lĩnh ngộ ai cũng nơm nớp lo sợ. Bọn họ muốn lĩnh ngộ kiếm đạo vô thượng trên vách đá nhưng lại sợ bản thân nhập đạo ngộ đạo bị kiếm đạo gây thương tích, bị tiên đạo ô nhiễm. Càng khiến bọn họ chán chường hơn nữa là bọn họ thậm chí không có cơ hội ngộ đạo nhập đạo, thông thường lĩnh ngộ dưới vách đá này sẽ là kiếm đạo sai lầm. Những đệ tử Bích Du tông ngộ đạo sai lầm thường có cảm giác đắc đạo, khi phát động kiếm khí sẽ bị kiếm khí xé tan, chết oan chết uổng. Giờ toàn thể bọn họ lại tiến vào trạng thái ngộ đạo và nhập đạo, hoàn toàn không lo bị tiên đạo xâm lấn, càng không lo bị kiếm đạo đả thương. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã nhận được cảm ngộ vượt qua mấy chục năm trước, thậm chí vượt qua sở học cả đời. Những gì bọn họ lĩnh ngộ được lúc trước giờ càng thêm thâm thúy, chưa lĩnh ngộ được thì chỗ nào cũng có, tùy tiện lượm về. Trước Chu Tiên Tuyệt Bích, đột nhiên có từng luồng kiếm khí xé gió bay lên, tỏa ra sát ý cuồn cuộn, khuấy động phong vân, kiếm quang chiếu rọi phương viên trăm ngàn dặm. Kiếm khí càng ngày càng khổng lồ, phạm vi kiếm quang chiếu rọi cũng càng lúc càng lớn. Dần dà có kẻ địch ngâm vang, như tiếng phượng hót, ngàn vạn luồng kiếm khí lượn vòng quanh Chu Tiên Tuyệt Bích. Trên dưới Bích Du Tông đều bị kinh động, ngàn vạn đệ tử trưởng lão dồn dập bay về phía Chu Tiên Tuyệt Bích, có người vừa hạ xuống gần vách đá thì thấy bàn chân tê rần, hóa ra đã bị cỏ dại ven đường cắt vào chân. Các ngươi cẩn thận. Giọng nói của Huyền Nhai Tử vang lên rõ ràng trong tai mọi người, Chu Tiên Tuyệt Bích đã bị kiếm đạo bao phủ, hoa cỏ cây cối núi non, thậm chí làn nước cũng ẩn chứa kiếm đạo, cẩn thận bị kiếm khí đả thương. Mọi người vội vàng đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Bọn họ nhìn xung quanh, chỉ thấy giữa cỏ cây hoa lá có kiếm khí sắc bén, cỏ dại ven đường cũng mang kiếm khí. Thậm chí trong núi non cũng ẩn chứa kiếm khí hùng hồn. Toàn bộ Chu Tiên Tuyệt Bích như một thanh kiếm rời vỏ, loáng thoáng thấy được kiếm khí vô thượng lan tỏa từ vách đá, chỉ thẳng lên bầu trời. Dị tượng như vậy, quả thật chưa từng nghe qua. Đây chính là Hứa Thiên Tôn. Huyền Nhai Tử đi về phía Chu Tiên Tuyệt Bích, nói với Tiểu Thiên Tôn, cho dù trầm luân gần 5 vạn năm, hắn tới đây vẫn có thể đánh thức kiếm đạo trong thiên địa, khiến kiếm đạo cộng hưởng với mình. Lần này hắn dạy bảo như vậy, chỉ e Bích Du Tông ta sẽ có thêm hơn 10 vị cao thủ kiếm đạo. Giọng điệu hắn rất vui vẻ. Trong tổ đình, bồi dưỡng một vị cao thủ cũng chẳng dễ dàng gì, có thể nói là đi ngàn dặm mới tìm được một, đa số mọi người sẽ chết trên con đường tu luyện do đủ loại nguy hiểm khi nhập đạo ngộ đạo phá cảnh. Hứa Ứng đứng dưới vách đá tìm hiểu kiếm quyết mà mình lưu lại, kéo đệ tử Bích Du Tông xung quanh vào cảm ngộ kiếm đạo của mình, tập thể ngộ đạo, vô hình trung lại khiến những người này vượt qua mối nguy hiểm mà ngàn vạn người không vượt qua nổi. Đồng thời, trình độ của các đệ tử này đều được tăng cường, thực lực tiến bộ vượt bậc, phát triển cực nhanh, thu hoạch đầy bồn, khiến trong lòng vị tông chủ Huyền Nhai Tử cũng vui như nở hoa. Tiểu Thiên Tôn nhìn Hứa Ứng dưới kiếm khí kiếm quang càng ngày càng tráng lệ, nói nhỏ, chưa một ai dám nghi ngờ tư chất ngộ tính của hắn. Năm xưa thăm dò biển lửa vô lượng, khu vực đạo khải, Bích Du Cung, Đầu Xuất Cung, người tìm hiểu được bí mật đều là hắn, người phá giải bí mật tiên thần song tu cũng là hắn, người đưa ra kế hoạch bổ thiên vẫn là hắn. Nhưng hắn lại đầu hàng kẻ địch. Huyền Nhai Tử im lặng một hồi rồi nói, ta tin hắn phi thăng tiên giới chắc chắn có nỗi khổ tâm và lý do riêng. Tiểu Thiên Tôn liếc mắt nhìn y một cái nói, mấy năm nay ngươi luôn tự an ủi bản thân như vậy. Huyền Nhai Tử mỉm cười, chẳng lẽ ngươi thì không? Tiểu Thiên Tôn im lặng, nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Nhai Tử cười nói, ta tin chắc chắn hắn có lý do rời khỏi tổ đình, quy thuận tiên giới. Ta cũng tin lần này hắn về tổ đình chắc chắn sẽ hoàn thành sự nghiệp hắn đã ngừng năm xưa. Ngươi tin, người theo hắn có tin không? Khóe miệng Tiểu Thiên Tôn giật giật, hạ thấp giọng, tránh cho bản thân quát lên thành tiếng. Ta từng thấy bộ dạng thất vọng của các thúc bá, thấy bọn họ nhanh chóng già cả, thấy thần ma mà bọn họ đánh thức hóa thành tượng đá, phòng bế bản thân. Ngay cả thủ lĩnh cũng đầu hàng kẻ địch, khiến bọn họ tuyệt vọng. Bầu trời đột nhiên nổi lên tiếng sấm sét vang dội, khiến Tiểu Thiên Tôn và Huyền Nhai Tử bừng tỉnh. Hai người không nói gì thêm, ai nấy ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy tia sét kia từ xa đánh tới, xung quanh khu vực tàn kiếm Chu Tiên. Vô số sấm sét đánh xuống thanh kiếm gãy kia, mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn sấm sét giáng lên thân kiếm. Đột nhiên một luồng kiếm quang bắn ra từ tàn kiếm Chu Tiên, hàng quang lóe lên, tới chỗ Chu Tiên Tuyệt Bích là biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì vậy? Tiểu Thiên Tôn và Huyền Nhai Tử thầm giật mình, vội vàng nhìn lại. Chuyện vừa rồi phát sinh quá đột ngột, bọn họ không kịp thấy kiếm khí bắn ra từ tàn kiếm Chu Tiên rơi xuống nơi đâu. Nhưng tàn kiếm Chu Tiên đỉnh thiên lập địa, nằm giữa trời đất, tự thành đạo tượng, cực kỳ khủng khiếp. Nó tập trung thiên địa lôi đình phát ra một đòn, chắc chắn uy thế kinh thiên động địa, sao tới gần Chu Tiên tuyệt bích là vô thanh vô tức, biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên Hứa Ứng tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo, giơ tay sờ trán, nhìn ngón tay có thêm một giọt máu tươi. Chỗ mi tâm của y cũng có một vết máu, nhưng vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hứa Ứng sắc mặt kỳ quái nhìn giọt máu trên tay, như đang suy tư. Y thản nhiên đi tới trước Chu Tiên tuyệt bích, giơ tay chém hờ, kiếm quyết trên Chu Tiên tuyệt bích bị y cắt thành phẳng lì. Bên ngoài Bích Du Cung, đệ tử trưởng lão lao nhau la hét, định tiến tới ngăn cản. Chỉ thấy ngàn vạn kiếm khí ập tới trước mặt, bản thân mà có dị động chỉ e sẽ chết không có đất chôn. Giọng nói của Huyền Nhai Tử vang lên, chư vị yên tâm. Hứa đạo huynh đang bổ sung kiếm quyết cho Bích Du Tông chúng ta. Hứa Ứng dùng kiếm khí làm bút, múa bút như long xà, lại khắp kiếm quyết mới trên vách đá. Một lúc lâu sau, một thiên kiếm quyết mới hoàn thành, kiếm quyết mà y mới sáng tạo bổ sung những sơ hở thiếu sót khi xưa, không còn nguy hiểm động một chút là đoạt mạng như lúc trước. Mà Chu Tiên kiếm quyết mới có uy lực càng lớn mà lại dễ dàng tu luyện hơn, có thể trợ giúp rất nhiều đệ tử Bích Du Tông tu hành. Hứa Ứng thu kiếm khí, rời khỏi vách đá, Huyền Nhai Tử vội vàng cho người tiếp đón, đứng xa xa cúi người thi lễ. Hứa Ứng hoàn lễ. Tiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, được rồi, thu dọn đi, chúng ta lên đường thôi. Nhai Thư, đi chuẩn bị xe, chúng ta đi. Trên xe kéo kỳ lân, Hứa Ứng vẫy tay với Huyền Nhai Tử, còn chưa thỏa mãn, cười nói, ta và Huyền Nhai Tử trò chuyện với nhau rất vui, hắn rất độ lượng, mặt mày hiền từ, trong lòng lương thiện, ta nên kết bái Kim Lan với hắn. Tiểu Thiên Tôn hừ một tiếng, mặt mày hiền từ trong lòng lương thiện. Lão đạo sĩ ấy lúc nào tâm địa chẳng đen kịt, chỉ có trước mặt ngươi mới có lương thiện thôi. Hắn dừng lại một chút nói, kiếm quang của tàn kiếm Chu Tiên rơi vào người ngươi đúng không? Hứa Ứng thoáng chần chừ nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Ánh mắt Tiểu Thiên Tôn sáng bừng lên nói, có chuyện gì vậy? Hứa Ứng do dự một hồi rồi nói thật, đạo tượng Chu Tiên kiếm đã đứt. Đứt như thanh tàn kiếm Chu Tiên treo giữa thiên địa kia. Tiểu Thiên Tôn ngây ngẩn. Hứa Ứng thản nhiên mở rộng địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình, trong đó có các loại đạo tượng bồng bềnh, tựa như tiên cảnh, chính là lĩnh vực lục tiên của Hứa Ứng. Trong đó có một thanh kiếm khổng lồ như Chu Tiên, treo ngược giữa thiên địa. Thanh kiếm tuyệt thế không có chui chỉ có thân kiếm. Tiểu Thiên Tôn dò hỏi, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hứa Ứng lắc đầu nói, lúc trước ta bổ sung đạo tượng tiên kiếm, biến thành Chu Tiên kiếm hoàn chỉnh. Nhưng chính vì bổ sung nên có sơ hở. Bây giờ là không trọn vẹn, ngược lại không còn sơ hở. Mà ta và thanh Chu Tiên kia. Y chỉ vào tàn kiếm trong thiên địa xa xăm, thần kiếm bao phủ trong mây mù, sắc mặt kỳ quái nói, hình như có một số cảm ứng kỳ diệu. Chính vì không trọn vẹn, ngược lại không sơ hở, chính vì viên mãn, ngược lại có sơ hở. Tiểu Thiên Tôn nhìn về phía tàn kiếm Chu Tiên, như đang suy tư. Giờ phút này cổ xe kỳ lân đang đi qua bên cạnh tàn kiếm, còn cách thanh kiếm khổng lồ kia hơn 10 dặm nhưng khí thế hung ác kia đã khiến cặp kỳ lân khó lòng chịu nổi, không dám tới gần. Kiếm ý trên tàn kiếm Chu Tiên quá cường đại, ngàn dặm xung quanh sinh cơ diệt tuyệt, không có bất cứ dấu hiệu nào của sinh vật sống, một cọng cỏ cũng không mọc nổi. Tiểu Thiên Tôn nhìn về phía tàn kiếm Chu Tiên, trong lòng bỗng hiểu ra, Chu Tiên kiếm bị cắt đứt ở đó, cho thấy nơi đó là nhược điểm, cho nên bị người ta cắt qua nhược điểm, chỉ còn tàn kiếm. Mà phần còn lại không thể phá vỡ nên mới tồn tại tới nay. Hứa Ứng thử bù đắp Chu Tiên kiếm, ngược lại khiến thần thông của mình có sơ hở. Đạo tượng tàn kiếm Chu Tiên cắt đứt ẩn cảnh của y chính là vạch ra sơ hở của thần thông kiếm bình bất bình. Như vậy Chu Tiên kiếm và Hứa Ứng có cảm ứng, rốt cuộc là tốt hay xấu? Tiểu Thiên Tôn ánh mắt nhấp nháy, đây là chuyện chưa từng phát sinh trong vài vạn năm qua. Từ khi Hứa Ứng trở lại tổ đình đã xảy ra rất nhiều chuyện khó lường, ví dụ như vùng đất đạo khải khôi phục, lại ví dụ như loạn tinh hải hiển thánh, rồi lại sự kiện sét đánh Chu Tiên kiếm. Năm xưa ta đi theo sư phụ thiếu niên xông xáo trong tổ đình, làm loạn khắp nơi, khiến tổ đình gà bay chó chạy. Đã rất lâu rồi không được trải qua những ngày tháng đó. Tiểu Thiên Tôn nhớ lại khi xưa, từng có một khoảng thời gian hắn cảm thấy Hứa Ứng hành động quá to gan, tùy ý làm bậy, bất chấp hậu quả, cho nên hắn làm việc lão luyện thành thục hơn nhiều. Nhưng giờ phút này ôn lại chuyện xưa, cảm giác lại trải nghiệm này, đó mới là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Dãy núi tổ đình, thần ma san sát, mỗi người che chở bách tính trong khu vực xung quanh. Nơi này có nhiều miếu hoang không ai lễ bái. Hoa Thác Ảnh từ trong một ngôi miếu hoang đi ra, sau lưng là lư hương lấp lánh sáng, hương đã sắp cháy hết. Ma thần hiến thánh trong miếu thờ cũng tiêu tán theo khí hương hỏa, trở về giữa thiên địa. Thiếu nữ mặc đồ cung đình này quan sát bốn phía, nhẹ nhàng thở phào một cái. Trước đó vài ngày cô nàng định quyết chiến với Sở Thiên Đô, kết quả lại gặp đối thủ cũ Sở Tương Tương, bất đắc dĩ phải đánh với Sở Tương Tương một trận. Trận chiến này tuy cuối cùng cô chiến thắng nhưng cũng bị thương rất nghiêm trọng, bị một con rắn lớn tế ra một quả chung đồng phát sáng đánh gục. Con rắn lớn mang theo quả chung khí tuyên bố sẽ giết cô nàng đoạt bảo bối, cướp lấy hai đại bảo vật thập nhị trọng lâu và động thiên na tổ, truy sát cô hơn nửa tháng, ép cô nàng phải tránh đông tránh tây, không rảnh tay chữa thương. Con rắn và quả chung ra tay tàn nhẫn, thần thông phức tạp. Tuy Hoa Thác Ảnh may mắn trốn được vào trong dãy núi. Trong dãy núi có nhiều thần ma, cô trốn vào một miếu hoang, dâng hương cho thần linh hoang dã nơi này. Ma thần kia đã tiêu vong không biết bao nhiêu vạn năm, bị khí hương hỏa của cô đánh thức, thế là bố trí trận thế, giấu giếm được con rắn khổng lồ lùng bắt. Nhờ đó Hoa Thác Ảnh mới trốn được con rắn truy sát, dưỡng thương mấy ngày. Bây giờ thương thế của ta đã khôi phục 7-8 phần, nếu con rắn kia lại đuổi theo, ta có thể giết chết nó. Ánh mắt Hoa Thác Ảnh lóe lên hàn quang. Đúng lúc này trong thập nhị trọng lâu vang lên một giọng nói, Ảnh Nhi. Hoa Thác Ảnh vội vàng cúi người, mời thập nhị trọng lâu ra. Chỉ thấy trong tòa lầu tràn ngập tiên quang, cánh cửa tầng thứ 12 mở ra, nam nhân trông mới khoảng 14 tuổi đi ra, y phục ngăn nắp chỉnh chu nhưng không xa hoa, bên hông dắt một tấm ngọc bội, trông như chủ nhân thế gia rất có hàm dưỡng. Nam nhân kia chính là gia chủ Hoa gia ở Quỷ Khư, còn được người khác gọi là Ngũ Tuyệt Tiên Vương, cười nói, Ảnh Nhi, có tin tức đưa tới, Tiểu Thiên Tôn tới Hỗ Nguyên Cung. Rất nhiều cao thủ chư thiên vạn giới đều chạy tới đó. Con cũng tới Hỗ Nguyên Cung một chuyến. Hoa Thác Ảnh nhận lệnh nói, lúc trước Hoa gia ta thường hợp tác với Tiểu Thiên Tôn đối phó với Bồng Lai, lần này ý của phụ thần là diệt trừ Tiểu Thiên Tôn. Ngũ Tuyệt Tiên Vương mỉm cười nói, lần này Tiểu Thiên Tôn bị trọng thương chính là thủ bút của vi phụ. Vi phụ điều động Ngũ Tuyệt Tông của chư thiên vạn giới, bố trí vạn tiên ngũ tuyệt trận mới đánh hắn trọng thương. Bây giờ đã tới lúc thu hoạch trái cây rồi. Hoa Thác Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ hoang mang khó hiểu. Ngũ Tuyệt Tiên Vương quay người lại đi vào trong lầu, con cứ đi đi, không cần lo cho an nguy của mình, vì trận chiến ở Hỗ Nguyên Cung, vi phụ cũng sẽ hiện thân. Hoa Thác Ảnh lại cúi người lần nữa, Ngũ Tuyệt Tiên Vương đi vào thập nhị trọng lâu, biến mất không còn tăm hơi. Cô thu hồi thập nhị trọng lâu, chần chờ trong chốc lát, trong lòng vẫn còn rầu rĩ, nếu phụ thân ám toán Tiểu Thiên Tôn, sao không nói trước cho con biết. Cô là con gái của Ngũ Tuyệt Tiên Vương, thân ở ma vực, lại vì khiêu chiến Sở Thiên Đô mà danh tiếng vang xa. Tiểu Thiên Tôn bị Ngũ Tuyệt Tiên Vương ám toán, đã trọng thương. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn cô sẽ bị rất nhiều cường giả ma vực vây công vây quét, báo thù cho Tiểu Thiên Tôn. Ngũ Tuyệt Tiên Vương không báo trước cho cô biết chuyện này, khiến trong lòng cô hơi bất mãn. Nhưng cô vẫn bay về phía Hỗ Nguyên Cung. Cô mới đi không bao lâu, đột nhiên từng đợt yêu phong nổi lên, yêu vân kéo đến, mây đen bao phủ mấy trăm dặm. Từ trong yêu vân có một cái đầu khổng lồ rũ xong, như rồng mà không phải rồng, mọc ra hai sừng đen trắng, trên hai sừng có âm dương nhị khí tạo thành hình thái cực. Cái đầu rũ xuống khỏi yêu vân, hạ xuống trước một cái miếu hoang, lè cái lưỡi đỏ tươi phân nhánh ra, cảm nhận mùi vị trong không khí. Hoa Thác Ảnh từng tới đây. Con rắn kêu, chắc chắn cô ả trốn gần đây, mượn lực lượng thần ma né tránh truy đuổi của chúng ta. Nhưng lần này cô ta đã để lộ tung tích, khó mà thoát khỏi cái lưỡi của ta. Chúng ta đuổi theo. Một quả chung lớn tỏa sáng bay ra, giọng nói có vẻ bất an, khuyên nhủ, thất gia, chắc chắn cô ta đã khôi phục một chút rồi, cảm thấy có thực lực đối phó được chúng ta nên mới lộ diện, dụ dỗ chúng ta đi tới, báo mối thù truy sát. Chúng ta nên trở lại Bồng Lai bàn bạc kỹ hơn. Ngoan thất quả quyết nói, ngài chung, sao ngươi nhát gan thế? Ngươi không phát hiện sao? Mấy ngày nay tình cảm của A Ứng với chúng ta đã phai nhạt đi rồi, ra ngoài còn không buồn mang chúng ta theo. Bây giờ là lúc chúng ta lập công. Nếu bắt được cô ả kia, chiếm được thập nhị trọng lâu và động thiên na tổ trên người cô ta giao cho A Ứng, chắc chắn chúng ta sẽ được ân sủng. Quả chuông do dự. Có mộ phần thò ra trên đầu ngoan thất, đón gió đông đưa. Cuối cùng quả chuông cũng hạ quyết định, được rồi. Đánh cho cô ta một trận. Ở đằng khác, Nạp Lan Đô cúi người tế ra tiên đạo giao trì, chỉ thấy nước giao trì ngưng tụ hóa thành hình thái đệ cửu tiên vương, bước xuống khỏi giao trì. Đô nhi, Tiểu Thiên Tôn tới Hỗ Nguyên Cung. Bây giờ là thời cơ tuyệt hảo để diệt trừ Tiểu Thiên Tôn, chiếm đoạt ma vực. Hai thầy trò chúng ta cùng tới Hỗ Nguyên Cung, không thể để lỡ thời cơ này được. Nạp Lan Đô tán thành, sánh vài bước đi cùng hắn. Mấy cường giả trẻ tuổi của Quỷ Khư này y phục không ngay ngắn, râu ria xồm xoàm, không còn khí khái thiếu niên hào hùng lúc trước. Chán nản nói, sư phụ, đệ tử cô phụ lòng quan tâm của người rồi, bại trận dưới tay Sở Thiên Đô. Đệ cửu tiên vương thản nhiên cười nói, thắng bại nhất thời sau quyết định được thắng thua cả đời. Trước đây vi sư chiến bại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới leo lên vị trí tiên vương. những kẻ từng thắng ta, giờ đang ở đâu? Hắn khuyên nhủ, ngươi nhìn đi, Vi Sư là tiên vương tiên giới, thanh danh hiển hách, do trận chiến trừ ma vệ đạo mà bị người khác hãm hại, lưu lạc quỷ khư. Nếu Vi Sư cũng như ngươi, thua một trận mà chẳng gượng dậy nổi, làm sao có thể ngồi lên bảo tọa tiên vương? Làm sao có thể Đông Sơn tái khởi? Nạp Lan Đô được khích lệ, cúi người nói, đa tạ sư phụ dạy bảo. Trên Tham Đạo Đài, Huyền Vũ Thần Quy Cổng Bồng Lai Tiên Sơn cũng đang di chuyển, chạy tới Hỗn Nguyên Cung, tốc độ của Huyền Vũ trông thì rất chậm, thực ra rất nhanh, kéo dãy núi Bồng Lai lao như điện chớp. Trên dãy núi, Chư Tiên Bồng Lai lúng cuống, không khỏi nhìn ra phía ngoài, chỉ e ma thần phát hiện, dết tới trên núi. Cô xạ tiên tự phát động huyền công quan sát nhân quả mọi người rồi nói, nhân quả của mọi người cực nặng, lần này tới Hỗn Nguyên Cung chỉ e sẽ gặp kiếp gặp nạn. Viên Công Thông đi theo thần bà học tập bói toán, lắc đầu nói, ta lại tính được là điềm lành, gặp dữ hóa lành. Cô xạ tiên tử cười lạnh nói, thuộc bói toán hư vô mờ ảo, thường dùng mấy lời lập lờ nước đôi để hãm hại lừa gạt, chắc chắn quẻ bói của ngươi không chuẩn. Ta dùng luật nhân quả, biết quá khứ đoán tương lai, đó mới là thần cơ diệu toán. Viên Công Thông cười nói, tiên cô, tuy luật nhân quả của ngươi rất rõ ràng, nhưng xu thế tương lai chưa chắc đã dựa theo nhân quả, dùng quá khứ đoán tương lai chắc chắn có sơ hở. Cô xạ tiên tử nghe vậy cảm thấy cũng có lý, hơi hiếu kỳ về thuật bói toán, lại không thể trơ mặt tới xin thần bà dạy cho, bèn nói, người nói kỹ hơn đi. Sư tổ Bồng Lai Nhan Vũ thấy hai người bọn họ tụ lại một chỗ, càng nói chuyện càng ăn ý, bất giác thương tâm, hai mắt đẫm lệ. Chư tiên Bồng Lai dồn dập an ủi, sư tổ xốc lại tinh thần đi, lúc trước không phải của ngài, giờ cũng không phải của ngài thôi. Loạn Tinh Hải an ủi, đúng vậy, sư tổ, chưa bao giờ có được, sao lại phải đau lòng. Đột nhiên một luồng tiên quang lao vút qua Bồng Lai Tiên Sơn, tiên quang kia ngưng tụ thành hình một thanh tiên kiếm, trong kiếm quang có một đạo nhân, nhìn về phía Bồng Lai Tiên Sơn, bất giác lộ vẻ tham lam. Nhưng lại thấy chúng tiên trong Bồng Lai thực lực phi phàm, đạo nhân kia cũng không chống nổi, lập tức quay người bay đi, không hề ngừng lại. Chúng tiên Bồng Lai thấy vậy ai nấy đều lấy làm lạ. Nhưng ngay lúc này trên bầu trời lại có từng luồng tiên quang bay tới, khiến cho khu vực tiên đạo dị thường trên mặt đất của tổ đình trở nên cực kỳ sinh động, từng mảng tiên quang phun trào. Chúng tiên Bồng Lai dồn dập nhìn quanh, nghi hoặc không thôi, chỉ thấy từng luồng tiên quang kia là từng món tiên khí. Rất nhiều tu sĩ thực lực cường đại mang theo những tiên khí kia quang minh chính đại đi trên bầu trời tổ đình. Nơi bọn họ đi qua, tiên khí tiên đạo cộng hưởng với khu vực tiên đạo dị thường, khiến cho khu vực dị thường khuếch trương ra ngoài, xâm chiếm không biết bao nhiêu sinh linh chưa kịp bỏ chạy. Nhiều tiên khí như vậy, chẳng lẽ Ngũ Tuyệt Tiên Vương lại ám toán Tiểu Thiên Tôn? Mọi người trong Bồng Lai châu đầu bàn tán. Một giọng nói vang lên, Ngũ Tuyệt Tiên Vương còn không có năng lực lớn như vậy. Có thể điều động tiên khí trấn giáo của các giới, vai vế của người này còn cao hơn Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Mọi người nhìn theo tiếng nói, ra là thần bà lên tiếng. Thần bà lo lắng nói, tiên giới lưu lại một xúc phi thăng, bất cứ ai giết được Tiểu Thiên Tôn là nhận được xúc phi thăng này, phi thăng lên tiên giới. Mọi người nghe vậy không khỏi kích động, Nhan Vũ cũng lập tức ném tình cũ cô xạ sang bên, hét lớn, giết chết Tiểu Thiên Tôn, phi thăng tiên giới. Mọi người xôn xao tán thành. Thần bà nhíu mày thầm nghĩ, cái tên Nhan Vũ này lần nào cũng kéo lệch bầu không khí. Cô đành bỏ mặc bọn họ, để Huyền Vũ Thần Quy tiếp tục khởi hành. Cỗ xe Kỳ Lân lại phải dừng lại, lần này là trong một vùng rừng núi cổ xưa, nơi này chỉ có một miếu thờ. Tiểu Thiên Tôn tiếp tục an dưỡng thương thế, sau lưng thỉnh thoảng lại có lục động thiên na tổ xoay tròn. Nhưng thương thế của hắn vẫn rất nghiêm trọng, chưa thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Người đã thương hắn là Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Vạn Tiên Ngũ Tuyệt Trận, phá thần công tầng 7 của hắn, lại thêm đối phương là tiên vương, đạo thương lưu lại cực kỳ khó trị. Việc chữa trị đạo thương mà Thương Nguyệt Chân Nhân gây ra, giờ đã gần xong. Trong lúc Mặc Kỳ Lân nghỉ chân, Tiểu Thiên Tôn chữa thương, Chu Nhai Thư cũng cố gắng tu hành, tiêu hóa đạo pháp mà Tiểu Thiên Tôn truyền thụ dọc đường. Hứa Ứng rảnh rỗi, đi loanh quanh trong miếu thờ. Miếu thờ này cực kỳ cổ xưa nhưng vẫn chưa vỡ nát, hương khói trong miếu không nhiều, so với những ngôi miếu lớn của thần ma bảo vệ một phương, nơi này có vẻ hơi nghèo đói. Thần ma được thờ trên bệ là một bức tượng hung ác dữ tợn, không có khí hương hỏa nặng nề. Hứa Ứng đi vòng một lượt, thấy không có gì thú vị bèn tới ngoài miếu. Sau miếu có ngọn núi, có đạo nhân canh miếu mới từ trên núi xuống, tay gánh hai cái giỏ, trong giỏ còn chút tàn hương. Hứa Ứng dò hỏi, trong miếu này thờ cúng thần thánh phương nào? Thờ một kẻ vô danh, chẳng biết lai lịch ra sao, dù sao rất lâu trước đây cũng ở chỗ này. Đạo nhân kia buông đòn gánh xuống, cười nói, ta là tạp dịch trong miếu, tên là Ngũ Liễu. Trong miếu nhiều hương quá nên ném lên núi ủ phân, trồng chút cây quả. Quý khách từ đâu tới? Lúc bình thường lạy vị thần linh nào? Hứa Ứng cười nói, ta từ hải ngoại tới, không lạy thần. Ngũ Liễu đạo nhân cười nói, làm chuyện trái lương tâm mới phải lạy thần. Ngươi không làm chuyện gì trái lương tâm? Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, ta chưa bao giờ làm chuyện gì trái lương tâm. Ngũ Liễu đạo nhân kinh ngạc nhìn y một cái rồi cười nói, ngươi không thẹn với lương tâm như ngươi rất hiếm thấy. Nếu đã gặp, tiểu đạo sĩ nhất định phải mời ngươi uống hai chén. Hắn thu dọn đòn gánh, mang rượu thịt trong miếu lên, mời Hứa Ứng ngồi xuống, hai người rót rượu cùng uống. Rất nhiều người đến đây thắp hương, đi qua bên cạnh hai người, thấy hai người lại vui vẻ uống rượu trong miếu, ai nấy nhíu chặt lông mày. Ngũ Liễu đạo nhân cười nói, huynh đài nói mình chưa bao giờ làm việc gì trái với lương tâm, đạo nhân này từng nghe một chuyện, người xem thử có trái lương tâm không. Trước đây có một thiếu niên chạy nạn tới một thôn, thôn kia không giàu có gì, trong ngoài thôn đều có yêu ma quấy phá, thôn dân kẻ chết thì chết, người trốn thì trốn, người ngoài thôn còn gọi bọn họ là yêu ma. Hắn rót rượu cho Hứa Ứng nói, thiếu niên này gây ra rất nhiều tai họa trong thôn, thiếu chút nữa giết chết tất cả mọi người trong thôn, nhưng cũng cứu được rất nhiều người. Hắn dẫn theo vài thôn dân to gan đánh yêu ma, còn dạy cho bọn họ pháp thuật, nói sẽ giúp các thôn dân có cuộc sống tốt hơn. Tất cả mọi người rất khâm phục nên chọn làm trưởng thôn. Hắn nâng chén rượu lên đặt bên môi nhưng không uống nói, sau này, đột nhiên có một ngày thiếu niên này biệt tâm, có người phát hiện hóa ra hắn quy thuận yêu ma. Người nói xem trong chuyện này thiếu niên kia có trái lương tâm không? Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, nếu thiếu niên này không tới thôn, thôn sẽ ra sao? Ngũ Liễu đạo nhân suy nghĩ một hồi rồi nói, có lẽ sẽ thảm hại hơn. Hứa Ứng cười nói, thiếu niên tới thôn, đã cứu thôn, sao lại là thẹn với lương tâm? Ngũ Liễu đạo nhân sắc mặt chán chường, đặt chén rượu xuống nói, có lẽ chưa bao giờ thấy hy vọng cho nên không biết tuyệt vọng là gì. Thiếu niên kia mang hy vọng tới, lại hủy nó đi, cho nên mới càng tuyệt vọng. Hứa Ứng cảm khái nói, đúng là như vậy, sau này thiếu niên kia ra sao? Ngũ Liễu đạo nhân suy nghĩ xuất thần, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nói, sau này. Ta nghe nói hắn làm phản tiên giới, bị người ta ám toán dọc đường, trấn áp tới tận bây giờ. Nhưng, ta chưa từng gặp lại hắn. Hắn như đã say, cầm theo vò rượu, lão đảo đứng dậy đi ra khỏi miếu. Hứa Ứng bám theo, chỉ thấy đạo nhân kia đi lên trên núi. Hứa Ứng đi tới phía trước, đột nhiên thấy dưới chân mềm nhũn, dùng chân gãy dưới đất, hóa ra toàn bộ ngọn núi đều do tàn hương tạo thành. Y tỉnh lại. Không phải ngôi miếu này thờ tượng thần hung ác dữ tận kia, mà chính là Ngũ Liễu đạo nhân. Đám người đi vào ngôi miếu chẳng chút bắt mắt này dân hương, hương bọn họ cháy thành tro tàn, được Ngũ Liễu đạo nhân quét sạch, đổ ra sau núi, dần dà tạo thành một ngọn núi lớn. Còn những người tới dân hương lại không ngờ thần linh mà bọn họ khấn bái thật ra ở ngay bên cạnh bọn họ, chính là đạo nhân hoàn toàn không đáng chú ý kia. Hứa Ứng nhìn lên đỉnh núi, tàn hương chất đống lên thành núi, lực lượng hương hỏa hùng hồn không gì sánh được. Có thể thấy hắn mạnh mẽ tới mức khó lòng tưởng tượng. Thiếu niên đi vào thôn trang mà hắn nói thật ra chính là ta. Thôn trang trong miệng hắn thật ra là tổ đình. Có lẽ hắn là người quen trong kiếp đầu tiên của ta. Theo câu chuyện mà Ngũ Liễu đạo nhân kể cho y, có lẽ y là một trong số những người đã đi theo y trong kiếp đầu, do có hy vọng nên mới càng thất vọng, dẫn tới ý chí sa sút, ẩn cư nơi này. Nhưng ta không nhớ năm xưa mình đã làm gì. Hứa Ứng nói với cây liễu bên cạnh. Y không nhớ được. Trí nhớ của y bị phong ấn, hơn 4 vạn năm qua lang bạc khắp nơi, trải qua từng đợt vận mệnh mà người khác an bài, ngờ ngờ ngác ngác, không khác gì kẻ ngốc. Trên đỉnh núi, Ngũ Liễu đạo nhân ngồi dưới tán cây, tay xách vò rượu gác lên đầu gối, nhìn về phương xa. Ánh mắt hắn thâm thẳm, như đang nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Từng có những năm tháng hoàng kim máu lửa với tuổi trẻ rực cháy thanh xuân, khiến hắn nhiệt tình đối mặt với thế gian hiểm ác, quên đi nguy hiểm, không màng sinh tử. Mà sau khi người đó phi thăng, mọi thứ dần dần phai nhạt, cuối cùng bị mai táng dưới tàn hương. Trong lòng hắn như tro tàn. Ngũ Liễu tiên sinh, ngày nào đó sư phụ thức tỉnh, kêu gọi các ngươi có tới không? Một giọng nói vang lên. Ngũ Liễu đạo nhân nhìn theo hướng tiếng gọi, chỉ thấy Tiểu Thiên Tôn mặc áo trắng rảo bước đi tới, khí độ thanh nhã, có cảm giác ung dung khó tả. Hương đã cháy thành tro, có thể nhóm lửa lại không? Ngũ Liễu đạo nhân nâng vò rượu, ngửa đầu nâng ly nói, trên đời này đã không còn Ngũ Liễu tiên sinh, chỉ có Ngũ Liễu đạo nhân, người xuất gia thì nói chi chuyện tình nghĩa năm xưa. Nhắc gì tới chưởng môn chém chém vết vết. Hắn cười tự giễu một tiếng rồi nói, Tiểu Thiên Tôn, ta biết ý đồ của ngươi, đơn giản là mời sư phụ ngươi đi theo, để ta gặp hắn một lần, không khéo có thể khiến ta rời núi giúp ngươi. Ta cho ngươi biết, không thể nào. Trừ phi. Hắn chỉ ngọn núi dưới chân mình rồi nói, trừ phi đốt được ngọn núi này. Nếu không ta tuyệt đối không rời núi. Tiểu Thiên Tôn sắc mặt ảm đạm, quay người đi khỏi, nói, đã quấy nhiễu thanh tịnh của tiên sinh rồi. Ngũ Liễu đạo nhân đưa mắt nhìn hắn đi xa, tiếp tục uống rượu, tự nhủ, tàn hương nơi này vốn đã đốt trụi rồi, không thể nào nhen lửa. Vĩnh viễn không thể nào. Hai con mặc kỳ lân nghỉ ngơi xong, tinh thần phấn chấn tiếp tục lên đường. Hứa Ứng ngồi trong cổ xe kỳ lân, nhìn về phía ngọn núi Tàn Hương xa dần, đột nhiên nói, Tiểu Thiên Tôn, năm xưa ta là kẻ đại gian đại ác tội lỗi ngập trời à. Tiểu Thiên Tôn đảo mắt qua, một lúc lâu sau mới nói, trong mắt một số người thì có lẽ thế. Nhưng trong mắt một số người, ngươi là anh hùng của bọn họ. Hứa Ứng giật mình, nở một nụ cười. Xe kỳ lân đi qua một gốc cây khô hùng vĩ, gốc cây kia bị nhổ tận gốc, đã khô héo nhưng vẫn co chết, vắt ngang giữa thiên địa. Cổ xe đi xuyên qua dưới cây, Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nhìn gốc thần thụ hùng vĩ tới mức khó mà tưởng tượng, trong lòng chỉ cảm thấy chấn động và thê lương. Bọn họ dừng lại trước thành thị dưới gốc cây. Tòa thành này tên là Kiến Mộc, có rất nhiều nhân loại tổ đình sinh sống ở đây. Số lượng thần ma trấn thủ nơi này rất đông đảo, khí hương hỏa hưng thịnh. Đột nhiên một vị thần linh vĩ đại cúi người xuống, hai tay chống lên tường thành, gương mặt khổng lồ gần như dán vào cổ xe kỳ lân, ánh mắt nhìn về phía Hứa Ứng trong khoang xe. Đột nhiên ma thần kia cười ha hả nói, đây chẳng phải Hứa Thiên Tôn à, nghe nói ngươi làm chó săn cho tiên giới cơ mà, sao nào, sống ở tiên giới không nổi nên về hưởng phúc cả. Tiểu Thiên Tôn nói, Phan Sư Thúc. Đừng gọi ta là Phan Sư Thúc. Ma thần kia cười lạnh nói, ta là ma thần, không phải luyện khí sĩ, không liên quan tới lũ luyện khí sĩ chó má các ngươi. Tôn thờ ta mới là con dân của ta, không thờ ta thì chỉ là cục cứt chó. Dân hương cho ta, không thì xéo đi. Tiểu Thiên Tôn nói, nhớ năm xưa. Phan ma thần kia giận tím mặt, cầm một cái dù khổng lồ lên chỉ thẳng phía trước cổ xe kỳ lân, cười lạnh nói, Tiểu Thiên Tôn, đừng có nhắc lại chuyện năm xưa. Tuy ngươi được tôn là Tiểu Thiên Tôn, nhưng trong tổ đình này, trước mặt ta, chưa chắc ngươi đã xưng tôn được đâu. Tiểu Thiên Tôn nhíu mày. Hứa Ứng đứng dậy nói, Tiểu Phan, ngươi tên là gì? Nếu lúc trước ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi. Phan ma thần thấy y, giận không kìm nổi, đột nhiên mở cây dù ra, một luồng thần lực thái cổ lập tức bộc phát từ trong dù. Hứa Ứng nói, Phan. Hai con mặc kỳ lân kia khó nén nổi nỗi sợ đối với Phan ma thần, dưới chân tỏa sáng, bay ào ào đi. Phù. Cổ xe kỳ lân lập tức lóe lên ánh đỏ, lọng che xoay vù vù, bay ra khỏi chiếc xe, hóa thành một cái ô lớn như màn trời úp ngược xuống, bảo vệ ba người và hai con mặc kỳ lân trong xe. Cơn bão khủng khiếp ập tới, như có ma thần vô song đánh tới cổ xe kỳ lân, rèm châu đột nhiên hóa thành ánh sao đầy trời, chỉ thấy dải sao hỗn loạn, đột nhiên ngưng tụ hóa thành tinh hà, bay lên phần phật, như có vực sâu khổng lồ nuốt trọn cụm sao. Hứa Ứng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, từng viên minh châu lớn như nắm tay bay lên, hạ vào lọng che, hóa thành mặt trời mặt trăng, chiếu sáng bầu trời. Nhưng ngay khoảnh khắc sau mặt trời và mặt trăng cũng bị nuốt chửng. Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn về phía ma thần run rẩy. Hắn nhớ Tiểu Thiên Tôn từng rất tự tin về cổ xe kỳ lân này, từng nói chỉ riêng lọng che này thôi ngay cả Thương Nguyệt Chân Nhân xếp hạng 3 trong tổ đình cũng không thể phá được phòng ngự. Còn bây giờ Phan ma thần kia công kích, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà lọng che đã bị phá giải. Tiểu Thiên Tôn nghênh tiếp ánh mắt chất vấn của hắn, chần chừ một chút rồi nói, đừng phản kháng. Hắn phát tiết một chút thôi là được. Nếu ngươi phản kháng hắn sẽ làm tới đấy, quyết tâm thanh toán món nợ cũ với ngươi 48.000 năm trước. Ta có kinh nghiệm rồi. Hứa Ứng vốn đang định ra tay liều mạng với Phan ma thần, nghe vậy trong lòng giật thót, lại là phúc báo mà ta tích lũy năm xưa. Đợi đã, Tiểu Thiên Tôn nói hắn có kinh nghiệm rồi là sao? Chẳng lẽ lúc trước hắn từng tới đây, bị Phan ma thần đánh? Rầm. Màn trời do lọng che hình thành bị đập nát, bầu trời bên ngoài chiếu vào, lực lượng khổng lồ của đòn này đè xuống khiến cổ xe rung chuyển kịch liệt. Hai con mặc kỳ lân là cường giả cỡ kế đạo nhân, nhưng vẫn bị luồng lực lượng này ép tới mức gào thét. Cuối cùng không khống chế được mình cả thân mình lẫn cổ xe kỳ lân lăn lông lốc từ trên cao xuống. Tiểu Thiên Tôn không hề hoảng hốt, dặn Chu Nhai Thư, người nắm chắc vào, đừng để bị đánh bay ra ngoài. Chu Nhai Thư sắc mặt tái nhợt, vội vàng nắm lấy tay cầm lọng che bằng đồng xanh, cả cổ xe lẫn hai con kỳ lân đâm vào một đỉnh núi, lăn lông lốc vào rừng núi gần đó. Cổ xe rơi vào một khu vực tiên đạo dị thường trong rừng núi, xuyên qua khu vực dị thường kia, đâm vào một đầm nước. Hai con mặc kỳ lân đã bị thương, ra sức giãy giụa, kéo cổ xe ra khỏi làn nước. Tiểu Thiên Tôn tiện tay giải trừ tiên đạo biến dị trên người Chu Nhai Thư, vừa rồi khi xuyên qua khu vực tiên đạo dị thường, Chu Nhai Thư tu vi yếu kém đã bị tiên đạo ô nhiễm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà thân thể và nguyên thần đã dị biến, hóa thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hai con mặc kỳ lân kéo xe chạy bán sống bán chết. Phía sau vang lên tiếng rít, ra là lọng che bị đánh thủng lỗ chỗ, đang xoay tròn bắn văng ra ngoài. Nhảy lên trên. Tiểu Thiên Tôn nhắc hai con mặc kỳ lân. Hai con mặc kỳ lân đạp lên tường quan, ra sức nhảy lên trên, lọng che to lớn vươn một cái bay qua dưới chân bọn chúng, cắt đứt một ngọn núi ở đằng xa. Lọng che tiếp tục bay về phía trước, không biết hay đến đâu. Phan Ma Thần hạ xuống một đỉnh núi, giơ tay kéo Hỗn Thiên Bảo Tán, quát lớn, coi như các ngươi chạy nhanh. Đừng để ta gặp lại lũ chó chết các ngươi. Hứa Ứng sắc mặt tái xanh, quay đầu lại cả giận nói, Tiểu Thiên Tôn, hắn gọi chúng ta là chó chết mà ngươi cũng nhịn được cả. Tiểu Thiên Tôn sắc mặt như thường nói, ai mà hắn chẳng gọi là chó chết. Năm xưa ngươi cũng bị hắn mắng không biết bao nhiêu lần. Hứa Ứng lấy làm lạ, ta không giết hắn à? Tiểu Thiên Tôn lắc đầu nói, không, ngươi còn kết bái huynh đệ với hắn. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, cười nói, Tiểu Thiên Tôn, ngươi gọi hắn là Phan Thúc, thế gọi ta là gì? Sắc mặt Tiểu Thiên Tôn hơi trầm xuống, thản nhiên nói, Hứa Ứng, đừng quên ngươi là tù nhân của ta. Đừng đùa quá đà. Hứa Ứng nhìn hắn, gương mặt tươi cười. Tiểu Thiên Tôn mặt trầm như nước, không hề thay đổi gì. Hứa Ứng thấy hắn không phản ứng đành dời mắt đi, nói, tên thật của Phan Ma Thần là gì? Hắn không phải ma thần, tên là Phan Nghị, là luyện khí sĩ trong thời kỳ của ta, năm xưa cũng từng đi theo ngươi. Sau khi ngươi phi thăng, hắn sống trong Kiến Mộc Thành, không còn lý tưởng, ai dám nhắc tới ngươi trước mặt hắn sẽ bị hắn đánh cho chỉ còn đầu lưỡi động đậy được. Tiểu Thiên Tôn nói, nhưng hắn không hạ thủ nặng tay lắm, cùng lắm chỉ giáo huấn một chút thôi. Lọng che bay vù vù tới, cắm về cổ xe, chẳng qua đống rèm ngọc đã thiếu lỗ chỗ, mình châu to như nắm tay không cánh mà bay, trên lọng che cũng có vài lỗ lớn, bên trên có ánh nắng chiếu xuống. Chu Nhai Thư nói, sư phụ, có cần sửa không? Tiểu Thiên Tôn thản nhiên lắc đầu nói, cứ để đó đã. Lát nữa có thể còn hỏng nặng hơn. Chu Nhai Thư không hiểu gì, đành im lặng. Kỳ Lân chở bọn họ tới một vùng đất rộng lớn, nơi này sông núi hoang tàn đổ nát, nhiều chỗ có thể thấy lầu các đình đài sụp đổ. Từ xa nhìn lại, có bốn bức tượng hùng vĩ đứng trong vùng đất hoang vu, cao hơn ngàn trượng, ai nấy thân thể thẳng tắp, thể hiện rõ những đường nét nam nhi. Bốn bức tượng này khiến người ta có cảm giác áp lực không gì sánh nổi, dường như bên trong tượng đá phong ấn nội tâm cường đại, khi tượng đá chuyển hóa thành thân thể máu thịt, nguồn lực lượng này sẽ bộc phát long trời lở đất, lật nghiêng thiên địa. Tiểu Thiên Tôn ra hiệu cho hai con Mặc Kỳ Lân đổ bên bốn bức tượng đá, lơ lửng giữa không trung. Hai con Mặc Kỳ Lân ngoan ngoãn làm theo, đứng bên bức tượng khổng lồ, thân thể rung rẩy, lân phiến cũng rung lên bần bật. Đột nhiên tiếng đá tảng xê dịch vang lên, Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của một bức tượng đang chậm rãi dịch chuyển. Nhìn về phía y, con mắt của tượng đá này rất kỳ lạ, có ba mắt tất cả, trên trán có một mắt dọc, ngay tại mi tâm. Lúc này những tượng đá khác cũng vang lên tiếng đá tảng xê dịch, không ngờ con mắt của bọn họ đều chậm rãi di chuyển. Tiểu Thiên Tôn thấy vậy trong lòng vui mừng, đứng dậy nói, bốn vị thúc phụ, hôm nay ta dẫn một vị cố nhân tới. Cút! Không biết vị nào trong tượng đá quát lên long trời lở đất. Tiểu Thiên Tôn lập tức giơ tay, khởi giá. Hai con Mặc Kỳ Lân như được đại xá, lập tức nhanh chân phi nước đại, kéo cổ xe hóa thành một luồng sáng bay đi. Tiểu Thiên Tôn vẫn không yên tâm, đỉnh đầu có luồng khí xanh bay lên, tế lọng che ra. Quả nhiên phía sau có ánh sáng lóe lên, một bức tượng thần quay đầu lại, con mắt dọc trong mi tâm tỏa hào quang, một cột sáng huy hoàng chiếu tới. Rầm! Lọng che kia bị thần quang xuyên thủng, lại nổ thành một cái lỗ lớn. Ông! Rầm! Hai bức tượng đá khác cũng quay đầu lại, mi tâm bắn ra một cột sáng, lọng che lại thêm hai lỗ lớn. Sư phụ thần cơ diệu toán. Chu Nhai Thư thán phục. Tiểu Thiên Tôn lắc đầu nói, không phải thần cơ diệu toán, là kinh nghiệm thôi. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn bức tượng đá đều khôi phục thân thể máu thịt, người khổng lồ không ra tay đang an ủi ba người khổng lồ ba mắt khác. Hứa Ứng nói, bọn họ cũng là bằng hữu của ta năm xưa. Tiểu Thiên Tôn gật đầu nói, bọn họ luyện được thần nhãn là nhờ vào ngươi. Bốn vị thúc phụ này là Linh Gia Tứ Kiệt, người cầm đầu chính là Linh Bất Phàm. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại nói, hắn vẫn đang khuyên nhủ những người khác, chắc chắn năm xưa quan hệ với ta rất tốt. Tiểu Thiên Tôn lắc đầu nói, đúng là năm qua quan hệ không tệ. Nhưng mấy năm nay lúc ta gặp ông ấy thường khuyên ta đừng trả thù ngươi, nhất định phải chờ tới lúc ngươi khôi phục ký ức rồi mới trả thù, như vậy mới thống khoái, mới sung sướng. Chắc ông ấy cũng khuyên ba huynh đệ của mình như vậy. Hứa Ứng sắc mặt đen xì, hoảng sợ không nói nên lời. Lại thêm hai ngày, cuối cùng cổ xe Kỳ Lân cũng tới Hỗn Nguyên Cung. Nhìn từ xa lại, dãy núi Hỗn Nguyên Cung tựa như tiên cảnh, tiên quang mờ ảo, mây lành ngưng tụ, vài gốc tiên thụ tỏa hào quang, vài cọng tiên thảo vương mình. Thần Long ngâm dài, nấu mình trong thác nước dưới núi, phượng hoàng rực rỡ đậu trên cành ngô đồng. Bên ngoài Hỗn Nguyên Cung, khí tím bay lên tận trời, như từ thiên hà chảy xuống. Trong luồng khí tím có chữ Triện hiện lên, hóa thành hai chữ Tử Vi. Hứa Ứng đang tán thưởng, lại thấy trong Hỗn Nguyên Cung này đâu đâu cũng ẩn chứa sát cơ, trong lòng giật thót. Tiểu Thiên Tôn ra hiệu cho Kỳ Lân đổ lại, đứng dậy đi về phía trước nói, nếu không dùng thủ đoạn lôi đình, thế nhân sẽ không nhớ vì sao ta được gọi là Tiểu Thiên Tôn. Tiểu Thiên Tôn đi về phía Hỗn Nguyên Cung, nơi đây còn cách Hỗn Nguyên Cung hơn trăm dặm, dọc đường là dãy núi san sát. Đột nhiên từng món tiên khí bay lên từ trong dãy núi, bầu trời như xuất hiện vô số lỗ thủng. Những tiên khí này một mặt ở tổ đình, một mặt ở tiên giới xa xôi, xen giữa tiên giới và tổ đình, cứ như một con đường kết nối tiên phàm. Tiên khí lại như xúc tu mà tiên nhân trên tiên giới dùng để khống chế thế gian. Từng luồng tiên quang từ tiên giới chiếu xuống, rơi vào tiên khí, khiến tiên khí lớn lớn nhỏ nhỏ tỏa ra hào quang lóa mắt. Hứa Ứng nhìn về phía những tiên khí kia, khẽ nhíu mày, phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng. Y am hiểu cảm ứng chu thiên, thần thức cực kỳ nhạy cảm, những tiên khí kia mạnh thì mạnh đấy, nhưng thứ khiến y có cảm giác bất an lại không phải tiên khí mà là những thứ khác. Khu vực xung quanh Hỗn Nguyên Cung có nguy hiểm. Hứa Ứng thầm nghĩ. Tiểu Thiên Tôn đi thẳng về phía Hỗn Nguyên Cung, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt nhưng mãi vẫn không có ai động đậy. Từng đôi mắt nhìn vào người hắn, bên dưới những tiên khí kia là từng cao thủ tới từ chư thiên vạn giới, tu vi thực lực bất phàm. Trong thế giới của mình, những người này đều là cao thủ lâu đời, danh nhân các nơi, nhận được kim truyện tiên lục của sư tổ mình, tới giết Tiểu Thiên Tôn, tranh giành xuất phi thăng thành tiên này. Bọn họ nhìn về phía Tiểu Thiên Tôn, ánh mắt không giống như nhìn một người sống mà như đang nhìn một công cụ giúp bọn họ phi thăng. Từ khi đại ác nhân cắt đứt thiên lộ, đại ma đầu khơi mào thiên kiếp siêu cấp, không ai có thể phi thăng. Đến giờ, cuối cùng cũng có một xuất phi thăng, bọn họ nhất định phải nắm chặt lấy. Sát khí mênh mông phủ đầy thiên địa. Đột nhiên một vị đạo nhân búi tóc cao bay về phía này, trên đỉnh đầu là một tiên chuông, đứng xa xa cao giọng nói, người tới có phải Tiểu Thiên Tôn của ma vực không? Hứa Ứng bước tới không nhanh không chậm, tấm áo trắng càng nổi bật giữa những trọng bảo tiên giới. Hắn cười nói, tổ đình không phải ma vực. Hắn vung ống tay áo, sau lưng hiện lên nguyên thần hùng vĩ, đỉnh thiên lập địa, cũng phất ống tay áo như hắn. Đạo nhân búi tóc cao còn chưa kịp nói chuyện, cũng không kịp có bất cứ hành động gì, luồng hào quang tiên đạo từ tiên chuông rủ xuống đã bụp một tiếng nổ tung, hóa thành làn sương máu. Đối mặt với cường giả như vậy, các cao thủ chư thiên vạn giới trong lòng phát lạnh. Đạo nhân búi tóc cao kia thậm chí nổ tung cả thân thể và nguyên thần, hóa thành bột phấn. Ma đầu. Trong tiên chuông có giọng nói tức giận vang lên, tiếp đó quả chuông lao ào tới, tiếng chuông vang dội, tự động tấn công Tiểu Thiên Tôn. Tiên khí này có linh, được thờ cũng không biết bao lâu, trở nên cường đại dị thường. Nó đưa lưng về tiên giới, tiếng chuông ẩn chứa tiên âm nhiễu loạn đạo tượng đạo văn, công kích thể xác tinh thần nguyên thần, cực kỳ lợi hại. Tiểu Thiên Tôn giơ tay xuất quyền, đột nhiên tiếng chuông ngưng bặt, quả chuông đã bị hắn đánh thủng, các loại phù văn tiên đạo trên vách chuông vặn vẹo rối loạn, sáng tối chập chờn. Tiểu Thiên Tôn thu quyền, mỉm cười. Còn phù văn tiên đạo trên vách chuông đã hóa thành ảm đạm, rơi xuống như đồng nát, đường hầm tiên giới trên bầu trời cũng thiếu mất một cái. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai tiến tới. Lúc này một tiếng tỳ bà đột nhiên vang lên, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại như ép người khác tiến tới. Trong tiếng tỳ bà mang theo sát khí mơ hồ. Tiểu Thiên Tôn vẫn mỉm cười bước về phía Hỗn Nguyên Cung. Tiếng tỳ bà kia càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dồn dập, âm thanh rất thấp như tiếng tay ngọc của gia nhân dồn dập gãy đàn, từng âm điệu khiến nhịp tim tăng tốc. Tiểu Thiên Tôn đi vào vòng mai phục. Thật ra đây đã không thể gọi là vòng mai phục, cao thủ chư thiên vạn giới tới đây quang minh chính đại để lộ tiên khí, chuẩn bị gặt hái tính mạng hắn. Đột nhiên tiếng đàn tối nghĩa vang lên, cổ xưa, linh hoạt, kỳ ảo, du dương, nhưng lại khiến sát khí càng thêm nồng nặc. Ngay khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, một vị cường giả tới từ thế giới Nguyên Phượng không nhịn được hét dài một tiếng, bị sát khí điều động, giơ tay cầm tiên khí thần long trượng, dốc toàn lực phát động tiên khí đánh về phía Tiểu Thiên Tôn. Đáng lý hắn không nên xuất thủ trong thời điểm này mà phải chờ tới lúc Tiểu Thiên Tôn rơi vào vòng mai phục, quần hùng cùng nổi dậy, đủ loại tiên khí đồng thời bộc phát, trút xuống đầu Tiểu Thiên Tôn. Lúc đó hắn ra tay mới là ổn thỏa. Nhưng tiếng tỳ bà này tự mang sát khí thôi thúc hồn phách người ta, sát khí trong tiếng đàn cổ vũ sát ý trong lòng hắn. Khoảnh khắc tiếng đàn vang lên là đạo tâm của hắn cũng rối loạn, bị tiếng đàn và sát khí trong tiếng tỳ bà kích thích, không tự chủ được ra tay. Khoảnh khắc hắn xuất thủ, từng cao thủ chư thiên vạn giới án binh bất động bên ngoài cũng khó mà nhịn nổi, dồn dập tế ra tiên khí, đánh về phía Tiểu Thiên Tôn. Tranh tranh tranh. Tiếng đàn kia lập tức vang lên ba cái, chỉ trong chốc lát đã kích thích chiến trường, mang theo sát khí vô tận ập tới. Tiếng tỳ bà vang vọng, sát khí dữ dội bao phủ sơn cốc. Dê. Đám người la hét, chèn chúc nhau lao tới. Ngay khoảnh khắc sau, tiên khí thần long trượng bị một quyền đánh văng, thần long trượng hóa thành thần long, lần phiến nổ tung, từ từ kéo về phía sau, toàn thân rung động. Gân cốt con thần long kia đùng đùng đứt gãy, cơ bắp vặn vẹo thành một khối. Quyền này của Tiểu Thiên Tôn đánh cho tiên khí tan rã tinh thần, đạo văn vỡ nát. Hai cánh tay cầm trượng của vị cao thủ của thiên giới Nguyên Phượng cũng gãy gập, mảnh xương vỡ đập về phía, thân thể và nguyên thần bị lân phiến của thần long đâm trúng, thủng trăm ngàn lỗ. Tiểu Thiên Tôn áo trắng như tuyết đi qua bên cạnh hắn, giữ tiếng tỳ bà chưởng lực nghênh tiếp một thanh tiên kiếm, tiên kiếm đâm vào lòng bàn tay hắn, mũi kiếm bắt đầu nổ tung, nổ tới tận chui kiếm. Còn bàn tay cầm kiếm phải nghênh tiếp chưởng lực của Tiểu Thiên Tôn, bàn tay cũng bắt đầu nổ tung, sau đó là cánh tay, cổ tay, kéo dài tới xương bả vai. Vị cao thủ sử dụng tiên kiếm bị chưởng này đánh tan nửa người. Nhưng ngay lúc này một ngọn núi tinh xảo được người ta tế lên, bay tới không trung hóa thành ngọn núi kim loại, hào quang lấp lóe, đè xuống Tiểu Thiên Tôn. Thân thể Tiểu Thiên Tôn bị ép chìm xuống, cao thủ vừa tế núi vàng vui mừng kêu lên, ta trấn áp được hắn rồi. Tiểu Thiên Tôn giơ tay vỗ về phía núi vàng, ngọn núi ép vào một chỗ, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành cái bánh vàng khổng lồ xé gió bay lên. Tiếng tỳ bà và tiếng đàn tranh bỗng trở nên gấp gáp, sát khí bùng lên, càng nhiều cường giả tế tiên khí của mình ra, lao về phía này. Thân hình Tiểu Thiên Tôn lấp lóe giữa đám người, như mãnh hổ, như giao long, hung ác dữ tợn, không ai địch nổi. Những nơi hắn đi qua, từng món tiên khí dồn dập vỡ nát, từng thân thể khỏe mạnh hóa thành thi thể không còn sinh mệnh. Trong Hỗn Nguyên Cung, Nạp Lan Đô và Hoa Thác Ảnh đều đang đứng hầu, người đang ngồi không phải bọn họ mà là hóa thân của Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương. Hai vị tiên vương không thể trực tiếp rời khỏi quỷ khư, chỉ có thể dùng hóa thân giáng lâm. Nhưng hóa thân của hai vị tiên vương đều không ngồi trên ghế chủ đạo, người ngồi trên ghế chủ là một thiếu niên áo gấm, đỉnh đầu đội tử kim quang, gương mặt trắng trẻo, mắt như trăng sao, dáng vẻ tuấn lãng. Có người làm nhiễu loạn trận thế của cao thủ vạn giới, chế tạo cơ hội cho Tiểu Thiên Tôn. Ngũ Tuyệt Tiên Vương nói, người này nhận ra mai phục của chúng ta, vì vậy làm loạn trận địa từ bên ngoài, khiến chúng ta phải ra tay sớm, qua đó giải vây cho Tiểu Thiên Tôn, khiến trận thế vây quét hóa thành một trận loạn đấu. Trong hỗn loạn, số người đánh tới chỗ Tiểu Thiên Tôn chỉ có lác đác ít ỏi. Thiếu niên áo gấm kia cười nói, người này cũng thông minh đấy nhưng năng lực hơi kém một chút. Tuy hắn muốn giúp Tiểu Thiên Tôn, nhưng chỉ dựa vào tiếng đàn tỳ bà này thì không cách nào dao động đạo tâm của cao thủ như chúng ta. Đệ Cửu Tiên Vương cười nói, vạn tiên ngũ tuyệt trận của Hoa Gia cực kỳ lợi hại, nhưng vẫn kém hơn Cửu Thiên Thập Đại Diệt Tuyệt Đại Trận mà Ngọc Xuyên công tử mang tới đây lần này. Chỉ cần chờ Tiểu Thiên Tôn đi vào trong trận là có thể tiêu diệt hắn, nhận lấy công lao này. Ngũ Tuyệt Tiên Vương nịnh bợ, có công lao này, Ngọc Xuyên công tử phi thăng tiên giới, sẽ không ai dám nói năng gì. Thiếu niên áo gấm Ngọc Xuyên công tử sắc mặt nghiêm nghị nói, nếu ta muốn phi thăng, còn phải lo người khác nói ra nói vào chắc. Hai vị thúc phụ, ta không thể nhận xuất phi thăng lần này, nó là của hai vị thúc phụ. Nếu ta nhận nó chẳng hóa ra tự vừa làm bài thi vừa chấm đáp án, Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương cười ha hả, ai nấy ánh mắt nhấp nháy, không biết hắn nói thật hay nói dối. Ngọc Xuyên công tử cười nói, huống chi Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt trận này không phải chuẩn bị cho Tiểu Thiên Tôn. Trận này phải diệt tuyệt một kẻ hoàn toàn khác. Đây là người mà tổ thượng của ta một lòng muốn diệt trừ. Hứa Ứng không vào trận mà đứng ngoài quan sát, tìm kiếm sát trận khiến trong lòng y chấn động, chợt nghe tiếng tỳ bà và tiếng đàn, lập tức đứng dậy nhìn quanh. Chỉ thấy phía xa trong một thung lũng có từng án mây hé lộ, trên án mây màu có một ngọc đài, đình đài lầu cát, cung điện nguy nga. Rất nhiều thiếu nữ ma tộc nhẹ nhàng cất bước bên trong, trồng hoa làm cỏ, thu hoạch trái cây. Còn có một số thiếu nữ rửa chân bên bờ suối cạnh cung điện, giờ đôi chân trắng trẻo té nước vào cô bé khác, tiếng cười nói vang lên không ngừng. Trong khu cung điện kia có một tòa lầu cát cao chót vót, xung quanh là từng án mây rực rỡ, một thiếu nữ áo tím đánh đàn, một cô gái váy xanh gảy tỳ bà. Diễm Chân Quân ngồi trên mái hiên cao cao, trái ôm phải ấp, dài nhân áo đỏ rực rỡ đang khiêu vũ, múa kiếm trong tiếng đàn tỳ bà. Hứa Ứng thầm kinh ngạc, nói với hai con mặt kỳ lân, chúng ta tới gặp Diễm Chân Quân. Diễm Chân Quân thấy cổ xe kỳ lân đi tới bèn đứng dậy lệnh cho vài thiếu nữ xuống lầu tiếp đón, mời Hứa Ứng và Chu Nhai Thư lên trên lầu. Hứa Ứng đi tới trước mặt Diễm Chân Quân, khẽ hạ thấp người nói, Hứa đạo huynh, mời ngồi. Câu nói kết bái lúc trước của Hứa đạo huynh có còn giữ lời không? Hứa Ứng cười nói, Chân Quân định chiếm vai trên Tiểu Thiên Tôn à? Diễm Chân Quân nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi là sư phụ của Tiểu Thiên Tôn, chúng ta kết bái, ta sẽ là sư thúc của Tiểu Thiên Tôn, cho dù không thể làm cao thủ đệ nhất tổ đình cũng có thể chọc tức hắn một chút. Hứa Ứng cười ha hả, nhưng không nhắc tới chuyện kết bái. Chu Nhai Thư nghe vậy kinh hãi, nói không ra lời. Lúc này hắn mới biết vì sao Tiểu Thiên Tôn không cho phép Hứa Ứng nhận hắn làm đệ tử. Hóa ra sau khi nhận hắn làm đệ tử, bản thân và Tiểu Thiên Tôn sẽ là sư huynh đệ. Thế chẳng phải Hứa Ứng là sư tổ của ta à? Hắn ngay dại, lại thầm nghĩ, vì sao sư phụ muốn giết sư tổ? Chẳng lẽ là truyền thống của môn phái chúng ta? Hay là sư tổ làm chuyện thương thiên hại lý gì? Hứa Ứng và Diễm Chân Quân cùng ngồi xuống quan sát trận chiến này, nói, ngươi để hai vị cô nương kia đánh đàn, kích thích sát khí, khiến kẻ địch buộc phải thi triển sát chiêu khi chưa tới thời điểm. Quả thật bất phàm. Diễm Chân Quân nói, đây là khúc nhạc nhập trận, vốn mang sát ý ngập trời. Chẳng qua sát ý của hai vị cô nương Tử Quyên và Liễu Thanh không đủ, không thể kích thích càng nhiều người. Phải dẫn phát càng nhiều mai phục mới có thể hóa giải cục diện tất sát của đối phương, khiến sát chiêu ẩn tàng bại lộ sớm hơn. Tuy hắn và Tiểu Thiên Tôn là đối thủ, tranh giành danh hiệu đệ nhất tổ đình, nhưng khi đối mặt với tình thế nguy cấp, hắn vẫn vui vẻ trợ giúp Tiểu Thiên Tôn. Hứa Ứng nhìn về phía hai cô gái đánh đàn gãy tỳ bà, hai thiếu nữ này cũng là luyện khí sĩ tu vi tuyệt đỉnh, pháp lực cực kỳ thâm hậu. Cô gái Tử Quyên đang đánh đàn tuy trong tiếng đàn mang đầy sát khí nhưng lại có vẻ hơi yếu đuối, Liễu Thanh gãy tỳ bà tuy tiếng tỳ bà mạnh mẽ không hề yếu đuối nhưng lại không thể khơi gợi hoàn toàn sát khí, không thể ảnh hưởng tới càng nhiều người. Còn thiếu nữ áo đỏ múa kiếm trong sân, trong kiếm pháp mang theo khí sát phạt, ngược lại phát huy tốt nhất trong ba người. Vị cô nương áo đỏ này tuy sát khí cường thịnh nhưng vẫn không đủ để kéo theo Tử Quyên và Liễu Thanh. Hứa Ứng đứng dậy, đi thẳng tới giữa sân, đột nhiên lắc người lao tới gần. Thiếu nữ áo đỏ bỗng thấy tay trống không, bảo kiếm đã bị y đoạt mất. Thiếu nữ áo đỏ lấy làm kinh hãi, đang định đoạt lại bảo kiếm thì Diễm Chân Quân xua tay, ra hiệu cho cô tạm lui ra. Hứa Ứng cầm kiếm trên tay nói, mấy hôm trước ta vừa hoàn thiện kiếm của mình, hôm nay xin được bêu xấu trước mặt chư vị. Y nhắm mắt lại, tồn tưởng kiếm gãy tru tiên, đột nhiên sát ý ngập trời dâng lên, sát khí cường thịnh bộc phát, tất cả thiếu nữ trong cung điện không khỏi rùng mình, trong lòng sợ hãi. Hứa Ứng mở to mắt, giơ tay ra, chỉ kiếm vào Hỗn Nguyên Cung, trên đỉnh đầu y có một cái bóng khổng lồ xuất hiện, chính là hư ảnh tàn kiếm tru tiên, cũng đang chỉ vào Hỗn Nguyên Cung. Hứa Ứng múa kiếm, trên đài ngọc, trong lầu cát, kiếm quang như điện chớp giăng khắp nơi, cùng với nó là tiếng long ngâm ngập trời. Tiếng đàn, tiếng tỳ bà bị sát ý của y kéo theo, âm thanh sát phạt bùng lên, trực tiếp công kích đạo tâm, gây ra dị tượng trời sập, thiên địa nhuộm một màu đỏ đầy sát khí, thậm chí khiến lòng người sinh ma, trên không trung quần ma loạn vũ. Tiếng đàn và tiếng tỳ bà càng cổ vũ sát ý của Hứa Ứng, kiếm khí tru tiên càng nồng đậm, càng chân thực. Luồng khí sát phạt hủy thiên diệt địa, giết chóc chúng tiên, phá trường sinh, tuyệt tiên nhân, loại bỏ thiên địa tái tạo càng khôn, ép thẳng về phía Hỗn Nguyên Cung. Những nơi nó đi qua, dám cao thủ tuyệt đỉnh của các thế giới đạo tâm rối loạn, bị sát khí kích thích, ai nấy lao tới giết về phía Tiểu Thiên Tôn. Trong thời gian ngắn, cao thủ lao ra sạch. Tất cả cường giả trong Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận mà vị Ngọc Xuyên công tử bố trí đều bị sát khí vô tận làm loạn đạo tâm, dồn dập giết ra ngoài trận, lao thẳng về phía Tiểu Thiên Tôn. Ngọc Xuyên công tử đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Vân Hà Cung của Diễm Chân Quân. Người nào phá hỏng chuyện tốt của ta? Hứa Ứng múa kiếm trong Nguyên Nguyệt lâu tại Vân Hà Cung, kết hợp với tiếng đàn tiếng tỳ bà, đột nhiên cảm thấy khó mà kiềm chế nổi sát ý, đã tới mức độ tên cài trên dây không bắn không được. Y liếc mắt thấy trận thế nhắm vào Tiểu Thiên Tôn đã đại loạn, không kiềm chế nữa, hét lớn một tiếng, xuất kiếm đâm về phía Hỗn Nguyên Cung. Keng. Bảo kiếm trong tay y cũng khó mà tiếp nhận sát khí cỡ này, nổ thanh, tan thành bột phấn. Chỉ thấy trên đỉnh đầu y, đạo tượng tàn kiếm tru tiên lóe lên rồi biến mất khỏi Vân Hà Cung. Kiếm khí huy hoàng lập tức xuyên qua mấy trăm dặm, đánh về phía Hỗn Nguyên Cung, vêu một tiếng cắm vào trong cung, kiếm khí ngập trời ầm ầm nổ tung. Hỗn Nguyên Cung kiên cố không gì sánh được, cung này chính là đạo tràng của Tiểu Thiên Tôn, cũng là nơi năm xưa Hứa Ứng dạy đồ đệ. Cung điện hiện tại được chế tạo dựa trên di tích cung điện thời cổ xưa, vốn tên là Hỗn Nguyên Cung, vì vậy không đổi chữ nào. Tiểu Thiên Tôn nhớ sư phụ đã khuất, đương nhiên tập trung gấp bội trong việc chế tạo cung điện này, chỉ e bị người khác phá hủy, cho nên xây dựng cực kỳ kiên cố. Luồng tru tiên kiếm khí của Hứa Ứng đâm vào trong cung, phát nổ như vậy, nhưng kiếm khí khủng khiếp cũng không thể phá hủy Hỗn Nguyên Cung, chỉ có kiếm quang rực rỡ không gì sánh được phun trào qua các cánh cửa. Từng luồng kiếm quang lóa mắt múa lượn khắp trời, hào quang rực rỡ khiến người nhìn vào hoa cả mắt. Ngoài cung, còn có những cao thủ ở đằng xa chưa kịp đi tới, bị kiếm quang lướt qua là vô thanh vô tức ngã xuống, chết oan chết uổng. Kiếm quang cắt đứt bầu trời, lướt qua mặt đất, lưu lại từng vết nứt khiến người ta thấy mà giật mình. Một lúc lâu sau, uy lực khủng khiếp trong chiêu kiếm của Hứa Ứng mới tiêu hao sạch sẽ. Bên ngoài Hỗn Nguyên Cung, tấm biển viết ba chữ Hỗn Nguyên Cung bị kiếm khí cắt qua, chỉ còn hai chữ Hỗn Nguyên. Trong cung, trên cây cột, dưới mặt đất, vách tường, mái vòm, đâu đâu cũng chi chít vết kiếm. Thập nhị trọng lâu sừng sững trong cung, hóa thân của Ngũ Tuyệt Tiên Vương đang vỡ nát, hắn bị đâm chết ở tầng thứ 12 của thập nhị trọng lâu. Hắn chỉ kịp chui vào trong lầu, chưa kịp đóng cửa sổ lại thì kiếm khí ập tới đã lấp đầy thập nhị trọng lâu. Tầng cao nhất của trọng lâu còn có một tòa động thiên xoay tròn, chính là động thiên Na Tổ Hoàng Đình. Một lúc lâu sau, Hoa Thác Ảnh mình đầy thương tích, khập khiễng bước ra từ động thiên Hoàng Đình. Khoảnh khắc kiếm khí tru tiên đánh vào Hỗn Nguyên Cung, cô nàng lập tức trốn vào thập nhị trọng lâu, còn chưa yên lòng trốn cả vào động thiên Hoàng Đình, chịu đựng tiên hỏa thiêu đốt. Nhưng cho dù cô ả nấp kỹ như vậy, vẫn có ngàn vạn luồng kiếm khí xông vào động thiên Hoàng Đình, đánh trọng thương ả, Hoa Thác Ảnh leo ra ngoài được rồi, quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh hãi. chỉ thấy tòa động thiên này đã xuất hiện vài trăm ngàn vết thương hoặc sâu hoặc nông, uy lực của động thiên cũng không còn như trước. Hoa Thác Ảnh ho ra máu, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện trước ngực mình thủng từ trước ra sau, đã bị kiếm khí đả thương. Khu vực hy di của cô ả cũng thủng trăm ngàn lỗ, nguyên thần cũng thụ thương, nhưng may là vẫn sống sót. Trong tai cô nghe tiếng vang leng keng, hoàn toàn không thấy bất cứ âm thanh nào khác, cứ như tiếng kiếm rít chui vào đầu ả, cắm rễ nảy mầm trong đầu óc ả. Cô ả nhìn sang những người khác, thấy Nạp Lan Đô quỳ một chân dưới đất. Hoa Thác Ảnh vẫn nhớ khi kiếm khí Chu Tiên đánh vào cung điện, hóa thân của đệ cửu tiên vương lập tức bảo vệ trước người Nạp Lan Đô, giúp hắn đỡ một đòn trí mạng. Phía sau Nạp Lan Đô là tiên đạo giao trì, giờ phút này uy lực của giao trì đã được Nạp Lan Đô đẩy lên tới cực hạn, mang uy lực tiên đạo không gì sánh nổi, ngăn cản kiếm khí Chu Tiên. Nhưng vẫn không đỡ nổi. Nạp Lan Đô trúng rất nhiều luồng kiếm khí nhỏ lẻ, nguyên khí tan rã. Hắn há miệng, định nói gì đó với cô ả, Hoa Thác Ảnh hiểu ra, giơ tay sờ lên tai, trên tay toàn máu tươi. Tai cô ả vẫn vang lên tiếng leng keng, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Trong cơ thể ả vẫn có kiếm khí sót lại, chúng như tiên đạo bắt đầu phá hoại cơ thể Hoa Thác Ảnh. Hoa Thác Ảnh hơi thở bất ổn, nhìn ra phía ngoài, bấy giờ mới thấy vị công tử áo gấm Ngọc Xuyên. Thân thể Ngọc Xuyên công tử dán sát vách tường, áo gấm trên người thủng trăm ngàn lỗ, tai mắt mũi miệng chảy máu, hai tay vẫn đang run rẩy. Khoảnh khắc vừa rồi, cô ả đã chứng kiến Ngọc Xuyên công tử thi triển một môn thần thông cực kỳ lợi hại, cứ như trên người có phượng hoàng mang lực lượng cửu thiên dương cánh, đỡ lấy kiếm vừa rồi. Không ngờ hắn vẫn còn sống. Hai chân hai tay của Ngọc Xuyên công tử vẫn đang run rẩy, hai mắt trợn tròn, yết hầu nhấp nhô đầy khó nhọc. Hoa Thác Ảnh bước ra ngoài Hỗn Nguyên cung, vịn vào cây cột bên ngoài cung, nhìn về phía trước. Bầu trời đằng trước được đỡ không gì sánh được, là sau tòa động thiên hết sức tráng lệ. Động thiên Na Tổ. Sáu tòa động thiên kia hầu như không kém động thiên hoàng đình sau lưng cô ả, xuyên thẳng qua những bóng người và tiên khí. Chủ nhân của động thiên chính là Tiểu Thiên Tôn trông như tú tài áo trắng. Nhân vật truyền thuyết của ma vực, giờ phút này giơ tay nhấc chân là thể hiện lực lượng còn khủng khiếp hơn tiên khí, đồng thời đối phó với mấy chục món tiên khí mà không rơi xuống hạ phong. Gân mạch của hắn càng ngày càng cường đại, thân thể càng ngày càng cao lớn, thần công lên tới tầng 5, ngay cả tiên khí đánh vào cũng không thể khiến hắn bị thương chút nào. Bên ngoài Hỗn Nguyên cung, rõ ràng là một trận giết chóc, một đợt đồ sát không chút trở ngại. Mà căn nguyên của mọi chuyện, hoàn toàn tới từ tiếng đàn, tiếng tỳ bà và một kiếm vô cùng khủng khiếp vừa rồi. Nếu không có kiếm khí khủng khiếp kia tăng cường sát khí cho tiếng đàn cầm và tiếng tỳ bà, kích thích người mai phục, Tiểu Thiên Tôn tuyệt đối không thể ngăn cản Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận. Chỉ cần hắn rơi vào trong trận, cho dù có là Đại La thần tiên cũng phải ôm hận kết thúc. Hết chương 788. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.